Chương 3421 Hàn Sâm và Ma Tổ đối mặt với nhau, không ai ra tay trước. Không ngờ đối thủ đầu tiên của ta lại là ngươi. Ma Tổ đeo lụa đen che mặt, khẽ thở dài. Ngươi là một trong bát ma tướng từng đứng dưới trướng cổ ma. Hàn Sâm hỏi Ma Tổ. Đúng vậy, tên thật của ta là Atula, từng là một trong bát ma tướng, là thủ hạ của cổ ma. Ma Tổ thẳng thắn thừa nhận, không định giấu giếm. Nếu các hạ chính là Atula thì tại hạ có chuyện cần thỉnh giáo. Năm ấy bát ma tướng, bọn ngươi hợp lực với cổ ma cùng giết một vị thần đang bị thương, rốt cuộc đó là sinh vật gì? Có thể nói cho ta biết không? Đây là điều Hàn Sâm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng chính cổ ma, kẻ triệu hồi thần linh giáng thế cũng không biết mình đã triệu hồi vị thần nào. Bản thân lần triệu hồi ấy chỉ là một sự tình cờ. Cổ ma không triệu hồi được sinh linh mình mong muốn, nhưng lại vô tình triệu hồi một vị thần đang bị thương. Chính ngươi đã nói đó là một vị thần bị thương, vậy mà còn hỏi ta đó là sinh vật gì? Đấy chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi hay sao? Ma Tổ hờ hững đáp. Hàn Sâm hơi sửng sốt, ý ngươi là người các ngươi giết chết chính là thần linh ư? Ngoài đám thần linh ấy thì còn chủng tộc ngạo mạn nào dám tự xưng là thần? Ma Tổ tỏ vẻ khinh miệt. Hàn Sâm cân nhắc một hồi rồi hỏi, không biết vị thần linh kia ở cấp nào? Thần hiệu là gì? Nếu ngươi đánh bại ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ma Tổ nheo mắt, bàn tay ngọc ngà khẽ nâng lên, dựng đứng nó như đao, chém xuống Hàn Sâm trong hư không. Dường như một đao kia của nàng không chứa chút sức mạnh nào, giống như chỉ tùy tiện khua tay mà thôi. Nhưng cơ thể Hàn Sâm đột nhiên nảy sinh cảm ứng, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Hắn nhìn thấy nền tảng cơ bản cấu thành vũ trụ, cũng thấy cả bánh răng lực nhân quả đang chuyển động. Từ khi cơ thể tiến hóa, Hàn Sâm không tài nào vận hành được động huyền kinh, vậy nên hắn không thể thấy bánh răng vũ trụ nữa. Nhưng hiện giờ hắn có thể thấy nó rất rõ, song có vẻ nó hơi khác với trước đây. Trước đây, có thể thấy rõ bên trong động huyền khí chẳng bị che phủ, còn hôm nay nó lại hiện ra trước mắt, toàn bộ các mối liên kết của bánh răng vũ trụ đều xuất hiện trong mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm vươn tay nhấn một cái, bánh răng nhân quả vũ trụ lập tức ngừng chuyển động. Mất đi mối liên hệ với lực nhân quả, lực Atula của Ma Tổ cũng trở nên vô dụng. Vì vậy, cái vung tay tùy hứng của Ma Tổ lập tức trở thành một cái khua tay thực sự, không phát huy được bất cứ tác dụng gì, cũng không khơi ra tình tiết gây cấn nào. Sinh linh các tộc đang theo dõi trận chiến chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, họ chỉ thấy Atula tùy tiện phất tay, sau đó chẳng có chuyện gì xảy đến, như thể đó là một trò đùa. Không ngờ ngươi lại tinh thông lực nhân quả. Ma Tổ kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, song nét ngạc nhiên đó chỉ là một chút thôi. Sức mạnh của nàng không đơn giản chỉ là lực nhân quả mà thôi, hiện giờ nàng có thể đạt đến trình độ này, cũng không chỉ là nhờ vào Atula kinh. Biết một chút, Hàn Sâm có rất nhiều thắc mắc xoay quanh Atula. Hắn không ra tay ngay, thấy nàng không tiếp tục tấn công, bèn hỏi, tộc Tu La là hậu duệ của ngươi ư? Có thể nói là vậy. Ma Tổ đáp, có thể nói vậy là cái gì? Chẳng nhẽ còn có thể nói là không phải. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Ma Tổ, không ngờ đáp án là như thế. Tộc Tu La là thứ ta sáng tạo nên dựa theo gen gốc của mình. Ma Tổ nhìn Hàn Sâm, nói tiếp, ta mong ngươi có thể rút lui. Tuy ngươi rất mạnh nhưng ngươi không phải đối thủ của Tần Tu. Ta không phải đối thủ của Tần Tu, chẳng nhẽ ngươi có thể thắng hắn chắc. Hàn Sâm nhìn Ma Tổ. Ít nhất ta vẫn còn cơ hội, còn ngươi không có cái nào. Ma Tổ nói. Cơ hội ở đâu ra thế? Hàn Sâm không tỏ ra tức giận, vẫn bình tĩnh hỏi lại. Không liên can đến ngươi, ngươi chỉ cần biết giúp ta chính là giúp bản thân ngươi. Thay vì làm lãng phí tinh lực của ta ở đây, không bằng ngươi nhường một bước, để ta giữ gìn thực lực. Như vậy cơ hội chiến thắng Tần Tu của ta cũng sẽ tăng lên vài phần. Ma Tổ đáp. Hàn Sâm hơi sững sờ mà nhìn Ma Tổ, hắn không biết sự tự tin của Ma Tổ xuất phát từ đâu. Lui hay không lui? Ma Tổ hờ hững hỏi. Muốn ta rút lui cũng được thôi, nhưng ngươi phải cho ta xem thực lực ngươi nhắc tới mới được. Hàn Sâm nhìn Ma Tổ một lượt, muốn biết sự tự tin của nàng đến từ đâu. Nói như vậy nghĩa là không thể không đánh. Ma Tổ cau mày. Đương nhiên là phải đấu rồi, bằng không sao ta biết ngươi có hù dọa ta hay không? Dừng một chút, Hàn Sâm lại nói, ta còn một vấn đề muốn thỉnh giáo. Chẳng biết các hạ có thể giải đáp thắc mắc của ta hay không? Vậy phải xem ngươi hỏi gì? Ma Tổ dừng dưng đáp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta biết một tu la hỗn huyết trông rất giống ngươi. Ngươi biết xuất thân của nàng chứ? Hàn Sâm nhìn Ma Tổ, ánh mắt sáng rực. Chẳng phải ta vừa nói cho ngươi nghe sao? Tộc Tu La là chủng tộc được tạo nên từ gen gốc của ta. Hậu duệ có vẻ ngoài giống ta thì có gì lạ? Ma Tổ nói. Nhưng người kia thực sự quá giống ngươi, và lại nàng còn là hỗn huyết giữa nhân loại và tộc Tu La. Chẳng phải tộc Tu La như thế rất hiếm hay sao? Hàn Sâm kiên nhẫn hỏi. Hỗn huyết giữa nhân loại và Tu La sao? Chuyện này cũng hiếm đấy, nhưng không đặc biệt cho lắm. Có lẽ đó là sản phẩm của thí nghiệm hỗn huyết giữa nhân loại và tộc Tu La Ma Tổ, cao mày nói. Hàn Sâm thấy vẻ mặt Ma Tổ không giống đang nói dối, thầm nghĩ, lạ thật, chẳng nhẽ Ma Tổ thực sự không biết lai lịch của Linh. Vậy rốt cuộc ai là người đã tạo ra Linh? Nếu ngươi không muốn rút lui thì đánh đấu thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ma Tổ cất lời, lại vung tay chém về phía Hàn Sâm. Đôi tay ngọc của Ma Tổ vung lên chém liên tục, từng luồng lực Atula chém về phía Hàn Sâm. Nếu thay bằng một sinh vật khác, dù có là sinh vật phá giới đỉnh cấp cũng khó lòng né tránh đám lực nhân quả này. Song Hàn Sâm chỉ cần đè bánh răng nhân quả vũ trụ xuống thật chặt, khiến lực nhân quả không thể truyền đến người hắn, toàn bộ nhát chém của Ma Tổ trở nên vô tác dụng. Trước mặt Hàn Sâm, lực Atula mạnh mẽ và khủng bố bị mất sạch hiệu quả. Vẻ mặt của các cường giả đang theo dõi cuộc chiến cũng trở nên hết sức kỳ quái, bởi vì chẳng ai hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm và Ma Tổ đứng cách nhau nghìn mét, Ma Tổ liên tục khua hai tay, nhưng không có sức mạnh nào xuất hiện, Hàn Sâm không bị thương tổn chút nào, cứ như thể đang diễn trò. Hai người này làm trò gì thế? Không phải đang đánh trận giả chứ? Các cường giả trong đài vũ trụ đế quốc sắp chịu hết nổi rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy họ đang tỏ vẻ đánh nhau nghiêm túc. Ma Tổ biết lực Atula của mình không có tác dụng với Hàn Sâm, bèn không chém tiếp nữa, nàng nhìn Hàn Sâm bằng cặp mắt đen huyền. Ta vốn không muốn lấy mạng ngươi, sao ngươi cứ chắn đường ta như thế? Nếu ta ra đòn kia thì thần hồn của ngươi sẽ bị tiêu diệt, không còn cơ hội tái sinh chuyển thể. Nếu bây giờ ngươi chịu rút lui thì còn kịp đấy, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đang muốn lĩnh giáo. Hàn Sâm mặt không đổi sắc. Nếu ngươi cố tình trở thành kẻ địch của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Ma Tổ hờ hững nhìn Hàn Sâm, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một xác chết. Hàn Sâm im lặng không nói gì. Càng không định chủ động ra tay, không phải là hắn không muốn, mà vì cơ thể này chưa được kích thích bởi sức mạnh từ đối phương, hắn hoàn toàn không có năng lực tiêu diệt Ma Tổ. Ma Tổ vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nhưng không vung tay nữa, song trong mắt Hàn Sâm, trên người Ma Tổ đang xảy ra biến hóa cực lớn. Một sức mạnh kinh khủng bay lên từ cơ thể Hàn Sâm, sức mạnh đó hết sức kỳ dị, nó không phải sức mạnh thuần túy, càng chẳng phải sức mạnh phá giới. Hàn Sâm không xa lạ với sức mạnh ấy. Các thần linh trong thần điện Gen đều sử dụng loại sức mạnh thuần túy này. Ma Tổ không phải thần linh, tại sao nàng lại có sức mạnh thần linh ghê gớm như vậy? Chẳng nhẽ nàng chính là người thôn tính sức mạnh của vị thần linh kia? Hàn Sâm âm thầm cau mày, chăm chú quan sát Ma Tổ. Ở một nơi nào đó, sức mạnh thần linh khủng khiếp đã ngưng tụ thành quang ảnh của một người đàn ông, quanh ảnh kia thần thánh và huy hoàng, trút xuống vô số linh lực, tựa như thần linh giáng thế để bảo vệ cơ thể Ma Tổ. Quang ảnh kia rạng rỡ quá đỗi. Chỉ có thể nhìn ra đó là thân hình của một nam thần. Rốt cuộc bộ dạng người đó ra sao thì Hàn Sâm không thấy rõ lắm, nhưng căn cứ vào từ hình dáng, rõ ràng rất khác với các thần linh mà Hàn Sâm biết. Lực nhân quả thật hùng mạnh, quả nhiên vị thần mà Ma Tổ hấp thụ chính là thần linh hệ nhân quả. Thảo nào nàng có thể sáng chế ra Atula kinh dựa trên lực nhân quả. Hàn Sâm thấy lực nhân quả trên quang ảnh càng lúc càng mạnh, trong lòng cũng hơi rung động. Hàn Sâm vốn rất xem trọng Ma Tổ. Nhưng hiện giờ xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thủy tổ tộc Tu La. Linh lực trên người này còn mạnh hơn cả nữ thần Kasana, thậm chí còn nhìn hơn không ít. Sức mạnh thần linh trên người nàng còn mạnh hơn nữ thần Kasana, rốt cuộc thần linh mà nàng thôn phệ đứng ở cấp độ nào. Trong lòng Hàn Sâm lóe lên vô số ý nghĩ. Nữ thần Kasana nằm trong 12 vị chính thần cấp hủy diệt, mặc dù không phải người mạnh nhất nhưng chắc chắn không phải kẻ yếu nhất, có thể nói nàng là một trong số những vị chính thần cấp hủy diệt mạnh nhất. Sức mạnh thần linh mà Ma Tổ thể hiện ra lúc này vượt qua cả nữ thần Kasana. Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra những vị thần nào có sức mạnh thần linh mạnh đến vậy. Theo Hàn Sâm biết, hình như trong thần điện Gen chỉ có một vị thần có thể mạnh hơn nữ thần Kasana. Nhưng vị ấy sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Đó chính là thần linh cấp trọng khải, gần như đạt tới ngưỡng bất tử. Đừng nói đến đám Atula và cổ ma trong tí hộ sở, tính cả trong đại vũ trụ Gen và đại vũ trụ đế quốc, cũng không có sinh vật nào có thể thôn tính hắn. Không phải vị trong thần điện Gen, và lại còn có sức mạnh thần linh khủng bố như vậy, liệu thần linh ấy có thực sự tồn tại, hay không? Cho dù tồn tại thật, thì vì sao vị thần ấy lại bị một Atula yếu đuối hơn hấp thu? Hàn Sâm nhíu mày suy ngẫm, không thể nghĩ ra đáp án ngay. Cơ thể Atula đã được bao phủ hoàn toàn bởi quang ảnh thần linh, nhưng quang ảnh thần linh lại được ngưng tụ và tạo thành từ lực nhân quả. Đừng nói đến các sinh vật bình thường, dù là thần linh trong thần điện Gen hoặc các cường giả tam thập tam thiên khác, nếu không tinh thông lực nhân quả thì họ cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của quang ảnh. Có thể nói rằng lực nhân quả là thứ sức mạnh đặc biệt nhất trong vũ trụ, rất ít sinh vật có thuộc tính sức mạnh này, kể cả các điện chủ thần điện Gen cũng khó lòng kiểm soát được nó. Trong số 12 vị chính thần cấp hủy diệt có một vị chính thần cấp hủy diệt, phụ trách chấp trưởng luật nhân quả đã nhìn thấy quang ảnh thần linh trên người Ma Tổ, vẻ mặt hắn lập tức trắng bệch ra. Sao có thể như thế? Trên đời sao lại có lực nhân quả hùng mạnh đến vậy, hơn nữa còn là sức mạnh thần linh thuần khiết. Rốt cuộc ma tổ có lai lịch thế nào? Vì sao nàng lại sở hữu linh lực nhân quả đáng sợ như thế? Tâm mắt của vị thần linh nọ sáng chói lên, hắn vận hành sức mạnh của bản thân đến mức cực hạn, nhưng không tài nào thấy rõ quang ảnh thần linh nọ. Nguồn linh lực nhân quả khi thực sự quá mạnh, sức mạnh của hắn chỉ đủ để nhìn thấy một phần linh lực quang ảnh, hắn thua cả Hàn Sâm, thậm chí không thấy bóng dáng đàn ông trong quang ảnh. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, bây giờ rút lui còn kịp, bằng không linh hồn và thể xác đều sẽ bị tiêu diệt, thậm chí không có cơ hội tái sinh chuyển thế. Đôi mắt ma tổ lóe như điện, nhìn Hàn Sâm một cách trịch thượng. Chẳng phải ma tổ quá tự cao tự đại hay sao? Tuy nàng là người đứng đầu ma tộc, nhưng nàng có thể bì kịp Kim Tệ đại nhân chắc. Kẻ ngông cuồng và ngu dốt kia thật sự quá đáng thương, dám nói mấy lời kia với Kim Tệ đại nhân. Trong đại vũ trụ Gen có nhiều thượng tộc, họ đều cảm thấy ma tổ quá đôi ngông cuồng. Bọn họ cơ bản không thấy được quang ảnh thần linh trên người ma tổ. Họ đều cảm thấy ma tổ ăn nói hàm hồ, bắt Hàn Sâm nhận thua bằng được, đúng là quá ngạo mạn. Rõ ràng danh tiếng của Kim Tệ vang dội hơn ma tổ nhiều. Đại vũ trụ Gen có nhiều thượng tộc, không ai cho rằng ma tổ có thể đánh bại Hàn Sâm. Chỉ có một vị chính thần cấp hủy diệt đang run bần bật. Linh lực nhân quả của ma tổ quá mạnh, đến nỗi một chính thần cấp hủy diệt như hắn cũng phải run sợ. Sao lại như vậy? Trên đời này có thứ linh lực nhân quả hùng mạnh hơn cả của ta ư? Thần linh nọ nhìn chằm chằm ma tổ, muốn tìm hiểu ngọn nguồn, song lại chẳng có dũng khí đối mặt với sức mạnh khủng bố kia. Hàn Sâm vẫn dán mắt dò xét quang ảnh thần linh trên người ma tổ. Hắn luôn cảm thấy bóng dáng trong quang ảnh rất thân quen, nhưng không thể nhớ ra đã gặp nó ở đâu. Nếu ta thắng trận này thì ngươi sẽ chịu nó cho ta biết ngươi đã thôn tính vị thần linh, nào thật chứ? Lúc này Hàn Sâm càng lúc càng tò mò, muốn biết đáp án. Đương nhiên rồi, bổn tôn đã nói thì chắc chắn không nuốt lời. Nhưng ngươi không có cơ hội tìm được đáp án đâu. Nói xong, quang ảnh thần linh trên người ma tổ lập tức phất tay lên, chém về phía Hàn Sâm. Lực Atula của ma tổ đã rất khủng khiếp. Nhưng nếu so với lực chém của quang ảnh thần linh, thì chênh lệch chẳng khác nào đom đóm với trăng sáng. Lực chém của quang ảnh thần linh làm bánh răng nhân quả vũ trụ trong không gian quay tròn điên cuồng. Đây không phải sức mạnh mà bánh răng vũ trụ gia tăng lên ma tổ, mà là sức mạnh đáng gờm của ma tổ đang thôi thúc lên bánh răng nhân quả vũ trụ trên toàn thế gian. Tất cả bánh răng nhân quả vũ trụ, dù đang chuyển động hay nghịch chuyển, lúc này đều xoay tròn theo quang ảnh thần linh, thậm chí lực chém này còn có thể nghịch chuyển nhân quả. Rắc rắc. Hàn Sâm ấn tay lên bánh răng vũ trụ hệ nhân quả. Bởi vì không chịu nổi hai luồng sức mạnh khủng khiếp của hai người, nên nó đã nổ tung khi đôi bên đấu sức. Ngay cả khi bánh răng vũ trụ vỡ tan thì lực nhân quả khủng khiếp vẫn giáng xuống, như lưỡi dao do trời phạt, dường như đang chặt đứt hết nhân quả vô tận đời đời kiếp kiếp, chấm dứt vận mệnh muôn đời tại đây. Bên trong thần miếu hủy diệt, chính thần hệ nhân quả run bần bật. Các sinh linh khác không thể nhìn ra nhát chém này, nhưng hắn lại thấy rất rõ. Nếu bị chém trúng, đừng nói là sinh linh bình thường, ngay cả chính thần cấp hủy diệt trong thần miếu cũng sẽ bị xóa sổ trong vũ trụ, không có cơ hội tái sinh. Thậm chí năng lực phục sinh của thần miếu cũng chẳng thể hồi sinh một sinh mệnh cơ bản không tồn tại trên thế gian. Lực chém của ma tổ đã đạt tới trình độ xóa bỏ nhân quả, nhân đã không còn tồn tại thì làm sao có thể kết thành quả. Sinh vật bị loại trừ bởi đòn này không thể chuyển thế phục sinh, thậm chí ấn ký hắn để lại trên đời cũng bị xóa sạch. Mọi ký ức xoay quanh hắn nằm trong đầu các sinh vật khác cũng sẽ bị xóa bỏ, như thể một sinh linh như vậy chưa từng tồn tại trong đất trời. Lực nhân, quả đáng sợ này chính là cảnh giới mà ta theo đuổi cả đời cũng không sánh kịp. Vậy mà nó lại không xuất hiện trên người một kẻ không phải thần linh, rốt cuộc lai lịch của ma tổ là thế nào? Nét mặt của chính thần cấp hủy diệt trông hết sức khó coi. Hàn Sâm cũng nhìn thấu sự đáng sợ của nhát chém này, bình thường cơ thể hắn không có tác dụng gì, nhưng dưới sự kích thích từ sức mạnh khủng khiếp kia, hắn có thể thâu triệt hết thảy, dường như lòng hắn đã hiểu rõ tất cả, thân thể ứng đối một cách rất tự nhiên. Hàn Sâm không định đánh trả, bởi hắn vẫn muốn moi đáp án từ miệng ma tổ, vậy nên giết Hàn Sâm là chuyện không có ích gì với Hàn Sâm, hắn cần ma tổ sống sót để nói ra câu trả lời. Cơ thể Hàn Sâm không thể vận hành thuật Gen, nhưng khi hắn cần sức mạnh thì nó vẫn đáp lại Hàn Sâm, hơn nữa còn sản sinh ra sức mạnh mà Hàn Sâm cần, giống như đây là bản năng của cơ thể. Thân thể Hàn Sâm vẫn không nhúc nhích, song sức mạnh hùng mạnh vô hình vẫn ảo ra ngoài. Tất cả bánh răng vũ trụ bên người Hàn Sâm cùng ngừng chuyển động, khiến Hàn Sâm đứng trong không gian bất động tuyệt đối. Bất kể là gió, lửa, sấm sét hay thời gian, không gian, chúng cùng bị mất tác dụng trước sức mạnh của Hàn Sâm, mọi thứ đều cách biệt khỏi cơ thể hắn. Nó cũng khá giống động huyền khí tràng của Hàn Sâm, tuy nhiên nó vẫn có một chút khác biệt, nó mạnh hơn động huyền khí tràng rất nhiều, đồng thời cũng không còn là khí tràng đứng riêng biệt, mà đã trở thành bản năng của Hàn Sâm. Khi rơi xuống người Hàn Sâm, đòn chém hủy diệt nhân quả khủng bố kia biến mất không còn tăm hơi, giống như cuồng phong đang bay quét đến một nơi thì đột ngột dừng lại. Dừng mà không có dấu hiệu báo trước, nhưng nó không bị miễn cưỡng chút nào, cứ như thể nó nên ngừng lại. Con ngươi của ma tổ và thần linh hệ nhân quả cấp hủy diệt như sắp văng ra ngoài, họ hoàn toàn không thể tin vào điều mình chứng kiến. Lực nhân quả mạnh mẽ như vậy lại không thể làm tổn hại một sợi tóc Hàn Sâm, cứ thế tan biến. Ngươi đã làm gì? Ma tổ không thể tin nổi, nàng nhìn Hàn Sâm, không tài nào chấp nhận kết quả này. Ma tổ biết rất rõ sức mạnh kia mang ý nghĩa gì, nàng không tin trên đời có ai có thể xem nhẹ một kích dùng toàn lực của nàng, ngay đến tần tu cũng không là ngoại lệ. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã cưỡng chế chặn đứng một kích mang toàn lực của nàng, thậm chí hắn còn không hề thủ thế phòng ngự. Muốn tiếp tục không? Hàn Sâm hỏi ma tổ. Ban đầu Hàn Sâm vốn hơi lo lắng liệu mình có ngăn chặn được toàn bộ lực nhân quả lớn lao kia hay không, nhưng bây giờ hắn biết rõ rằng lực nhân quả vô dụng với mình. Động huyền kinh đã biến thành bản năng trên cơ thể hắn, hắn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả bánh răng vũ trụ và quy tắc trật tự, thậm chí một thứ mạnh như lực nhân quả còn không thể đột phá đến trước mặt hắn. Quả nhiên cơ thể ngươi rất có vấn đề, thậm chí lực nhân quả cấp trọng khải còn không có ảnh hưởng lên người ngươi. Giọng nói của Biergen vang lên trong đầu Hàn Sâm. Gì cơ? Ngươi bảo lực nhân quả mà ma tổ sử dụng là cấp trọng khải hà? Hàn Sâm buột miệng thốt lên. Nếu không phải cấp trọng khải thì sao có thể xóa sổ nhân quả? Mặc dù những thần linh kia có khả năng đảo lộn nhân quả, nhưng cũng chỉ có thể mưu lợi bằng cách xem trộm một chút, chẳng bao giờ sử dụng được nó, càng không thể thực sự kiểm soát nó, càng chẳng thể thay đổi nó. Ngoài thần linh cấp trọng khải, không sinh linh nào có thể thực hiện đến trình độ này. Đương nhiên, sau khi ký chủ tương lai của ta trở thành thần linh thế giới mới, thì cũng sẽ sở hữu quyền lực như vậy. Người chắc chắn đó là sức mạnh cấp trọng khải. Hàn Sâm lại hỏi. Đúng vậy, nhưng sức mạnh cấp trọng khải của nàng vẫn chưa toàn vẹn lắm. Nếu đây là lực nhân quả trọn vẹn, dưới một đòn toàn lực của nó, có lẽ tam thập tam thiên sẽ bị quét sạch. Biergen đáp. Vẻ mặt Hàn Sâm lúc sáng sủa lúc u ám. Lúc trước Nguyệt Thần đã nói với hắn chỉ có 5 sinh linh mang huyết mạch cấp trọng khải, hơn nữa đều bắt đầu từ chủ nhân tiên nhiệm của thần điện Gen. Người Atula hấp thụ chắc chắn không thể là đương kim điện chủ, cũng không phải bảo nhị, vậy chỉ còn lại 3 khả năng. Kiếp trước của Thái Nhất và Đế Tuấn, một kiếp của Tần Tu, hoặc điện chủ tiền nhiệm. Bất luận là người nào, Hàn Sâm cũng cảm thấy rất khó tin. Atula thực sự quá bé nhỏ, bất kể là ai trong 3 người này, e rằng chỉ cần thổi một hơi là có thể tiêu diệt bọn Atula và cổ ma vô số lần. Khi đó, Atula đã thôn tính một trong số họ, nghĩ thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không có khả năng này. Chắc không phải là điện chủ tiền nhiệm nhỉ. Khi điện chủ tiền nhiệm giáng thế thì đám Atula chắc chưa được sinh ra, Vu Tổ chết thế nào, hắn quên không hỏi loạn. Có khả năng nhất chính là một kiếp nào đó của Tần Tu, hắn chuyển thế nhiều lần nhất, tỷ lệ cao nhất. Không đúng. Hàn Sâm suy đi nghĩ lại, đột nhiên cả kinh, Atula bảo người nàng hấp thụ chính là thần linh. Vu Tổ là Vu tộc, có chuyển thế cũng không trở thành thần linh, mới phải, Tần Tu càng không có khả năng chuyển thế thành thần linh. Chẳng nhẽ, người Atula thôn tính đúng là chủ nhân thần điện tiền nhiệm. Không đúng, tuyến thời gian không khớp, điện chủ tiền nhiệm giáng thế là vì khởi động lại đại vũ trụ, lúc hắn giáng lâm cũng là khi bọn Atula và cổ ma được chuyển thế. Sau khi chuyển thế, họ phải trải qua rất nhiều năm mới mạnh đến mức có cơ hội giết thần. Nghĩ kiểu gì cũng không phải điện chủ tiền nhiệm mới đúng chứ. Chẳng nhẽ Atula nhận nhầm. Nhận nhầm Vu Tổ và nhân tổ chuyển thế mang huyết mạch thần linh thành thần linh. Vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu Hàn Sâm, khó lòng nghĩ ra đáp án ngay lập tức, hắn nhìn Ma Tổ bằng ánh mắt phức tạp. Vậy phải xem ngươi có thực sự mạnh như vậy hay không? Ma Tổ không chịu từ bỏ, quang ảnh thần linh trên người nàng phóng ra thần quang kinh khủng, một lần nữa bộc phát sức mạnh nhân quả hùng mạnh, đánh về phía Hàn Sâm. Sinh linh chư thiên vạn giới không thể nhìn ra linh lực nhân quả, thấy hai người chỉ nói và nói. Cơ bản không hề ra tay, không khỏi kêu ầm lên, các ngươi đánh nhanh chút đi, đừng chỉ nói mà không làm được không? Đây là trận chiến bia ghen chứ không phải nơi mãi nghệ đầu đường, các ngươi tâm sự làm cái đéo gì thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quang ảnh thần linh chém xuống những lực nhân quả kinh khủng hết lần này đến lần khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể làm tổn thương Hàn Sâm dù chỉ một chút. Khi đến trước mặt Hàn Sâm, từng đợt lực nhân quả lập tức tan biến không còn tăm hơi, chẳng thể làm tổn hại cơ thể Hàn Sâm. Ma Tổ, người muốn tiếp tục không? Hàn Sâm vừa nhận lấy từng nhát đao mang lực nhân quả, vừa nói với Ma Tổ. Trong mắt Ma Tổ tràn đầy vẻ kinh hãi, thật sự không thể tin nổi lực nhân quả của mình hoàn toàn vô dụng trước Hàn Sâm. Không cần nữa. Ma Tổ lấy lại tinh thần, thu lại sức mạnh thần linh trên người, nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt phức tạp. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của thần linh kia chưa? Hàn Sâm nhẹ nhàng nói với Ma Tổ. Ma Tổ hơi do dự, sau đó sử dụng một pháp môn kỳ lạ, in giọng nói vào trong đầu Hàn Sâm. Nếu ta nói ta cũng không biết vị thần ấy là ai thì ngươi có tin không? Hàn Sâm cau mày nhìn Ma Tổ, song không lên tiếng, hắn không tin Ma Tổ. Nhưng nếu một nhân vật Ma Tổ nói ra những lời này thì hẳn là có lý do sâu xa. Ma Tổ lại tiếp tục, năm đó cổ ma dẫn dắt bát ma tướng bọn ta đi triệu hồi thần linh, triệu hồi được một thần linh đang hôn mê, sắp chết. Ngay chính cổ ma còn không biết vị thần ấy là ai, huống hồ là bọn ta. Bọn ta và cổ ma đã dùng hết mọi cách, nhưng chẳng thể gây chút ảnh hưởng nào lên vị thần hôn mê sắp chết kia. Hàn Sâm khẽ gật đầu, những lời Ma Tổ Á Tu La nói khá trùng khớp với chuyện cổ ma kể. Ma Tổ khẽ cười gượng, nói tiếp, chắc ngươi sẽ tò mò nếu bọn ta không thể gây thương tổn lên vị thần sắp chết kia, thì tại sao cuối cùng ta lại hấp thụ được hắn? Thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì ta không hề thôn tính hắn, thay vì nói vậy thì thà rằng cứ bảo hắn đã chọn ta. Nghĩa là sao? Hàn Sâm tỏ ra kích động, hỏi Ma Tổ. Chính là ý mà ngươi nghe thấy, cổ ma và những ma tướng khác cũng nghĩ rằng ta đã thôn tính thần linh, nhưng họ không biết vị thần ấy đã đích thân lựa chọn dung hợp với ta. Nhìn nét mặt Hàn Sâm, Ma Tổ biết hắn đang nghĩ gì, nàng khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta vẫn là ta, không bị thần linh đoạt xá. Vị thần kia thực sự rất mạnh, nếu hắn muốn đoạt xá thì ta khó lòng chống cự, nhưng hắn không làm vậy mà lại tặng toàn bộ sức mạnh cho ta. Ngặt nỗi sức mạnh ấy to lớn quá, ban đầu ta chỉ dung hợp được một phần rất nhỏ. Khi ta tiến hóa từng bước, ta mới có thể dần dần hấp thụ hoàn toàn sức mạnh ấy để sử dụng, mãi đến gần đây mới sử dụng một cách tự nhiên. Lẽ nào ngoài sức mạnh kia thì ngươi chưa từng tiếp nhận một vài thứ khác? Hàn Sâm rất khó có thể tin lời Ma Tổ. Có cho là thần linh nọ hào phóng và rộng lượng, một vị thần hoàn mỹ đến độ không hề ích kỷ chút nào, không mưu tính gì với Ma Tổ. Nhưng hắn tặng hết sức mạnh cho Ma Tổ, hiển nhiên là không cam lòng biến mất trên đời mới đúng. Vậy thì hắn phải để lại thứ gì đó, chẳng hạn là di ngôn chứ nhỉ? Nếu bảo chẳng để lại bất cứ thứ gì thì Hàn Sâm tuyệt đối không tin. Ma Tổ đáp, đúng là hắn có để lại một vài thông tin cho ta. Nhưng trong đó không có thông tin nào nói về bản thân hắn, mà chỉ có một chút bí mật xoay quanh nhân tổ. Lưỡng lự một chút, Ma Tổ mới nói tiếp, chắc ngươi cũng đã biết Tần Tu chính là chuyển thế của nhân tổ. Dù sao ta cũng thua rồi, chẳng có cơ hội giao đấu với Tần Tu trước khi hắn kiểm soát bia gen, nói cho ngươi biết bí mật này cũng chẳng sao. Nếu ngươi có cơ hội đánh bại Tần Tu, đó cũng không phải là một tin xấu với ta. Hàn Sâm mừng thầm, không ngờ chuyện này lại dính dáng đến nhân tổ, quả là thu hoạch ngoài dự liệu, hắn càng tò mò hơn. Không biết bí mật kia là gì. Ma Tổ trầm ngâm một chốc rồi nói với Hàn Sâm, căn cứ vào thông tin ta nhận được, mặc dù nhân tổ gần như bất tử bất diệt, nhưng trước khi hắn ra ngoài đã mắc phải một khuyết điểm rất nhỏ. Nếu có thể nắm chắc khuyết điểm này, chưa chắc ngươi không thể đánh bại hắn. Khuyết điểm gì? Hàn Sâm không nhịn được, hỏi. Giọng nói của Ma Tổ vang lên trong đầu Hàn Sâm, gen của nhân tổ bắt nguồn từ chính thần linh cấp Trọng Khải và hội trưởng hội thần loạn, gen của hai người không thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Nếu nhân tổ cưỡng chế dung hợp chiến giáp nguyên thể gen và huyết mạch Trọng Khải, cho dù hắn thành công thì đôi bên chắc chắn sẽ để lộ chút sơ hở. Nếu nắm bắt được kẽ hở này, thì nó có thể sẽ giáng một đòn chí mạng lên Tần Tu. Nhưng không dễ tìm ra kẽ hở này đâu, cần phải sử dụng lực nhân quả của ta, và lại sơ hở ấy chỉ có thể tự hiểu chứ không diễn tả được bằng lời. Nếu không có lực nhân quả mà ta được thừa hưởng, có lẽ sẽ không nhìn ra kẽ hở đâu, vì vậy chắc hẳn bí mật này hoàn toàn vô dụng với ngươi. Hàn Sâm càng nghe càng kinh ngạc, không phải vì khuyết điểm mà Ma Tổ nhắc tới, mà là vì người biết chuyện này thậm chí còn muốn đối phó với nhân tổ, hiển nhiên đó không phải nhân tổ chuyển thế. Biết bí mật của nhân tổ tường tận đến thế, thần linh dung hợp với Ma Tổ, càng lúc càng giống chủ thần điện tiền nhiệm. Nếu đúng là vị đại thần nọ, vậy thì tại sao hắn lại bị bọn cổ ma triệu hồi đến tầng thấp của Tý Hộ Sở? Trong lòng Hàn Sâm ngổn ngang trăm mối nhưng không nghĩ ra lời giải đáp. Ma Tổ lại nói, ta còn có cảm giác hình như thần linh mà ta dung hợp là một cái xác rỗng, có lẽ đó cũng không phải tất cả của hắn. Nghĩa là sao? Hàn Sâm hỏi. Đó chỉ là một cảm giác thôi. Thần linh vốn là linh thể, nếu hắn thực sự dung hợp hoàn toàn với ta, thì ta phải ấy được vài mảnh vụn ký ức từ linh hồn hắn chứ, nhưng không hề có. Dứt lời, Ma Tổ cười nhạt rồi tiếp tục lên tiếng, song lần này nàng không ghim giọng nói vào đầu Hàn Sâm nữa, mà cất tiếng để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Nói đến thế thôi, ta thua mất rồi. Ta tạm biệt nhau từ đây, hy vọng còn cơ hội thấy ngươi sống sót. Nói xong, Ma Tổ lập tức nhận thua, rời khỏi Tam Thập Tam Thiên. Đù má, chuyện gì thế này? Bọn họ chưa hề ra tay luôn. Thế thì giả tạo quái ta phản đối, rõ là một cuộc thi bịp bơm. Này này, có muốn giả vờ thì các ngươi cũng phải làm bộ làm tịch động thủ đi chứ, chẳng thèm đánh đấm tí nào, cứ đứng vung tay vài cái rồi nhận thua, chẳng chuyên nghiệp gì cả. điêu, thật sự quá điêu, kỹ năng diễn xuất chỉ ở trình độ tiểu thịt tươi. Nhất thời, vô số ý kiến dị nghị nảy sinh, họ đều cảm thấy trận này Hàn Sâm thắng không vinh quang cho lắm, ngay đến các chủng tộc lớn trong đại vũ trụ ghen vốn luôn sùng bái Hàn Sâm, cũng để lộ thần sắc kỳ quái, không nói nên lời. Hàn Sâm không quan tâm nhiều đến thế, bí mật mà ma tổ nói cho hắn biết khiến hắn nảy sinh rất nhiều liên tưởng, nhưng không thể xác nhận, điều này khiến lòng hắn như bị mèo cào, ngứa ngay đến khó chịu. Cùng với sự rút lui của ma tổ, Hàn Sâm trở thành một trong 10 sao người mạnh nhất, song hắn không thể rời khỏi Tam Thập Tam Thiên, mà chỉ có thể chờ đợi đến trận chiến kế tiếp. Trận chiến này dù thắng hay thua cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng, không có con đường khác. Tình hình của Vương Vũ Hàng cực kỳ tệ, thể siêu thần của hắn không có lực sát thương trực tiếp, chỉ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương, nhưng rất khó kết liễu đối thủ. Chuyện gay go là trong chiến trường chỉ có hai sinh vật duy nhất là hắn và đối thủ, điều này làm giảm hiệu quả đạt được của thể siêu thần xuống mức thấp nhất. Tệ nhất chính là việc đối thủ của hắn là một sinh vật kim loại, lạnh lùng vô tình như người máy. Sức mạnh hormone siêu cấp của hắn dường như không có quá nhiều ảnh hưởng với sinh vật kim loại ấy. Xe máy hạng nặng gầm vang, Vương Vũ Hàng lái xe như hung thần xa lộ cướp đường. Trong mắt sinh vật kim loại trông giống người máy bắn ra từng đường xạ tuyến, hình như là laser, cắt xẻ không gian. Vương Vũ Hàng tả xung hữu đột, suýt nữa bị xạ tuyến bắn trúng, lập tức bị lột mất một lớp thép lá. Xe máy hạng nặng đã bị chảy xước mấy chỗ, vỏ ngoài bị cắt xẻ, để lộ động cơ bên trong, nhiều chỗ còn tóe tia lửa điện. Chết tiệt! Vương Vũ Hàng cúi đầu né một đường xạ tuyến xẹt qua đỉnh đầu, hắn cảm thấy đầu hơi lành lạnh, đưa tay sờ tóc, mái tóc dài đã bị gọt thành đầu đinh, không khỏi thâm rủa xả trong lòng. Nhưng trước khi hắn sổ ra nội dung thực sự, mất đường xạ tuyến đan xen vào nhau mà bắn tới, cứt banh không gian hư ảo. Mẹ ơi, ta không tin một thể sinh mệnh như ngươi không có cảm xúc đấy, nếu có cảm xúc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi hormone siêu cấp của ta. Vương Vũ Hàng ngấm ngầm quyết tâm, nảy sinh ý định liều mạng, vận hành thể siêu thần đến cực hạn. Toàn thân xe máy hạng nặng bừng lên hào quang màu tím, động cơ bên trong phun ra năng lượng màu tím, khiến toàn bộ chiếc xe được chiếu sáng, trông như một viên pha lê tím long lanh. Ống bô lại xả ra thêm nhiều quang vụ màu tím, xe máy hạng nặng lao qua nơi nào là quang vụ màu, tím lại tan vào hư không, khiến hư không ánh lên sắc tím xinh đẹp, giống như một màn sương mù mịt chứa các hạt kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn, một cách trầm trọng. Thể sinh mệnh kim lại khổng lồ truy đuổi vào trong sương mù, giống như quái thú kim loại lẩn giữa làn sương, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện, nhưng đôi mắt lại lập lòe ánh sáng, bắn ra những tia sáng đáng sợ. Hình như quang vụ màu tím hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào lên sinh vật kim loại. Lập tức bị bốc hơi lên. Ngươi vùng vẫy kiểu gì cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn chịu chết đi, từ khi ngươi trở thành kẻ thù của hội thần loạn, vận mệnh của ngươi đã định rồi. Sinh mệnh kim loại phát ra những tiếng nói vô tình, rõ ràng hắn chính là một thành viên của hội thần loạn, hơn nữa còn là thủ hạ trung thành của tần tu. Ngu si! Vương Vũ Hàng mắng, tiếp tục vặn ga, không ngừng dồn sức mạnh của mình vào trong xe máy hạng nặng, khiến động cơ hạng nặng chuyển động càng lúc càng nhanh. Quang vụ màu tím được xả ra cũng đậm màu hơn, vận tốc chiếc xe tăng không ngừng. Nhưng ngay cả thế thì hắn vẫn không thể cắt đứt sự đeo bám của sinh mệnh kim loại, làn đạn răng khắp nơi. Vương Vũ Hàng bất cẩn để nửa sau xe máy hạng nặng bị bắn trúng, thân xe và một nửa bánh sau bị thổi bay, Vương Vũ Hàng và đoạn sườn xe còn lại bị ngã văng ra ngoài. Gay rồi, chú trẻ gặp nguy hiểm. Đám Lâm Phong giật mình thon thót. Chết đi. Đôi mắt sinh vật kim loại bộc phát tia đạn, giống như mặt trời chiếu ra từng tia sáng. Cắt về phía Vương Vũ Hàng mới văng ra xa. Đột nhiên, từ trong cơ thể Vương Vũ Hàng bộc phát một ánh sáng tím huyền ảo, một chiếc vương miện nữ hoàng hiện ra trên đầu hắn, sau lưng mọc ra cánh bướm, mái tóc dài bị gọt lại dài như cũ, hóa thành một màu tím đẹp chói lóa, đong đưa theo hào quang màu tím kỳ lạ đang điên cuồng trào dâng trên người hắn. Lúc này, Vương Vũ Hàng trở nên vô cùng xinh đẹp, đúng vậy, chỉ có thể miêu tả hắn bằng từ xinh đẹp. Nếu nói khi Hàn Sâm hợp thể với băng ngọc yêu cơ, vẫn còn vài nét khí khái nam tính thì Vương Vũ Hàng hiện giờ hoàn toàn không mang một chút khí chất đàn ông nào, đẹp như một nữ hoàng, toàn thân giạt rào vẻ quyến rũ yêu nghiệt. Cánh bướm sau lưng khẽ động, thân mình Vương Vũ Hàng lùi về sau như một ảo ảnh, tránh hết những đường đạn gần như bách phát bách trúng, cơ thể quyến rũ là lướt giữa không trung, toàn thân như đang toát ra hào quang màu tím. Ngươi có bằng lòng hiến dâng hết thảy cho ta không? Vương Vũ Hàng nhìn sinh vật kim loại bằng một ánh mắt mơ màng, nói ra một câu. Sinh vật các tộc trong hai đại vũ trụ đều cho rằng Vương Vũ Hàng điên rồi, tuy bây giờ Vương Vũ Hàng trông rất quyến rũ, khiến sinh vật giống được cảm thấy tim đập nhanh, nhưng sinh vật có thể leo lên vị trí chúa tể hùng mạnh làm sao, có thể từ bỏ chiến thắng vì điều này. Sinh mệnh kim loại lạnh lùng đáp, chết đến nơi mà còn có hơi để kể chuyện cười, nhưng trò này chẳng buồn cười tí nào, ngươi có thể chết rồi nói xong, hai mắt sinh mệnh kim loại sáng lên, định bắn ra tia đạn. nhưng sinh mệnh kim loại đã mở mắt mà vẫn không thể bắn ra tia sáng. Sao? Chuyện gì đang xảy ra? Sinh mệnh kim loại kinh hãi phát hiện hình như cơ thể hắn đã bị khống chế mất rồi, hắn chẳng thể tấn công Vương Vũ Hàng, cứ như trên bảo dưới không nghe. Điều khiến sinh mệnh kim loại càng kinh sợ hơn, chính là việc cơ thể hắn đang nhích từng bước lại gần Vương Vũ Hàng. Sinh mệnh kim loại muốn kiểm soát cơ thể, nhưng cơ thể lại chống đối tư tưởng của hắn, làm tư thái của hắn trở nên cực kỳ quái đản, giống như rất muốn dốc sức rời xa Vương Vũ Hàng, song vẫn vô thức bước tới trước Vương Vũ Hàng, trông chẳng khác gì kỹ nữ giở trò lập lờ nước đôi khi bị khách chơi. Sao lại? Gì? Ngươi đã làm gì? Sinh mệnh kim loại cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mất kiểm soát, mò từng bước lại gần Vương Vũ Hàng. Vô số sinh linh chư thiên vạn giới cùng trợn mắt há hốc mồm khi thấy cảnh sinh vật kim loại quỳ gối trước mặt Vương Vũ Hàng. Ánh mắt hắn hoàn toàn mất đi vẻ cay nghiệt, ánh sáng bên trong vẫn tỏ tường, không chứa đựng sát ý và sức mạnh nữa. Có vẻ, ngươi đã sẵn sàng dâng hiến hết thảy cho ta. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Vương Vũ Hàng giống như một nữ hoàng, nhìn xuống sinh vật kim loại một cách trịch thượng, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, như thể đang nhịn một nô lệ ngu dốt. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, sinh mệnh kim loại run rẩy đưa hai tay lên đầu, tự giật cái đầu kim loại một cách mạnh bạo, rắc đứt khỏi cổ. Dầm. Sinh mệnh kim loại tự ôm đầu, thân thể đổ ầm xuống, chết tức tưởi. Sinh linh hai đại vũ trụ quan sát trận chiến cùng hóa đá, mất một lúc lâu sau vẫn chẳng biết nói gì. Vương Vũ Hàng tiến vào top 16 người mạnh nhất, thân thể Vương Vũ Hàng cũng khôi phục nguyên trạng, nhìn xuống xác sinh mệnh kim loại, trên mặt không có vẻ đắc ý hay vui mừng nào. Nếu được quyền lựa chọn, hắn tình nguyện không sử dụng sức mạnh này cả đời. Thứ này khiến hắn cảm thấy mình không còn là người, mà chính là một con quái vật ầm. 16 chiến trường được ngăn cách bởi sức mạnh vô hình. Sau khi trận chiến chấm dứt, màn chắn vô hình giữa hai chiến trường sẽ sụp đổ. Hai người chiến thắng tiếp tục đánh với nhau, chọn ra top 8. Toàn bộ trận chiến Bia Gen là vậy, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần có hai chiến trường kết thúc cùng lúc thì cuộc chiến mới sẽ được mở ra, mãi đến khi tìm ra hạng nhất mới thôi. Hàn Sâm đợi một hồi mới thấy kết giới không gian vô hình mở ra, nơi vốn không thể nhìn thấy không bị hạn chế tầm nhìn nữa. Đối thủ thứ hai của ta là ai? Hy vọng không phải Tần Tu. Hàn Sâm nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn sang, khi thấy bóng dáng kia là ai, không khỏi sừng sốt một chốc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm, Vương Vũ Hàng cũng cả kinh, cười khổ rồi thốt lên. Tệ thật đấy. Hàn Sâm tiến lại trước mặt Vương Vũ Hàng, cũng ngượng cười. Tuy tỷ lệ không cao nhưng bọn họ vẫn bị ghép cặp với nhau, hiển nhiên điều này không phải chuyện tốt lành gì. Điều ấy chứng tỏ trong hai người họ chắc chắn sẽ có một người bị loại. Trong hoa viên không trung, đám Lâm Phong, Hoàng Phủ Tĩnh cùng cảm thấy khá buồn bực vì Hàn Sâm đụng độ Vương Vũ Hàng, nhưng chuyện đã đến nước này thì họ đành chấp nhận thôi. Hai nhân loại chạm trán nhau, có cho hay để xem rồi đây, các ngươi thấy trong hai người họ thì ai mạnh hơn? Đương nhiên là Vương Vũ Hàng, chúa tể kim loại kia chỉ thiếu nửa bước là có thể thăng cấp phá giới viên mãn, song lại tự hủy khi đối đầu với Vương Vũ Hàng, thực lực ấy kinh khủng nhường nào. Tên Hàn Sâm dở mưu hèn kế bẩn để vào vòng 2, rõ ràng vòng thứ nhất là giả vờ đánh nhau hòng gian lận. Trận này Vương Vũ Hàng tất thắng. Ta không biết Hàn Sâm có giả vờ giao chiến hay không, nhưng Vương Vũ Hàng quả thực rất mạnh. Khi đứng trước mặt hắn, một trong tứ đại thiên vương mới của hội thần loạn đã tự ngắt đầu mình để nhận lấy cái chết, thử hỏi trong vũ trụ này còn có ai làm được như vậy. Đại đa số nhân loại trong đại vũ trụ đế quốc đều cho rằng Vương Vũ Hàng mạnh hơn Hàn Sâm, có lẽ Vương Vũ Hàng sẽ là người giành chiến thắng. Song các sinh vật thuộc đai vũ trụ Gen lại không nghĩ vậy, hiển nhiên họ biết nhiều hơn về quan hệ giữa Vương Vũ Hàng và Hàn Sâm. Vương Vũ Hàng gặp Hàn Sâm chưa hẳn là một chuyện xấu, như vậy Hàn Sâm sẽ có đủ thời gian nghỉ ngơi, đối mặt với vòng 8 người bằng trạng thái tốt nhất. Tiếc thật, Vương Vũ Hàng và Kim Tệ đều rất mạnh, giá mà bọn họ đừng gặp nhau sớm thế tiếc cho Vương Vũ Hàng. Sức mạnh của hắn thực sự rất kỳ dị, nhưng kia lại là Kim Tệ đại nhân, đương nhiên tốt hơn hết hãy để Kim Tệ thăng cấp vào vòng tiếp theo. Ta thấy Kim Tệ đại nhân là người duy nhất có thể đánh bại Tần Tu. Quan điểm của hai đại vũ trụ hoàn toàn đối lập với nhau, nhưng đều đổ dồn sự chú ý lên trận chiến này, thậm chí có rất ít người theo dõi trận đấu của Tần Tu. Không phải họ không muốn xem Tần Tu chiến đấu, nhưng Tần Tu mà đánh thì chẳng có gì hay, chẳng có ai chịu nổi uy lực từ một trường của hắn. Trong chiến trường, Vương Vũ Hàng vuốt mặt, nói, thôi được rồi, có thể giúp ngươi tiến vào vòng sau, coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chuyện còn lại giao cho ngươi đấy. Câu nói của Vương Vũ Hàng khiến thất đại đế quốc thuộc đại vũ trụ đế quốc bỗng xôn xao cả lên. Rõ ràng tên Vương Vũ Hàng được bọn họ đánh giá cao hơn đang định chủ động nhận thua, rút lui khỏi chiến trường. Sao lại như thế? Rõ ràng Vương Vũ Hàng mạnh lắm mà, tại sao lại nhường cơ hội cho Hàn Sâm? cho dù cùng là nhân tộc thì cũng phải để người mạnh hơn được đi tiếp chứ. Nhân duyên của Hàn Sâm tốt thật đấy, cả hai ván đều chạm trán người quen, nhưng không có thực lực chân chính sẽ khó tiến xa lắm, ta không tin trong top 8 người toàn là người quen của hắn. Trong Thất Đại Đế Quốc có rất nhiều người cảm thấy bất công thay Vương Vũ Hàng, thậm chí có thể nói là thương xót cho hắn, suy cho cùng thì cảnh tượng Vương Vũ Hàng đánh bại chúa tể kim loại thực sự đẹp đến nỗi người ta phải trầm trồ kinh hãi. Sinh vật của các tộc trong đại vũ trụ ghen lại cảm thấy đây là một chuyện rất hiển nhiên. Rõ ràng kim tệ mạnh hơn nhiều, hắn đáng được đi tiếp, quyết định của Vương Vũ Hàng là điều rất bình thường. Đừng đi. Hàn Sâm níu Vương Vũ Hàng lại, nói, không cần vội, chúng ta nói chuyện chút đi. Nói chuyện. Sinh vật các tộc đang theo dõi trận chiến sửng sốt, sau đó cố gắng tìm hiểu chuyện đang xảy ra, rồi cùng tỏ vẻ kỳ quái. Đám vương công quý tộc của đại vũ trụ đế quốc vốn không ưa Hàn Sâm, không khỏi thốt lên, tên Hàn Sâm này là thần tài cao quý mà vẫn vô sỉ quá, khiến đồng bọn tự nhận thua thì thôi, lại còn để bọn họ tiết kiệm thời gian cho hắn tranh thủ nghỉ ngơi, đúng là không biết xấu hổ, không chỉ không biết xấu hổ thôi đâu, phải là cực kỳ vô sỉ mới đúng. Hắn giả vừa đánh một trận, chẳng tốn tí sức nào, bây giờ còn đòi nghỉ ngơi, giờ hết chỗ nói. Nói gì? Vương Vũ Hàng hơi tò mò, nhìn Hàn Sâm. Thực, ra Vương Vũ Hàng hao tổn rất nhiều sức lực vào trận chiến với chúa tể kim loại trước đó, hắn vốn không muốn đánh tiếp, định đi về nghỉ ngơi, vừa khéo sao lại gặp Hàn Sâm. Để ý hoa viên không trung giúp ta sợ tần tu còn dở thủ đoạn gì đó. Hàn Sâm ghé sát lại, nói nhỏ với Vương Vũ Hàng. Hắn không lo cho bản thân, nhưng không yên tâm về người nhà. Ta không dám khẳng định tuyệt đối không xảy ra sơ hở gì, nhưng nếu tần tu thực sự có mưu kế, chỉ cần ta còn sống, thì chắc chắn không một kẻ nào có thể làm tổn thương đến những người trong hoa viên không trung. Tốt, vậy nhờ cả vào ngươi, nhỡ đâu. Nếu thực sự không chống đỡ nổi, cứ báo cho tiểu kim kim, ta sẽ cho nó tự do sử dụng sức mạnh của nó. Hàn Sâm nói với vẻ lưỡng lự. Hiểu rồi, nếu không phải cực bất đắc dĩ thì ta không quấy rầy tên kia đâu. Vương Vũ Hàng khế gật đầu, hắn cũng biết cơ thể tiểu kim kim có phần cổ quái. Trước khi xảy ra đại nạn thú phá giới, tiểu kim kim từng mở ra hoàng kim đại môn. Vương Vũ Hàng không biết trong hoàng kim đại môn có gì, nhưng hậu quả thì hết sức kinh khủng. Hoàng kim đại môn chưa được mở ra hoàn toàn nhưng thú phá giới, chiến đấu cùng tiểu kim kim lại bị tiêu diệt ngay lập tức, đồng thời hủy diệt hết thảy mấy nghìn dặm xung quanh nó. May mà khi ấy chiến trường của tiểu kim kim nằm khá xa căn cứ, bằng không e rằng các tinh anh trong hoa viên không trung đã cùng đi đời với căn cứ. Rồi, từ sau lần ấy, Hàn Sâm đã cảnh báo tiểu kim kim, không cho phép nó tự tiện mở hoàng kim đại môn. Cái kiểu tấn công trên mọi mặt của cánh cửa này thực sự rất đáng sợ. Tiểu Kim Kim vâng lời Hàn Sâm, nếu Hàn Sâm không cho phép, dù có bị người ta đánh chết thì nó cũng không mở Hoàng Kim Đại Môn. Được rồi, ngươi về trước đi. Dặn dò xong xuôi, Hàn Sâm lùi về sau hai bước, nói. Vậy chuyện trong này giao hết cho ngươi. Hãy xử lý tên khốn tần tu kia, rồi dẫn Uyển Nhi tóc đen trở về. Vương Vũ Hàng vỗ vai Hàn Sâm, sau đó chủ động nhận thua, rời khỏi chiến trường. Rất nhiều người thấy Hàn Sâm lọt vào vòng trong một cách nhẹ nhàng như vậy thì trong lòng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đặc biệt là người của Thất Đại Đế Quốc vốn đã không ưa Hàn Sâm, không khỏi lên tiếng chế nhạo hắn. Hàn Sâm không thể nghe họ dị nghị những gì, đương nhiên chẳng buồn quan tâm. Sau khi Vương Vũ Hàng chủ động nhận thua, Hàn Sâm vốn tưởng mình sẽ không tiến vào 4 trận chiến của top 8 nhanh như vậy, dù sao hai trận của hắn kết thúc rất chóng vánh, chắc là các chúa tể khác không đánh xong nhanh vậy đâu. Nhưng khi Vương Vũ Hàng mới rời đi, bức màn vô hình lại sụp xuống, rõ ràng có một trận chiến khác cũng vừa phân định thắng bại. Chẳng nhẽ là Tần Tu? Hàn Sâm cả kinh, Tần Tu là người có khả năng kết thúc trận chiến nhanh hơn hắn. Nhưng sau khi thấy người đối diện là ai, Hàn Sâm lại hơi thất vọng, thậm chí còn khó chịu hơn lúc gặp Vương Vũ Hàng. Bởi vì đối thủ vòng 8 ăn 4 của hắn lại là Ninh Nguyệt, một người bạn đồng hành cùng đến từ Hoa Viên không trung. Ninh Nguyệt thâm tàng bất lộ, cũng đã đánh bại hai chủ thiên giới rất mạnh, tiến vào top 8 người mạnh nhất, thực lực rất kinh khủng. Song trước đó có quá ít người chú ý đến hắn, không có mấy sinh vật biết hắn lọt vào vòng trong kiểu gì. Lại là một nhân loại. Nhân loại này đến từ đâu, sao có thể tiến vào top 8, tốc độ khủng bố quá. Hắn không nhận thua luôn đâu nhỉ? Không phải chứ. Vận may của Hàn Sâm ghê gớm đến thế sao? Người bên đại vũ trụ đế quốc bàn tán ầm, bọn họ không biết gì về Ninh Nguyệt. Nếu không vì trận chiến bia ghen lần này thì họ thực sự không biết Ninh Nguyệt là ai. Ninh Nguyệt, có hứng đánh một trận không? Hàn Sâm hỏi Ninh Nguyệt, thật ra hắn cũng rất tò mò, không biết Ninh Nguyệt mạnh ra sao. Ninh Nguyệt lắc đầu nói. Chắc chắn ta và ngươi sẽ đánh một trận, nhưng không phải là bây giờ. Sau khi ngươi đánh bại Tần Tu, hai ta sẽ giao đấu. Nghe thấy lời Ninh Nguyệt nói, trong lòng đám người đại vũ trụ đế quốc lập tức nguội lạnh, rõ ràng Ninh Nguyệt cũng muốn chủ động nhận thua. một vài cường giả nhân loại đố kỵ đến mức nổi cáu, Hàn Sâm là cái thá gì? Ba trận liên tiếp không đánh đã thắng, trận chiến bia ghen kiểu này cứ để ta lên cũng được. Ai bảo địa vị của người ta lớn cơ chứ? Chính thần cấp hủy diệt của miếu thần tài, mọi người bằng lòng giữ thể diện cho hắn. Nếu không thì sao hắn có thể khiến Vương Vũ Hàng và Ninh Nguyệt chủ động nhận thua? Nói có lý, có ai không muốn để lại đường lui cho con cháu đời sau của mình? Nếu có quan hệ tốt với thần tài, sau này có thể thừa hưởng huyết mạch thần tài, có ân tình với nhau như này, ta cũng cho thôi. Trong đại vũ trụ đế quốc không ít người mồm mép chua ngoa, thậm chí một số cường giả thuộc đại vũ trụ ghen cũng cùng chung ý kiến, họ đều cảm thấy Ninh Nguyệt nhận thua là chuyện hiển nhiên. Hàn Sâm biết Ninh Nguyệt trông thì điềm đạm nhưng thực ra vô cùng cao ngạo, không muốn tỉ thí với Hàn Sâm ngay lúc này. Ninh Nguyệt mặc áo lông xanh biếc rời khỏi tam thập tam trọng thiên, tuy nhận, thua nhưng phong thái kiêu ngạo ấy trông rất giống kẻ giành thắng lợi. Hàn Sâm thành công tiến vào top 4, trở thành một trong 4 người mạnh nhất. Tuy có rất nhiều vương công quý tộc đại vũ trụ đế quốc cho rằng Hàn Sâm thắng bẩn, nhưng cũng đành trơ mắt nhìn Hàn Sâm thăng tiến, cùng lắm chỉ sổ ra vài lời chua ngoa. Điều gây bất ngờ là tân tu không lọt top 4 nhanh như thế. Các cuộc đối chiến khác vẫn chưa kết thúc, Hàn Sâm chỉ đành nán lại chiến trường của mình, ngồi đợi đối thủ xuất hiện. Bên ngoài chiến trường, cường giả các chủng tộc đều hướng mắt về phía cuộc chiến của tần tu. Họ vốn nghĩ rằng tần tu sẽ là người đầu tiên tiến vào top 4, nhưng đến tận bây giờ mà tần tu vẫn chưa lọt top, điều này khiến họ hết sức tò mò. Vừa tập trung xem đã không khỏi sửng sốt. Lại là một nhân loại. Trận chiến bia ghen có nhiều nhân loại thế. Một cường giả cấp phá giới buột miệng thốt lên. Đối thủ vòng 8 chọn 4 của tần tu vẫn là một nhân loại, thậm chí cái tên để trên bia ghen còn là hai chữ nhân đế. Khi thấy nhân đế, trong mắt tần tu lóe lên một nét kỳ lạ, hắn không ra tay ngay lập tức như trước đó, chỉ nhìn nhân đế chằm chằm, như đang xem xét thứ gì. Tần tu, cuối cùng hai ta cũng gặp nhau. Nhân đế chào hỏi tần tu giống như vừa được gặp lại một người bạn cũ. Giới vương thần. Tần tu nhíu mày, chăm chú quan sát nhân đế, hỏi. Nhân đế khẽ lắc đầu, chắc ngươi cũng nhìn ra, ta không phải giới vương thần vậy thì ngươi là ai? Tần tu vẫn tập trung nhìn nhân đế, hỏi tiếp. Nhân đế mặt không đổi sắc. Vẫn lạnh nhạt đáp, ta là nhân đế, thủy tổ của nhân loại trong tí hộ sở. Ra thế, giới vương thần lợi dụng cơ thể ta để chế ra rất nhiều thứ hay ho. Tần tu nheo mắt nhìn nhân đế. Cực kỳ thú vị, nhưng ta là nhân loại. Nhân đế bật cười. Không hẳn thế tần tu nói. Có phải nhân loại hay không, không đơn thuần chỉ xem ở gen, mà là chỗ này. Nhân đế chỉ vào trái tim mình. Tần tu lạnh lùng nhìn nhân đế. Chẳng nhẽ ngươi không biết nguồn gốc của nó là từ ai sao? Biết chứ. Nhưng ngươi từ bỏ nó rồi, bây giờ nó thuộc về ta. Nhân đế đáp. Ta cho phép nó thuộc về ngươi thì nó mới là của ngươi. Tần tu nói. Nếu ngươi không cho phép thì sao? Nhân đế nhìn tần tu với vẻ thích thú. Cưỡng chế thu hồi nó chẳng phải việc gì khó khăn. Tần tu nói. Ngươi có thể thử xem. Nhân đế dám đối địch trực diện với tần tu, không hề muốn lui bước. Ta vốn định niệm tình giới vương thần mà tha mạng cho ngươi, tiếc thật. Dứt lời, tần tu nâng tay lên, chộp về phía nhân đế. Trường này giống hệt trường hấp thụ đã táng đạo thiên, lòng bàn tay hút vạn vật trong đất trời, dường như toàn thế giới bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Cơ thể không thể thoát khỏi lực hút kinh hoàng ấy, bị hút lại gần bàn tay tần tu. Nhân đế sắp sửa theo gót táng đạo thiên, bị hút vào lòng bàn tay tần tu. Nhưng đúng khoảnh khắc nhân đế bị hút vào đó, thân hình đang bị thu nhỏ của bỗng phình ra, khôi phục vóc dáng vốn có, hắn áp tay mình lên lòng bàn tay tần tu, 10 ngón tay và lòng bàn tay dán vào nhau. Một chuyện làm người khác kinh hãi đã xảy ra, không ai nghĩ rằng sức mạnh của nhân đế có thể chống lại tần tu, nhưng ngay khoảnh khắc hai tay áp nhau, người thét ra tiếng lại là tần tu. Chỉ thấy áo giáp hắc tinh, bao quanh người tần tu bỗng nhẹ nhàng bay lên như những sợi ánh sáng tinh khiết, giống như hàng ngàn sợi tơ, bay lên người nhân đế. Sao lại thế này? Trong thần điện ghen, chủ thần điện kinh ngạc bật dậy, nhìn nhân đế bằng ánh mắt nghi ngờ. Ai cũng có thể nhận ra sức mạnh của tần tu đang bị người ta hấp thụ ngược lại. Nhưng những người bình thường không biết trong đám sức mạnh ấy còn trộn lẫn cả linh lực. Chủ thần điện nhìn thấy rất rõ, nếu cứ bị nhân đế hút tiếp thì cơ thể và linh hồn của tần tu sẽ bị người ta thôn tính hoàn toàn. Dường như tần tu đang muốn thoát khỏi bàn tay nhân đế, nhưng hắn càng bộc phát nhiều sức mạnh thì nhân đế càng hấp thụ hăng hơn, cứ như thể toàn bộ sức mạnh của tần tu vốn luôn là của nhân đế. Nhân đế hấp thụ sức mạnh của tần tu một cách thuận lợi, khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh hơn. Ra là thế. Chủ thần điện xem một hồi, cuối cùng cũng tìm ra manh mối, để lộ vẻ thư thái. Điện chủ đại nhân, rốt cuộc nhân đế là ai? Sao lại có thể hấp thụ linh hồn và cơ thể của tần tu? Nữ thần Quang Minh kinh ngạc hỏi. Không chỉ mình nữ thần Quang Minh, mà các thần linh cấp hủy diệt cũng trợn mắt há mồm. Tần tu hình như không có sức chống lại nhân đế. Chủ thần điện nhìn nhân đế bằng ánh mắt phức tạp, thật ra không cần kinh ngạc đến thế, rất có thể nhân đế chính là một tần tu khác. Ý điện chủ đại nhân là gì? Nữ thần Quang Minh sửng sốt, có phần không hiểu điện chủ đang nói gì. Điện chủ nói tiếp, năm ấy tần tu tiến vào đại vũ trụ gen thành công, được vu tộc bảo vệ mới có thể may mắn sống sót. Sau đó hắn dần dần trưởng thành, tạo lập thánh vực, trở thành thánh chủ, nhưng hắn không thể đạt được ngưỡng sức mạnh mà mình cần, thậm chí còn lâm vào bình cảnh. Hắn đành phải từ bỏ thân xác của mình, trao chủng gen của hắn cho giới vương thần, và lại còn đặt linh hồn mình vào trong chiến giáp nguyên thể gen của hội trưởng hội thần loạn, muốn kiểm soát chiến giáp nguyên thể gen hòng lợi dụng sức mạnh của nó, để giúp linh thể hắn đạt tới cấp trọng khải, sau đó khôi phục cơ thể vốn có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ thần Quang Minh như có điều thắc mắc, hỏi, theo ý đại nhân, nhân đế chính là giới vương thần sở hữu cơ thể tần tu. Nhưng chẳng phải tên giới vương thần, nắm giữ cơ thể tần tu đã chết trong cuộc chiến vũ trụ gen rồi sao? Hơn nữa, trước khi chết, giới vương thần còn đưa Uyển Nhi và Hàn Sâm đến đại vũ trụ đế quốc, lúc ấy tam thập tam thiên chưa được mở ra. Dù có là giới vương thần, nếu muốn xé rách kết giới không gian thì hắn cũng phải đền bằng mạnh mình. Đúng vậy, giới vương thần chết thật rồi, thân xác tần tu gửi cho hắn cũng đã tiêu vong hoàn toàn. Nhưng các ngươi đừng nên quên rằng huyết mạch của tần tu và giới vương thần vẫn chảy trong nhân loại ở Tý Hộ Sở. Điện chủ nói, tất cả chúng ta đều biết đến chuyện này. Sau khi thánh vực bị hủy diệt, tinh tộc đã mang một vài mẫu gen rời khỏi thánh vực, sau đó tự dung hợp với huyết mạch của tinh tộc, tạo nên nhân loại hỗn huyết ở Tý Hộ Sở. Mặc dù những nhân loại ấy được cho là mang huyết mạch của giới vương thần và tần tu, nhưng vì là thí nghiệm của tinh tộc thực hiện, không phải do chính giới vương thần tạo thành, nên có thể nói đó là một điều ngoài ý muốn. Giống như đám Hàn Sâm, mang huyết mạch của giới vương thần và tần tu nhưng rất yếu, huyết mạch yếu ớt như vậy, chắc hẳn không thể xuất hiện trong huyết thống di truyền trực hệ của tần tu, đúng không? Nữ thần Quang Minh nói, nếu là sinh sôi một cách tự nhiên thì không thể, nhưng theo ta được biết thì trong Tý Hộ Sở có huyết mệnh giáo, bọn họ tu luyện thuật huyết mạch, có khả năng tinh luyện huyết mạch qua từng đời. Mặc dù các ngươi cũng đã từng gặp thuật gen này, nhưng khi Hàn Sâm và giới vương thần, họ sử dụng chính thuật gen ấy. Điện chủ nói, có chuyện như vậy ư? Nếu điện chủ đại nhân biết chuyện này, tại sao không cản lại? Nữ thần Kasana nghi ngờ hỏi. Chủ thần điện khẽ lắc đầu, mặc dù chúng ta được gọi là thần linh, nhưng thực sự chưa phải thần có trí tuệ và tài năng toàn diện. Ta biết về sự tồn tại của huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng huyết mạch mệnh thần kinh mà ta thấy chỉ có thể tinh luyện huyết mạch của giới vương thần. Bọn họ truyền thụ cho nhau qua từng đời nhưng không thấy gen của tần tu xuất hiện. Song không ngờ nhân đế lại là một nhân vật khó lường. Hắn tinh luyện huyết mạch giới vương thần đến cực hạn, không biết hắn dùng phương pháp nào mà suy ra tổ hợp gen của tần tu. Nói vậy thì tên nhân đế này không phải thể dung hợp giữa giới vương thần và tần tu. Nhưng dù thế thì hắn cũng chẳng thể đánh bại hiện giờ mới đúng chứ. Suy cho cùng thì tần tu hiện giờ đã có được chiến giáp nguyên thể gen, lại còn thăng lên cấp trọng khải. Đây không phải trình độ mà tần tu và giới vương thần ngày trước có thể bị kịp. Nữ thần Quang Minh cao mày nói. Chủ thần điện liếc nhìn nhân đế bằng ánh mắt cổ quái. Điểm đáng sợ của nhân đế chính là ở đây, hắn không chỉ khiến cơ thể mình chiếm được gen của giới vương thần và tần tu, mà còn áp dụng một số thủ đoạn rất ghê gớm lên thân thể này. Dừng một chút, chủ thần điện nói, nếu một người bình thường có được cơ thể hiện giờ của nhân đế, nhiều lắm sẽ để hai đời tần tu cùng xuất hiện thôi. Còn kẻ này lại lợi dụng khuyết điểm gen trên cơ thể tần tu, để thôn tính ngược lại linh hồn và thể xác của tần tu. Rốt cuộc hắn đã làm kiểu gì? Nữ thần Quang Minh vẫn còn một vài thắc mắc. Rất đơn giản, cơ thể hắn chính là cơ thể tần tu. Có lẽ trên đời này không có người thứ hai có thể hiểu rõ cơ thể tần tu, như nhân đế. Tần tu từ bỏ thể xác, chỉ đưa thể thuần linh vào chiến giáp nguyên thể gen, mặc dù hắn đã đạt đến cấp trọng khải, sử dụng sức mạnh cấp trọng khải để hồi sinh cơ thể nhưng về bản chất, thì nó chỉ là sản phẩm từ sức mạnh cấp trọng khải mà thôi, không thể sánh với cơ thể ban đầu. Điện chủ nói, ý ngài là mức độ hài hòa giữa linh hồn và cơ thể hiện giờ của tần tu, không bằng với chính cơ thể nhân đế. Vậy nên nhân đế chỉ cần cho linh hồn tần tu tiếp xúc với cơ thể mình, để linh hồn tần tu cảm nhận cơ thể thì linh hồn ấy sẽ tự động bị hấp dẫn bởi cơ thể nhân đế. Nữ thần Kasana hỏi. Chính xác, đúng thế đấy. Trên đời này chỉ mình nhân đế làm được điều ấy. Cơ thể hắn tương đồng với tần tu hơn cả tần tu, nên chiến giáp nguyên thể gen sẽ coi hắn là tần tu, không giúp tần tu tấn công hắn. Vì vậy bây giờ tần tu hoàn toàn không có cách nào để đối chọi với nhân đế, chỉ có thể mặc cho nhân đế hút mất linh hồn. Chủ thần điện cảm khái, tên nhân đế này quả là nhân tài. Huyết mạch mệnh thần kinh của hắn có thể nuốt chửng sức mạnh huyết mạch, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là linh hồn, ngay cả cơ thể mới tạo thành cũng sẽ bị nhân đế hút mất thôi. Đó chẳng phải là một chuyện tốt ư? Tần tu, bị nhân đế hấp thụ, trên thế gian không còn tần tu nữa, chúng ta không cần lo lắng Tần Tu có nổi điên khởi động lại đại vũ trụ hay không. Nữ thần Quang Minh nói. Có lẽ thế. Rõ ràng điện chủ không đồng tình với ý kiến của nữ thần Quang Minh. Nữ thần Kasana nói, chưa chắc đâu, sở hữu một sức mạnh khủng khiếp nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát huy hay để lộ ra, nhẫn nhịn biết bao năm, cuối cùng đã chờ đến ngày Tần Tu chân chính xuất hiện, lập tức cướp hết những gì Tần Tu đang có, giống như ngồi mát ăn bát vàng vậy. Với sự nhãn nại và mưu mô này, e rằng tên nhân đế còn đáng sợ hơn cả Tần Tu, không ai trong chúng ta biết hắn muốn làm gì, nói không chừng hắn còn điên cuồng hơn Tần Tu ấy chứ. Nghe xong, nữ thần Quang Minh quay sang nhìn điện chủ, như đang suy tư điều gì. Điện chủ đại nhân, đây không phải điều ngài đang lo lắng sao? Điện chủ đáp, đây không phải điều ta lo nghĩ, chỉ hơi lo thôi. Lo gì vậy? Nữ thần Kasana nhanh mồm nhanh miệng hỏi thẳng. Chủ thần điện nói, huyết mạch trọng khải của thần đại nhân, chiến giáp nguyên tể gen của hội trưởng hội thần loạn, hai thứ này có thể coi là hai thái cực sức mạnh. Tần Tu được thần đại nhân và hội trưởng hội thần loạn quan tâm nên mới có thể dung hợp cả hai vào một thân thể, nhưng cũng chưa đến mức hoàn mỹ không tì vết, trong đó vẫn còn chút khuyết điểm. Ta chỉ lo nếu nhân đế hấp thu cả cơ thể và linh hồn Tần Tu. Điện chủ không nói tiếp lời nào, nhưng tất cả thần linh đều hiểu ý hắn, họ cùng nghĩ đến hậu quả, không khỏi rùng mình. Nếu nhân đế thành công thì không sao. Nếu để Tần Tu chiếm ngược lại cơ thể nhân đế, hoàn toàn dung hợp hai người với nhau, bù đắp vào các khuyết điểm trên gen, hậu quả sau đó sẽ rất đáng sợ, dù là thần linh cũng phải rùng mình. Nếu Tần Tu thôn tính ngược lại nhân đế, vậy dù cho Bảo Nhi có dung hợp thành công với hạt giống gen một cách hoàn mỹ thì xác suất đánh bại Tần Tu, trên lý thuyết chỉ còn lại một nửa, đành trông mong vào vận khí mà thôi. Nhưng bàn về năng lực chiến đấu và kinh nghiệm thì Bảo Nhi hoàn toàn không thể bì kịp Tần Tu, xác suất thực tế sẽ giảm sút nhiều hơn nữa. Điện chủ nói, nếu nhân đế là người như vậy thì thà giết Quách từ sớm cho xong chuyện. Nữ thần Kasana nói với giọng căm hận. Nữ thần Quang Minh gượng cười, nói, nhân đế ẩn nhẫn nhiều năm. Như vậy mà chính chúng ta còn không nhận ra tí manh mối nào, với sự mưu mô và trí tuệ ấy, nói giết hắn thì dễ hơn làm. Chuyện đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, cứ chờ đợi kết quả thôi, bất kể là ai thắng thì chúng ta cũng cần sẵn sàng nghênh chiến. Nếu nhân đế thực sự chiến thắng thì cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Điện chủ nói, đám thần linh hiểu ý hắn, Tần Tu giành thắng lợi là một kết quả vô cùng tồi tệ, nhưng không ai biết nhân đế nghĩ gì, có lẽ nhân đế thắng thì mọi thứ còn tệ hơn nữa. Vâng, đại nhân. Chúng thần linh đồng thanh tuân lệnh. Trong tam thập tam thiên, 10 ngón tay của Tần Tu và nhân đế dán vào nhau. Từng đợt ánh sáng linh hồn tuôn ra khỏi cơ thể Tần Tu, trông như một đám mây trắng cùng bay về phía nhân đế, trong đó có cả những sợi tơ hồng, hình như là tia máu. Vì hấp thụ linh hồn Tần Tu nên cơ thể nhân đế xảy ra rất nhiều sự biến đổi kỳ lạ. Máu trong cơ thể nhân đế vốn có màu xanh, sau khi hấp thụ ánh sáng đỏ và trắng, máu của hắn dần dần chuyển từ màu xanh sang sắc đỏ. Da rẻ cũng bắt đầu trở nên trắng sáng. Huyết mệnh giáo thánh đồ đều là lam huyết, không thể tu luyện thuật gen, chỉ có thể chiến đấu bằng sức mạnh lam huyết. Sức mạnh lam huyết đến từ giới vương thần, khi ở đại vũ gen, nó sẽ chịu sự áp chế của quy tắc vũ trụ. Lúc này dòng máu xanh đã biến thành đỏ, điều đó chứng tỏ huyết mạch nhân đế đang thay đổi Tần Tu. Nhưng không lâu sau, dòng máu đang chuyển sang màu đỏ không hề biến thành màu đỏ thực sự, trái lại, đổi thành màu tím, đó là một màu tím huyền bí. Khi nhân đế hấp thụ được càng nhiều sức mạnh, cũng là lúc máu của hắn càng trở nên trong suốt, giống như thạch anh tím vậy, thậm chí mái tóc dài và con ngươi màu đen của hắn đã bắt đầu chuyển thành sắc tím. Sắc tím này rất giống với Atula, nhưng lại có chút khác biệt nhỏ, khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn nữa. Ngay cả nhiều thần linh trong thần điện Gen, cũng thấy tim mình đập nhanh sau khi thấy sắc tím này. Có lẽ nhân đế đã thắng, đó thực sự không phải là một tin tốt. Có thần linh bắt đầu lo lắng. Hai đại vũ trụ cũng xôn xao cả lên. Dù là đại vũ trụ Gen hay đại vũ trụ đế quốc đều thấy rất khó tin rằng, Tần Tu bị một kẻ không có tiếng tăm khống chế, thậm chí hắn còn bị rơi vào thế hạ phong. Trời ạ, đó chính là thánh chủ mà, tại sao hắn lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại chứ? Một sinh vật bên đại vũ trụ Gen bàng hoàng thốt lên. Tần Tu không thể bị đánh bại, đúng không? Rất đông cường giả bên đại vũ trụ đế quốc thầm thấp thỏm, vẫn ôm một tia hy vọng, không thể chấp nhận việc Tần Tu sẽ bị đánh bại. Đây là Tần Tu, người vĩ đại nhất ở 7 đại đế quốc, trải qua vô số năm tháng ở đại vũ trụ đế quốc cũng chỉ có mình, vô vi đạo tổ có thể đứng xem với hắn. Người của đại vũ trụ đế quốc thực sự không thể tin nổi hắn sẽ thua. Nhưng dù Tần Tu có bộc phát sức mạnh thế nào, thì trước sau vẫn chẳng thể thoát khỏi nhân đế. Hắn bị nhân đế hấp thụ một lượng sức mạnh rất lớn, sức chống cự càng lúc càng yếu đi. Răng rắc, mũ giáp của áo giáp hắc tinh rũ xuống, có vẻ nó đã mất đi chỗ dựa. Cả bộ áo giáp hắc tinh không đứng thẳng được nữa, trông như biến thành một xác rỗng. hai màu ánh sáng trắng và đỏ sót lại ít đến thảm thương, lũ lượt bay về phía nhân đế. Lúc này, ánh sáng tím đang vấn vít xung quanh nhân đế, tựa như ma thần giáng thế, ánh mắt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại như nét khinh miệt của bậc đế vương, như thể toàn thế gian đang quỳ rạp dưới chân hắn, song hắn chẳng buồn ngó ngàng tới. Cuối cùng, không còn tia sáng trắng đỏ nào bay ra từ áo giáp hắc tinh nữa, nhân đế buông phần hộ thủ của áo giáp hắc tinh, kéo nhẹ, áo giáp hắc tinh tiện đà, lập tức bay đến bên hắn. Nguyên bộ áo giáp bị tháo rời, các bộ phận tự động mở ra, bao lên người nhân đế. Chỉ trong chớp mắt, nhân đế đã biến thành hình thái khi được áo giáp hắc tinh bao bọc. Nhưng khác với tần tu khi trước, khuôn mặt hắn không bị áo giáp che kín hoàn toàn, mái tóc dài bồng bềnh như hào quang màu tím được thả bên ngoài. Bây giờ hắn là tân tu hay nhân đế? Nữ thần Quang Minh cảm thấy tim đã mất kiểm soát, đập loạn xạ. Trở thành thần linh biết bao năm rồi, có lẽ nàng sắp quên cảm giác sốt ruột và thấp thỏm này. Hai đại vũ trụ chính phản, vô số sinh linh cùng tập trung nhìn lên bia gen, bọn họ cũng muốn biết kết quả ra sao. Hai cái tên sáng bừng trên bia gen, tần tu và nhân đế, đột nhiên bị dập tắt mất một, tên của tần tu tắt ngúm, chỉ còn lại cái tên nhân đế tỏa sáng trên vạn giới. Sao lại thế? Hội thần loạn nhộn nhạo xôn xao, dù là thành viên mới hay thành viên kỳ cựu, bất kể là kẻ trung thành với tần tu, hay bất đồng ý kiến với hắn đều tỏ ra kinh hãi. Trong thời gian ngắn mà tần tu lên làm hội trưởng hội thần loạn, hắn đã dùng sức mạnh vô hạn của mình, để chỉ cho họ thấy đâu mới là cường giả thực thụ. Nhưng lúc này sự tồn tại cho bọn họ cảm giác vô địch đã bị đánh bại vậy đấy, thua bởi một kẻ họ chưa từng nghe danh ư, từ nay thế gian này chỉ có nhân đế. Hắn chỉ nói một câu lạnh nhạt, nhưng vô số sinh linh của chư thiên vạn giới lại không có mấy ai nghe hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Song tất cả mọi người đều hiểu rằng một thời đại mới đang sắp đến rồi. Huyết mệnh giáo hoan hỉ mừng vui, rất nhiều thánh đồ của huyết mệnh giáo bật khóc. Bọn họ đã chịu khổ, nhẫn nhục qua bao nhiêu thế hệ, truyền thừa qua từng đời, thời nào cũng phải cung cấp huyết mạch cho nhân đế. Đổ ra máu và nước mắt của biết bao thế hệ, cuối cùng hôm nay đã được đáp lại. Nhân đế đánh một trận đã khiến thiên hạ bàng hoàng, đoạt được cơ thể và linh hồn của tần tu, từ nay về sau hắn sẽ là kẻ vô địch trong vũ trụ. Huyết mạch giáo ắt sẽ trở thành tôn giáo đứng đầu vũ trụ, bọn họ chính là công thần khai giáo, sau này họ sẽ có chỗ đứng trong đại vũ trụ. Hàn Sâm kẹt ở chiến trường, không thấy trận chiến giữa tần tu và nhân đế. Hắn không hề biết đối thủ mình muốn đánh bại đã bị nhân đế tiêu diệt ầm. Hàn Sâm đã đợi rất lâu, cuối cùng kết giới không gian vô hình cũng sụp xuống. Điều đó có nghĩa là đối thủ mới của hắn đã xuất hiện. Chỉ có 4 người có thể đi tới bước này. Dù trận này không gặp tần tu, thì trận tiếp theo nhất định là tần tu. Lúc này, Hàn Sâm không còn quan tâm đối thủ gặp phải là ai nữa. Tầm mắt hắn nhìn về phía khu vực mở ra. Đi thấy một bóng người đang đi tới từ trong đám mây, khiến Hàn Sâm hơi giật mình. Thần quang của bóng dáng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt trên không, rõ ràng là một vị thần linh, nhưng Hàn Sâm không nhận ra thần linh này phương nào, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Quái lạ, ta đã nhìn thấy 12 vị thần cấp hủy diệt và chủ thần điện, sao ta chưa từng thấy vị này? Hàn Sâm nhìn vị thần đó, nhưng trong đầu lại nhanh chóng nghĩ, cho dù là 12 vị thần cấp hủy diệt, muốn tiến vào vòng bán kết cũng không dễ. Mà vị thần linh không có danh tiếng gì này lại lọt được vào, đúng là có chút kỳ quái. Thần linh khác với các sinh vật khác, bọn họ sinh ra nhờ vào thần miếu và gen thần. Đẳng cấp của thần miếu và gen thần càng cao thì năng lực của thần linh càng mạnh, rất khó tin một vị thần vô danh sẽ làm được tới trình độ này. Vị thần đó là một người đàn ông, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao thẳng, hoàn mỹ không chê được, nếu là đàn ông nhìn cũng khó phát hiện ra khuyết điểm. Các hạ là thần linh ở dưới trướng thần điện gen. Hàn Sâm có chút nghỉ hoặc. Vị thần này là dã thần, nếu không thì đúng là không giải thích được, tại sao hắn có thể đạt tới bước này. Thần linh đó khẽ gật đầu nói, đúng thế, câu trả lời này có chút ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi hơi sửng sốt, sau đó liền hỏi, xưng hô thần hiệu của các hạ thế nào? Thần linh cười nhẹ đáp, ta chỉ là một tiểu thần linh, thiếu kinh nghiệm, là thần linh cấp hủy diệt cấp thấp nhất, cho dù nói tên thần hiệu, e là đại nhân kim tệ ngươi chưa từng nghe qua. Nếu các hạ không nói, ngươi làm sao biết ta chưa từng nghe qua? Hàn Sâm cũng cười nói, nhưng trong lòng thầm thấy kỳ lạ, một vị thần linh cấp hủy diệt thật sự có thể lọt vào nhóm bán kết. Vị thần linh không trốn tránh nữa, báo thần hiệu của hắn, tên ta là Tử Vi, không biết Kim Tệ đại nhân đã nghe nói chưa? Hàn Sâm lục tìm trong trí nhớ bản thân nhưng không có ấn tượng gì cả, thực sự hắn chưa từng nghe nói qua một vị thần linh như vậy. Hàn Sâm nói, sau ngày hôm nay, ta sẽ nhớ tới thần hiệu này. Tử Vi nở nụ cười, giống như ánh nắng ấm áp mùa xuân làm người ta say mê. Kim Tệ đại nhân, không cần khách sáo, Tử Vi đấu một trận với Kim Tệ đại nhân cũng là vinh dự của Tử Vi, xin đại nhân chỉ giáo cho ta. Ngay khi Tử Vi nói câu này, rất nhiều sinh linh trong hai đại vũ trụ đều cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó đã có kinh nghiệm 3 lần, lại nghe thấy Tử Vi gọi Hàn Sâm là đại nhân, bọn họ thực sự sợ Tử Vi từ bỏ giống như đám người Vương Vũ Hàng. Ta chỉ đang nói, vận may của Hàn Sâm không phải lúc nào cũng tốt như vậy, cuối cùng hắn vẫn phải bộc lộ thực lực chân chính ra. Tử Vi là một vị thần linh cấp hủy diệt thật sao? Làm sao một vị thần linh cấp hủy diệt lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức lọt vào bán kết? Chẳng nhẽ vận may của hắn tốt như Hàn Sâm, tất cả các đối thủ đều chọn thua sao? Mọi người không chỉ quan tâm đến Hàn Sâm, mà còn tò mò về vị Tử Vi, vị thần linh mà họ chưa bao giờ nghe nói đến. Hàn Sâm nói rồi làm động tác mời, ra hiệu cho Tử Vi ra tay trước, chỉ giáo thì không dám, chỉ cần cố gắng hết sức. Nếu thế thì Kim Tệ đại nhân ngươi phải cẩn thận. Tử Vi nói xong, thần lực trên người tăng lên, hóa thành một màn sao dày đặc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Không trung của Tam Thập Tam Thiên vốn không trăng, không sao, không mặt trời, nhưng lúc này ánh sao lại sáng ngời. Hàn Sâm nhìn kỹ lại thấy kinh ngạc, những vì sao đó không phải là vật hư ảo do thần lực ngưng tụ thành, mà là hàng loạt tinh cầu chân chính. Nhiều tinh cầu đều bừng bừng sức sống, có thể sinh mệnh sinh sôi nảy nở phong phú. Lấy thần lực diễn hóa ra vũ trụ tinh không, gã này chắc chắn không phải là thần linh cấp hủy diệt. Trong lòng Hàn Sâm thầm thấy sợ hãi. Tử Vi vẫn chưa ra tay với Hàn Sâm, sức mạnh thân thể của Hàn Sâm cũng chưa bị kích phát nên không thể thăm dò được thực hư của những tinh cầu đó. Nhưng chỉ thanh thế như vậy thôi cũng đã không phải thứ mà thần linh cấp hủy diệt có thể tạo ra. Mời Kim Tệ đại nhân nhìn cho kỹ, một chiêu này của ta gọi là Tinh La Kỳ Bố. Trong lúc Tử Vi nói chuyện, sao trời khắp nơi đều biến ảo, di chuyển như vật sống vậy. Ánh sao đầy trời đan xen vào nhau, chút xuống người Hàn Sâm. Hàng vạn hàng nghìn ánh sao đan vào với nhau, người của Hàn Sâm bị chôn vùi ngay tức khắc. Nhưng điều khiến Hàn Sâm thấy kinh ngạc là, ánh mắt sau khi hắn bị kích phát lực lượng lại không tìm được sơ hở trong hàng vạn hàng nghìn ánh sao ấy. Mỗi một ngôi sao đều có tinh quang và thuộc tính khác nhau, trong hàng vạn hàng nghìn hành tinh ấy lại không có tinh quang và thuộc tính của hai tinh cầu nào là giống nhau hoàn toàn. Cứ như thể tinh quang trong tinh không này đã bao hàm tất cả thuộc tính trong tinh không, rồi vậy. Xích trật tự tinh quang của hàng vạn hàng nghìn loại thuộc tính đan vào nhau, cứ như một quy tắc vũ trụ hoàn chỉnh, không có chút thiếu sót và sơ hở nào. Nếu không có sơ hở, vậy cũng chỉ đành dùng lực để phá thôi. Hàn Sâm ánh mắt chăm chú, hai tay ngưng tụ ra lực lượng, nghênh đón sao trời, hắn muốn bạo lực đánh vỡ tinh quang đan vào nhau kia. Tinh quang vô cùng vô tận chút xuống, tiếp xúc với lòng bàn tay của Hàn Sâm bỗng có hơi ngẩn ra. Bởi vì hình như bên trong những tinh quang khủng bố mạnh mẽ kia lại chẳng có chút lực lượng nào. Sau khi rơi xuống bàn tay hắn thì soi sáng lòng bàn tay của hắn như ánh sáng bình thường, chiếu cho bàn tay của hắn muôn tiếng nghìn hồng, nhưng lại không có chút lực phá hoại nào. Hàn Sâm dùng mình trong lòng, bởi vì hắn phát hiện không phải là cơ thể của hắn miễn dịch với lực lượng của đối phương, mà là trong ánh sáng kia vốn đã chẳng có lực lượng rồi, nó giống như cái bóng hư ảo vậy. Nếu Hàn Sâm không nhìn ra thì cũng thôi, nhưng đến cả cơ thể của Hàn Sâm cũng bị cái bóng ảo ảnh kia lừa tự động bị kích phát lực lượng, chuyện như vậy Hàn Sâm mới thấy lần đầu tiên. Đến những cường giả như Ma Tổ, Á Tu La cũng còn không lừa được cơ thể này của Hàn Sâm, mà gã tên Tử Vi này lại làm được một cách dễ dàng, điều này quả thực là quá đáng sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn chăm chú vào Tử Vi hỏi, hắn chẳng tin Tử Vi chỉ là một thần linh cấp phá hoại nhỏ nhoi đâu, trong vũ trụ hoàn toàn không có thần linh cấp phá hoại lợi hại như thế, cho dù có thì cũng đã thăng lên cấp hủy diệt từ lâu rồi. Kim Tệ đại nhân đúng là hay quên, tiểu thần Tử Vi. Tử Vi dứt lời, thần quang trên người biến đổi, đồng thời nói, xin Kim Tệ đại nhân hãy chú ý, một chiêu này của ta đấu chuyển tinh di. Theo sự biến hóa của thần quang trên người Tử Vi, chư thiên tinh thần cũng biến ảo theo, lại chút xuống tinh diệu được hình thành từ hàng vạn hàng nghìn ánh sao đan vào nhau. Hàn Sâm cũng không thấy nóng lòng vì phán đoán sai lầm trước đó, cũng không tỏ ra lơ là, hắn lại giơ tay lên đón đỡ tinh diệu, nhưng rồi hắn lại phát hiện nhưng tinh diệu kia vẫn chẳng hề có lực lượng. Vẫn như ảo ảnh hư vô. Tử Vi tung hết chiêu này tới chiêu khác, một hơi sử dụng tận 7 chiêu, chiêu nào cũng đều không chứa bất kỳ lực lượng gì. Nhưng hắn dùng liên tục 7 lần thuật ảo ảnh này thì cơ thể của Hàn Sâm cũng bị lừa 7 lần liên tục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sắc mặt của Hàn Sâm trầm xuống, từ sau khi thân thể của hắn tiến hóa, thì đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Hắn không nhìn thấu được thực hư của Tử Vi. Cả người Tử Vi như bị bao phủ trong sương mù vậy. Dù là cái kẻ có được lực lượng từ di thể của cha bảo Nhi Ma Tổ kia thì cũng rất khó lừa được Hàn Sâm, nhưng Tử Vi lại làm được. Thuật hư huyễn này quả là lợi hại, nhưng ngược lại đối với ta thì lại là một chuyện tốt, có thể lừa gạt được thân thể của ta, làm ta có được lực lượng chủ động xuất kích. Sau khi bị ảo thuật lừa liên tiếp 7 lần, cuối cùng Hàn Sâm cũng quyết định chủ động xuất kích. Ở ngay lúc Tử Vi lại làm tinh thần lóe lên, thì lực lượng trên người Hàn Sâm bộc phát, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tử Vi, nện một quyền vào lồng ngực hắn. Lực lượng mà một quyền này của Hàn Sâm ngưng tụ ra có ẩn chứa lực lượng của động huyền kinh. Lực động huyền mạnh mẽ khiến bánh răng vũ trụ của khu vực gần đó cũng ngừng chuyển động. Lúc trước Hàn Sâm đã chứng thực từ trên người ma tổ, dù là lực nhân quả thì cũng có thể bị lực lượng của động huyền kinh giam cầm hoàn toàn. Ở trong lực lượng của động huyền kinh, mặc kệ là phong hỏa lôi điện hay là thời gian và không gian, hết thảy đều ngưng vận chuyển, hiển nhiên cũng bao gồm cơ thể của Tử Vi. Nhưng khoảnh khắc mà nắm đấm của Hàn Sâm sắp đánh vào người của Tử Vi, thì hắn lại nở một nụ cười quỷ dị, thân thể vốn đã dừng lại bất động giờ lại bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn nhanh đến không thể tin nổi, trong nháy mắt đã sượt qua nắm đấm của Hàn Sâm, và rồi ngón tay nhấn về phía bụng của Hàn Sâm. Phản ứng của Hàn Sâm cũng không chậm, ấy nhưng lại không tránh được một chỉ đó, bị Tử Vi nhấn một cái vào phần eo. Lực lượng của một chỉ này không phải hư ảo như những tinh quang kia, Hàn Sâm cảm thấy eo như bị kim đâm, một cảm giác tê lan khắp toàn thân. 10 ngón tay của Tử Vi như kiếm, bao phủ cả người Hàn Sâm, muốn nhân lúc người của Hàn Sâm nhức mỏi thì phát động thế công cuồng bạo, một đòn đánh bại Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng, cho tới bây giờ người có thể làm tổn thương được thân thể của hắn, cũng chỉ có một mình Tử Vi. Nhưng dù lực lượng của Tử Vi mạnh thì vẫn không thể làm hắn mất đi lực khống chế đối với thân thể. Hàn Sâm cố kìm cảm giác tê dại kia lại, bóng người di chuyển, 10 ngón tay giống kiếm chém ra, đón đỡ 10 ngón tay của Tử Vi. Tử Vi thấy Hàn Sâm vẫn phản kích được thì trong mắt toát lên sự kinh ngạc, người hắn lướt đi như gió mát, cũng không định liều mạng với Hàn Sâm. Hàn Sâm hiển nhiên không chịu để Tử Vi cứ rút như vậy, nhưng khi hắn muốn truy kích thì lại phát hiện lực lượng của bản thân đã mất, không đuổi kịp được Tử Vi nữa. Chuyện gì xảy ra thế? Sao người của ta lại phán định là hắn vô hại với ta? Hàn Sâm cau mày suy tư. Tử Vi thì lại đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn Hàn Sâm cười nói, quả thế, thân thể của ngươi cần lực lượng của đối phương kích thích thì mới bộc phát ra được lực lượng tương ứng. Nếu ta không ra chiêu thì cơ thể của ngươi sẽ chẳng khác gì phế vật. Lời này vừa nói ra đã khiến cả hai vũ trụ xôn xao dậy sóng. Đùa đó à? Dù gì Hàn Sâm cũng là thần linh cấp hủy diệt, những gì mà Tử Vi nói là chuyện đâu thể đúng không? Cần lực lượng của đối phương thì mới kích thích được lực lượng của thân thể, đây là thể chất gì thế? Thật hay giả vậy? Mọi người nghị luận lao nhao, còn Hàn Sâm thì lại bình tĩnh nhìn Tử Vi, trong lòng hắn mặc dù thấy có hơi kinh ngạc khi Tử Vi có thể nhìn thấu được trạng thái của thân thể hắn, nhưng rồi cũng không có cảm xúc dư thừa nào khác. Hàn Sâm vốn cũng không nghĩ tình hình cơ thể của bản thân sẽ giấu được tất cả mọi người, dù cho bây giờ Tử Vi không phát hiện thì rồi tới lúc đánh với Tần Tu, hắn cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Kim Tệ đại nhân, điều ta nói có đúng không? Tử Vi mỉm cười hỏi. Ngươi nói đúng rồi. Hàn Sâm không phủ nhận, gật đầu đáp. Cái gì? Lại là thật ư? Nếu nói thế thì chỉ cần đối thủ của Hàn Sâm không bộc phát lực lượng, vậy thì Hàn Sâm sẽ chẳng có lực lượng để chiến đấu. Người như vậy mà lại vào được bán kết, có buồn cười quá không thế? Ta đã nói rồi mà, Hàn Sâm chỉ dựa vào nhân mạch thôi, nếu không với thực lực của hắn thì hắn vào bán kết thế nào được? Tên Vương Vũ Hàng kia còn mạnh hơn hắn nhiều, đúng là thấy tiếc cho một nhân tài như Vương Vũ Hàng, dừng bước lại ở top 16 vì Hàn Sâm. Không thể nào, lực lượng của Kim Tệ đại nhân mạnh mẽ sẵn rồi, không thể nào có chuyện như vậy được, chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu đó. Khắp mọi nơi trong vũ trụ đều vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc, tin tức kia thực sự là quá kinh người. Thôi xong rồi, Tam Mộc bị lộ tẩy hết rồi. Bên trong hoa viên không trung, Đường Chân Lưu lo lắng nói. Kỳ Yên Nhiên cũng thấy căng thẳng trong lòng, trạng thái thân thể của Hàn Sâm như vậy, không bị nhìn thấu thì không sao, nhưng bị nhìn ra rồi thì gần như là mất khả năng chiến thắng. Nếu đã vậy, xem ra hôm nay Kim Tệ đại nhân ngươi không thắng được rồi. Tử Vi vẫn ăn nói nhẹ nhàng như thế. Hàn Sâm lại lắc đầu nói. Không, ta chắc chắn sẽ thắng. Nếu Kim Tệ đại nhân tự tin như vậy, thế thì ngươi nói cho ta biết đi, ngươi sẽ thắng bằng cách nào? Tử Vi cũng không cười nhạo, nghiêm túc hỏi. Giống như ngươi đã nói đó, thân thể của ta cần lực lượng của ngươi kích thích thì mới bộc phát ra được lực lượng. Nếu ngươi không sử dụng lực lượng thì đương nhiên ta cũng không thể bộc phát ra lực lượng. Nhưng nếu ngươi không dùng tới lực lượng thì ngươi cũng không thắng được, mà nếu ngươi dùng tới lực lượng thì người thắng sẽ là ta. Hàn Sâm nói. Vậy thì chưa chắc. Tử Vi lại tỏ ra như bản thân đã đoán được từ trước. Ồ, thế thì ta rất muốn biết, ngươi muốn thắng ta bằng cách nào? Hàn Sâm nhìn Tử Vi nói, nhưng trong lòng thì lại nghĩ Tử Vi muốn làm thế nào? Kim Tệ đại nhân, ngươi quên mất ảo ảnh tinh quang ban nãy rồi sao? Vậy hãy để ta biểu diễn lại một lần nữa cho ngươi xem đi, nó cũng không phải chỉ là ảo ảnh thôi đâu. Tử Vi nói xong thì thần quang trên người hắn sáng chói. Vì sao khắp trời tỏa ra hào quang sáng chói, một loạt ánh sao chút xuống từ trên trời. Đan sen như bàn cờ chút xuống người Hàn Sâm. Nhưng tinh quang của lần này khác hẳn với ban nãy, bởi vì những ánh sao kia không kích thích lực lượng trên người Hàn Sâm. Hiển nhiên là cơ thể của hắn đã phán định những ánh sao kia vô hại với hắn. Cái này làm đáy lòng của Hàn Sâm thấy chấn động, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một giây sau, ánh sao rơi xuống người Hàn Sâm, mà hắn lại không bị kích phát lực lượng trong người, nên chẳng thể né được những ánh sao đó. Hàn Sâm kêu lên thảm thiết. Một loạt ánh sao giống như ánh đao lưỡi kiếm xuyên qua người Hàn Sâm, đánh người Hàn Sâm bay ra ngoài. Những chỗ bị ánh sao dính lên, Hàn Sâm cảm thấy trên người rát đau, giống như bị roi quất vậy. Ngàn vạn ánh sao trút xuống như ngàn vạn sợi roi sắt quất lên người Hàn Sâm. Hàn Sâm đau tới gần như cắn nát răng. Dù người Hàn Sâm như bị roi quất, nhưng lực lượng trong người hắn lại vẫn không bị kích hoạt, cơ thể này vẫn phán định hắn không gặp nguy hiểm. Hàn Sâm đã xác nhận được suy đoán ban nãy của chính mình, lực lượng của tử vi quả thật có thể lừa gạt được thân thể của hắn. Biết Hàn Sâm thân thể có vấn đề cũng không khó, nhưng mà có thể lừa gạt thân thể của hắn, khiến hắn sau bị thương mà lực lượng trong cơ thể vẫn không bị kích hoạt, thì đúng là có hơi đáng sợ. May dù cơ thể của Hàn Sâm không bộc phát lực lượng, nhưng cường độ của cơ thể lại mạnh vô cùng, nên khi ngàn vạn ánh đao trút xuống người hắn, thì cũng chỉ để lại vết đỏ trên da của hắn thôi. Bị thương thì không nặng, thống khổ Hàn Sâm cũng chịu được, nhưng không nghĩ ra được cách nào để thắng mới là đáng sợ nhất. Nếu có thể sử dụng thuật gen, thì Hàn Sâm sẽ có chục ngàn cách để phá giải tinh quang của tử vi, nhưng mà bây giờ hắn lại không làm được gì. Hàn Sâm hắn ổn chứ? Bên trong hoa viên không trung, Đường Chân Lưu hỏi với vẻ có hơi lo lắng. Hoàng Phủ Tĩnh thì lại không nói nhảm như vậy. Hắn nhìn Hàn Vũ Phi ở một bên hỏi, Hàn tỷ, ngươi có biết lai lịch thật của tử vi không? Cho dù là ai thì cũng nhìn ra được, tử vi chắc chắn không phải thần linh cấp phá hoại như hắn đã nói. Năng lực thế này, dù là thần linh cấp hủy diệt thì cũng rất khó bằng được. Hàn Vũ Phi trầm ngâm chốc lát nói, chưa từng nghe nói về thần linh này, theo ta được biết, bên trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt chắc chắn không có hắn. Nhưng nhìn thân thể của hắn thì đúng là linh thể của thần linh rồi, hắn đúng là thần linh, không phải thần linh cấp hủy diệt. Chẳng nhẽ hắn là thần linh cấp trọng khải hay sao? Không phải Hàn Sâm đã nói, người có huyết mạch của thần linh cấp trọng khải chỉ có 5 người sao? Trong đó không bao gồm tử vi này à? Đường Chân Lưu hỏi. Hàn Vũ Phi cao mày không nói, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra được lai lịch của tử vi. Mà ở trên một hành tinh màu lam xa xôi, một tòa thần miếu kim trúc tọa lạc trên hải đảo, một nam một nữ đang nằm trên ghế ở bờ cát, vừa phơi nắng vừa xem trận chiến giữa Hàn Sâm và tử vi. Vóc người của người phụ nữ đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng mặt mũi của nàng thì lại quá thanh lãnh, làm cho người ta rất khó nảy sinh ý niệm khinh nhờn gì. Dù hái hoa tặc thấy người phụ nữ này thì e cũng phải tự ti mặc cảm, trong lòng không thể khơi dậy được chút dục vọng nào. Mà người đàn ông thì có một làn da màu đồng cổ, lồng ngực nở nang, vóc người hùng tráng, tràn đầy mị lực nam tính. Nếu Hàn Sâm thấy bọn họ, thì chắc chắn sẽ nhận ra một nam một nữ này chính là Thái Nhất và Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thấy Hàn Sâm bị hàng loạt tinh quang quất vào người thì bĩu môi nói, thằng nhãi Hàn Sâm này đúng là vô dụng, đến cả tiểu thần linh cấp phá hoại cũng không đánh lại được. Thái Nhất ở một bên thì lại cười nói, rõ ràng ngươi đã nhìn ra tử vĩ là ai mà lại còn nói thế, ngươi đang coi khinh tên tiểu tử Hàn Sâm kia, hay là đang coi khinh tử vi thế? Cả hai đều chẳng phải loại người gì tốt. Nguyệt Thần nói xong thì đến nàng cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Thái Nhất khẽ cười nói sao thì Hàn Sâm cũng là truyền nhân của ngươi. Nếu bị đánh quá thảm thì ngươi cũng mất mặt mà. Nhưng người đánh hắn là tử vi, hắn mới chỉ chịu chút vết thương nhẹ thì đã là nằm ngoài dự đoán rồi đó. Rốt cuộc là ngươi lên tiếng bênh vực Hàn Sâm, hay là lên tiếng bênh vực tử vi đấy? Nguyệt Thần bất mãn nói, tử vi lớn hiếp nhỏ, hắn nghĩ Nguyệt Thần ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ đó, huống hồ đó còn là truyền nhân của Nguyệt Thần mà thôi. Thái Nhất cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, tử vi không dám làm gì Hàn Sâm đâu. Hắn chỉ muốn Hàn Sâm biết được nhược điểm của mình, hắn muốn ép Hàn Sâm tiến bộ hơn, như vậy thì Hàn Sâm mới đánh được một trận với Tần Tu. Không, bây giờ phải nói là nhân đế mới đúng. Nguyệt Thần giật mình, ý của ngươi là, tử vi hắn nghĩ Hàn Sâm có thực lực đánh một trận với nhân đế. Bây giờ xem vẻ là đúng đấy, nếu không tử vi cũng sẽ chẳng tự mình ra tay, cố ép Hàn Sâm mặt đối với chỗ thiếu hụt của bản thân đâu. Thái Nhất nói, Nguyệt Thần như nghĩ tới cái gì? Một lát sau thì khẽ nở nụ cười, thế thì thú vị rồi đây, loạn hội trưởng lựa chọn con gái của mình, thần điện ghen thì lại lựa chọn Hàn Sâm. Vốn cứ tưởng khi đối mặt với cục diện nguy hiểm, như vậy thì song phương sẽ có ý kiến nhất trí, bắt tay hợp tác với nhau, nhưng đâu ngờ bọn họ vẫn chọn khác nhau, hội thần loạn và thần điện ghen, đúng là đã được định sẵn là không hợp rồi mà cũng không tính là khác nhau được. Thái Nhất nhìn Hàn Sâm nói, tử vi vẫn rất chăm sóc Hàn Sâm. Trước kia ta cứ tưởng hắn nể mặt Bảo Nhi nên mới có điều săn sóc với Hàn Sâm. Nhưng hôm nay xem ra, chắc là hắn đã lựa chọn Hàn Sâm từ lâu rồi. Đã lựa chọn Hàn Sâm từ lâu rồi. Cái này không có khả năng lắm mà ha. Mặc dù cơ thể của Hàn Sâm bây giờ có hơi cổ quái, nhưng có thể đi tới một bước kia hay không thì vẫn chưa biết được. Cho dù bây giờ hắn đi tới được một bước kia, thì Tử Vi cũng sẽ không đoán trước được hắn sẽ có thành tựu như hiện giờ. Trừ phi lão điện chủ sống lại, nhưng đáng tiếc hắn Tử Vi không phải lão điện chủ, nên hắn không có năng lực dự báo tương lai. Nguyệt Thần nói với vẻ không tin tưởng lắm. Có lẽ Tử Vi không thể đoán được Hàn Sâm tương lai sẽ có thành tựu ra sao, nhưng ít nhất thì hắn biết Hàn Sâm là đời sau của Hàn Kính Chi, có lẽ hắn sẽ bằng lòng đánh cược vì lần này. Thái Nhất nói, cái lão lừa đảo Hàn Kính Chi kia rốt cuộc có quan hệ gì với thần điện ghen thế? Nguyệt Thần nghe thấy cái tên Hàn Kính Chi này thì không nhịn được nhíu mày. Điều ta biết cũng chẳng hơn ngươi là bao, người hứa nguyện ở trước mặt Tử Vi và còn sống cũng không có mấy. Hàn Kính Chi kia là một trong số đó, nghe nói hắn còn thắng cả Tử Vi nữa. Thái Nhất nghiêm túc nói, hừ, không có bản lĩnh thật sự, dựa vào mánh khóe bịp người mà thôi. Nguyệt Thần bĩu môi nói, xem vẻ mặt của nàng thì hình như nàng rất ghét con người tên Hàn Kính Chi này. Dù là dựa vào lừa gạt mà thắng được chủ của đại vũ trụ hiện giờ thì hắn cũng là một kẻ vô cùng đáng sợ rồi. Nếu như ngươi gặp phải hắn thì phải nhớ đừng quá đáng quá. Thái Nhất nghiêm mặt nói, ta không tin, một kẻ lừa đảo như hắn thì làm gì được ta. Huống hồ kẻ hắn thắng chỉ là chủ hiện giờ của vũ trụ thôi. Đợi khi chủ nhân của bia ghen ra đời thì có lẽ chủ vũ trụ này phải đổi rồi đó. Thắng chủ của thần điện ghen thì có gì lợi hại đâu chứ. Nếu như hắn có bản lĩnh thật thì sao không ra mặt cho đời sau của mình, xử lý cái tên Tần Tu nhân đế kia luôn đi. Nguyệt Thần hử nhẹ nói. Thái Nhất bất lực lắc đầu, người này lai lịch thần bí, ta cũng không nhìn thấu được. Vốn ta còn tưởng hắn là linh hồn chuyển thế của lão điện chủ. Nhưng nếu thân thể của lão điện chủ thần linh lựa chọn Atula, dung hợp là một với Atula rồi thì không có khả năng sẽ chuyển thế nữa. Còn tên Hàn Kính Chi này rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu như có người biết thì e cũng chỉ có mình Tử Vi thôi. Một thần côn với một tên lừa gạt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Nguyệt Thần nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hàn Sâm vẫn đang bị tinh quang vây khốn. Hắn ngưng tụ lực lượng muốn lao ra khỏi nơi mà ánh sao bao phủ. Nhưng lực lượng thân thể của hắn lại không bị kích thích nên, dù hắn có xông ra kiểu gì thì vẫn bị tinh quang ngăn lại. Nếu lực lượng của chính ta không sử dụng được, vậy thì mượn lực lượng của Tử Vi ngươi đi. Hàn Sâm nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sức mà tinh quang kia trút xuống người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng của bản thân không dùng được nên Hàn Sâm mượn lực để đánh trả. Đây là kỹ xảo nguyên thủy nhất và cũng là cao thâm nhất, người biết rất nhiều. Nhưng có thể mượn lực đánh trả thực sự trong thực chiến thì lại chẳng có mấy ai. Bình thường chỉ khi lấy mạnh hiếp yếu, thì lôi ra dùng để đả kích lòng tự tin của đối thủ mà thôi. Khi đối chiến ngang cấp chân chính, hoặc là khi yếu đấu với mạnh, thì kỹ xảo mượn lực đánh trả rất khó vận dụng được trong thực chiến. Mượn lực đánh trả cũng là một trong kỹ xảo mà Hàn Sâm am hiểu. Từ sau khi Bạch Dịch Sơn dạy hắn kỹ xảo đại âm dương từ lực pháo, thì Hàn Sâm vẫn luôn nghiên cứu và vận dụng phương pháp mượn lực đánh trả. Hiện giờ hắn không kích hoạt được lực lượng của thân thể, nhưng vì cường độ của thân thể mạnh nên mượn lực đánh trả cũng không khó. Cảm nhận được tinh quang trút xuống người, cơ bắp và xương cốt của Hàn Sâm cũng bắt đầu điều chỉnh góc độ trong phạm vi nhỏ, khi bị tinh quang đánh trúng thì bắt đầu sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Ta đã nói rồi, cái tên như Hàn Sâm thì vào được bán kết sao được, mặc dù hắn cũng là thần linh, cấp hủy diệt nhưng cũng không phải một trong 12 chính thần, dã thần chính là dã thần, sao mà sánh được với chính thần chứ. Thân thể của hắn cũng cường hãn thật, bị tinh quang quất lâu như thế mà vẫn chưa hôn mê. Thay vì chịu nhục như vậy, thôi thà nhận thua luôn cho xong. E là đến cơ hội thua xin rút cũng còn chẳng có, sao cứ phải tự chuốc lấy khổ thế nhỉ? Không có thực lực chân chính mà cứ đòi bò lên vị trí cao như vậy, nhưng đâu ngờ trèo cao ngã đau chứ. Bên trong đại vũ trụ đế quốc, không ít vương công quý tộc đều chê cười Hàn Sâm. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên thấy người Hàn Sâm xảy ra dị biến, những tinh quang trút xuống người hắn kia bị phản chiếu ra ngoài, như một chùm sáng chiếu lên gương. Đùng đoàng, chùm sáng phản chiếu ra từ trên người Hàn Sâm đụng vào tinh quang trút xuống. Sau khi chúng đụng vào nhau thì sinh ra sóng xung kích và ánh sáng kinh khủng, làm cả chiến trường đều sáng chói lên như pháo hoa rực rỡ. Càng ngày càng nhiều tinh quang bị thân thể của Hàn Sâm phản chiếu, không những cảm lại được những tinh quang đang trút xuống kia, mà còn khiến rất nhiều tinh quang đánh về phía Tử Vi. Mượn lực đánh trả sao? Làm tốt đấy, nhưng như thế là vẫn chưa đủ. Trong mắt Tử Vi lóe lên một tia sáng, ngôi sao khắp trời cũng biến ảo theo ý chí của hắn, những tinh quang trút xuống kia lại có khác với những tinh quang trước đó. Thân thể của Hàn Sâm cảm ứng ngay được sự biến hóa của tinh quang, lúc trước khi những tinh quang kia trút xuống thì đều là đâm mạnh tới đầy bạo lực, nhưng tinh quang bây giờ lại căn cứ vào thuộc tính khác nhau của bản thân và có những biến hóa khác nhau. Phong vô tướng, hỏa vô thường, nước mềm mại, kim cứng rắn, thổ nặng nề, các loại lực lượng mang theo đặc tính khác nhau, đã tạo thành các cách thức lực lượng khác nhau. Hàng vạn hàng nghìn tinh quang rơi xuống nhưng lại không có một loại lực lượng nào lặp lại, đủ loại lực lượng như lực xoắn ốc, lực sụp đổ, lực nổ, lực bắn ra, lực âm nhu. Đồng thời chút xuống người Hàn Sâm, làm độ khó khi Hàn Sâm mượn lực tăng lên một khoảng lớn. Tưởng như vậy là cản được ta mượn lực sao? Nếu ngươi nghĩ thế thì ngây thơ quá rồi. Hàn Sâm khóe miệng khẽ nhếch, người hắn vẫn chấn động theo biên độ nhỏ. Những lực lượng khác nhau chút xuống người hắn, đã khiến người hắn sự thay đổi mà mắt thường khó nhìn thấy được, bắn ngược một loạt tinh quang. Hàn Sâm trong trạng thái như vậy, hắn không ngăn tinh quang chút xuống nữa, để mặc cho chúng nó đổ xuống người hắn. Sau đó thì hắn lại bắn ngược hết về hướng Tử Vi. Vạn tộc trong vũ trụ nhìn trợn mắt há hốc mồm luôn, bây giờ trông Hàn Sâm giống một cái gương vậy, phản chiếu hết thảy về phía Tử Vi. Bên trong vại vũ trụ đế quốc im phăng phắc, bên trong đại vũ trụ ghen thì lại vui mừng hân hoan. Kim tệ đại thần quả là đại thần kim tệ, ta đã nói rồi, cái tên thần Tử Vi kia sao là đối thủ của đại thần kim tệ được. Đại thần kim tệ quả là đáng sợ, những tinh quang kia cũng phải ngàn vạn, thuộc tính lực lượng của mỗi một tinh quang đều khác nhau, mà hắn lại có thể bỏ qua sự khác biệt của những đặc tính đó, bắn ngược hết toàn bộ, hơn nữa còn có thể khống chế theo ý mình, hắn đúng là không vận dụng được lực lượng của bản thân thật sao? Thuật mượn lực đánh trả của tiểu tử kia đã đến cảnh giới thần hóa bên, trong đại vũ trụ ghen nghị luận lao nhau, đến đám cường giả như cung chủ Trấn Thiên Cung cũng nhịn không được tán thưởng, có thể luyện thuật mượn lực đến trình độ này, thì có thể nói là đỉnh cao rồi. Tộc trưởng tộc Thái Thượng ở một bên lại nói, đó vẫn là nhờ vào cơ thể của hắn, nếu như hắn không có cơ thể mạnh như vậy thì dù thuật mượn lực, có tỉnh diệu hơn nữa thì cũng không mượn lực được. Một nhà lý luận nổi tiếng vũ trụ đã nói rồi, cho hắn một điểm tựa và một cây gậy dài, hắn sẽ nhấc bổng vũ trụ lên. Nhưng đi đâu để kiếm một cây gậy cứng tới có thể gánh được sức nặng của cả vũ trụ, chứ? Ta thấy rất tò mò, rốt cuộc cơ thể của Hàn Sâm đã tiến hóa tới trình độ này kiểu gì? Cung chủ Trấn Thiên Cung lắc đầu cười khổ nói, mấy cái tên ở hoa viên không trung kia đúng là gặp may, một đám người đều có thân thể bất phàm, mà Hàn Sâm lại còn là nhân tài kiệt xuất trong đó nữa. Nhưng thân thể của hắn bây giờ, ta quả thật là không nhìn thấu được. Thái Nhất nhìn thấy động tác của Hàn Sâm thì cũng nở nụ cười. Cơ thể của thằng nhóc kia quả thực là đã tiến hóa tới mức đáng sợ rồi, trông thì như bao dung hết thảy, nhưng rồi lại có chút không ăn khớp với quy tắc của vũ trụ. Có phải hắn sắp đạt tới bước kia rồi không? Sắc mặt của Nguyệt Thần ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Thái Nhất lắc đầu, không phải, tuy ta chưa đi tới bước kia nhưng cũng coi như đã đi được nửa bước. Ta có thể thoáng cảm giác được lực lượng của một bước kia là gì, nhưng mà nó khác hẳn với lực lượng bây giờ của Hàn Sâm, trạng thái bây giờ của hắn đến ta. Cũng không rõ là gì nữa thế rốt cuộc hiện giờ hắn gặp phải chuyện gì. Rốt cuộc hắn có thể bước tới một bước kia trước khi đánh với nhân đế không? Nguyệt Thần biết rõ là không có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Không biết. Thái Nhất vẫn lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, lại nói tiếp. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân vì sao Tử Vi lại đến, vì hắn cũng muốn biết, rốt cuộc cơ thể của Hàn Sâm có thể tiến hóa tới trình độ nào, có thể đi tới một bước kia hay không? Tử Vi chọn Hàn Sâm, đừng nói hắn không biết tình huống cơ thể của Hàn Sâm ra sao nhé. Nguyệt Thần cau mày hỏi. Thái Nhất khẽ mỉm cười, ngươi coi hắn là thần toàn trí toàn năng thật đấy à? Nếu như hắn có thể nắm được hết mọi thứ trong tay, thì cũng sẽ không có nhiều dị tộc trưởng thành như vậy, ít nhất thì Hàn Sâm hiện giờ là hắn không khống chế được. Thế sao hắn còn chọn Hàn Sâm? Nguyệt Thần thấy khó hiểu, thần linh như Tử Vi, sao lại đi chọn một người mà bản thân không khống chế được chứ? Bởi vì chỉ có biến số không biết thì mới có khả năng, cái mà hắn muốn không phải Tử Vi thứ hai. Mà là một Hàn Sâm có thể chiến thắng Tần Tu hoặc nên nói là, nhân đế Thái Nhất nhìn Hàn Sâm với ánh mắt sáng quắc, nói, chỉ là không biết Tử Vi có thành công không. Tử Vi tỏ ra nghiền ngẫm, nhìn tinh quang đầy trời bị phản xạ đay bay tới, Tử Vi không vui cũng không lo, mặc cho những tinh quang kia trút xuống người hắn, giống như mưa rơi vào biển rộng, thoáng cái đã biến mất tăm. Dù có bao nhiêu tinh quang trút xuống người hắn, thì đều không thể làm áo bào của hắn đung đưa tí nào. Hàn Sâm nhìn mà thấy rùng mình, mặc dù hắn đã biết Tử Vi chắc chắn rất mạnh. Nhưng mạnh tới mức này thì lại khiến hắn giật mình. Tên Tử Vi này, có khi nào là vị ở trong thần điện ghen kia không? Hàn Sâm không nhịn được thấy nghi ngờ, ngoài vị trong thần điện ghen kia thì quả thực là hắn không nghĩ ra được, vị thần linh nào mà lại mạnh tới thế? Ngươi làm rất tốt, nhưng bây giờ mới là bắt đầu thật này. Tử Vi vẫn luôn đứng yên, cuối cùng cũng cử động. Hàn Sâm đã từng gặp vô số cường giả trên thế gian này, đã có rất nhiều đối thủ mạnh đến mức khiến cho Hàn Sâm phải kinh ngạc. Nhưng dường như không có ai giống như Tử Vi. Cảm giác như hắn đang bị một đôi mắt khó có thể tả được dõi theo, như thể toàn bộ cơ thể hắn đều bị hắn nhìn thấu. Tất cả mọi chuyện riêng tư, tất cả những tính toán, tất cả những bí mật sâu thẳm trong trái tim, dường như đều bị đôi mắt ấy nhìn thấy, không còn bí mật nào để giấu nữa. Các ngón tay của Tử Vi khẽ bóp lại, cứ như vậy, cứ như thể không có gì đáng ngạc nhiên, cứ như thể chỉ đang tùy tiện chạm vào trán của Hàm Sâm vậy. Không có tốc độ nhanh như chớp, không có huyễn ảnh biến đổi liên tục, cũng không có sự tàn nhẫn dứt khoát. hoàn toàn không có bất cứ trình tự nào đáng nói đến. Nhưng chỉ cần một ngón tay tùy tiện như vậy, lại khiến cho Hàm Sâm nhất thời không biết làm sao để đối phó. Như vậy không được, như thế kia cũng không được. Hàm Sâm đột nhiên phát hiện dưới ánh mắt như vậy, ngón tay bình thường này đã trở thành chiêu thức mạnh nhất trên thế gian này. Hàm Sâm chợt tỉnh ngộ, ngón tay kia của Tử Vi không có gì đặc biệt, thứ đặc biệt chính là đôi mắt nhìn thấu lòng người. Dưới đôi mắt đó, bất cứ suy nghĩ của ta dường như đều được phơi bày ra, cho dù ta có muốn đối phó như thế nào, thì trái tim của Tử Vi cũng sẽ giống như một tấm gương, có thể biến ngón tay đó trở thành một đòn chí mạng cho ta. Vì vậy, chỉ cần ở cưới đôi mắt nhìn thấu lòng người đó, cho dù ta đối phó với ngón tay này như thế nào thì cũng sẽ sai. Nguyệt Thần cũng nhìn ra được sự lợi hại của ngón tay này, không thể không bĩu môi, Tử Vi khinh thường người khác quá rồi, với tư cách là chủ thần điện Gen, bây giờ là người quản lý vũ trụ, có thể sử dụng sức mạnh của các quy tắc vũ trụ để hiểu được bí mật của linh hồn. Sử dụng thủ đoạn như vậy để đối phó với Hàm Sâm đúng là chút khốn nạn thái nhất, lại lắc đầu nói, muốn đánh bại nhân đế, trước tiên phải vượt qua được cấp độ này, ngươi cần phải biết là tân tu cũng có huyết mạch Gen của điện chủ cũ, tuy rằng không phải là hoàn chỉnh, chưa chắc đã tiên đoán được tương lai, nhưng biết bí mật của linh hồn đối thủ thì không hẳn là không làm được. Khi nghe xong điều đó, Nguyệt Thần cũng khẽ gật đầu, nhưng nếu như vậy thì làm sao Hàm Sâm có thể thắng được? Hắn không thể sử dụng thuật Gen, chỉ có thể sử dụng xác thịt để chiến đấu. Thuật hiểu rõ linh hồn thần kỳ này còn kinh khủng hơn cả thuật tiên đoán kia, tiên đoán còn có thể bị thay đổi, nhưng suy nghĩ bên trong linh hồn lại không thể lừa gạt người khác. Hàm Sâm giống như đang nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình trước, sau đó mới chiến đấu với hắn, mà lại không thể nói dối, như vậy thì làm sao có thể thắng được? Thái Nhất nói, binh pháp mưu mẹo, kẻ dùng binh thường thích thắng một cách bất ngờ, thiên hạ cũng hay say sưa nói về những chuyện này. Những vị tướng nổi tiếng có thể để lại ấn tượng sâu sắc, trong lịch sử đa phần đều nổi tiếng về chiến thắng bằng thủ đoạn. Nhưng thiên hạ lại bỏ qua một điều, thủ đoạn nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng những tướng quân thật sự bất khả chiến bại kia, hơn nửa là không có chiến công lừng lẫy nào, lại có thể chấn giữ ở nơi biên cương cả đời không phân thắng bại. Ngươi có biết tại sao không? Ngươi đang nói về vương đạo. Nguyệt Thần suy nghĩ. Thái Nhất gật gật đầu nói, tiêu một đồng tiền, làm việc giá một đồng, tiêu 10 đồng tiền, thì làm việc giá 10 đồng, không mưu lợi không thua lỗ. 10 người đánh 5 người thì sẽ chắc chắn thắng. 1.000 người đánh 800 người thì sẽ chắc chắn thắng. Nói rõ cho đối thủ biết mọi điều về bản thân, nhưng đối thủ của ngươi không thể thắng, đây chính là vương đạo. Nói cho cùng thì vương đạo chính là trận đấu so đo sức mạnh. Nếu như thân thể của Hàm Sâm bình thường, hắn đương nhiên có thể dùng vương đạo để tranh đua cao thấp với Tử Vi. Nhưng hiện giờ thân thể của hắn căn bản là không có cách nào sử dụng sức mạnh, làm thế nào mới có thể thực hiện được vương đạo kia chứ? Nguyệt Thần không đồng ý nói. Vậy thì phải xem Hàm Sâm có thể tự mình vượt qua cửa ải kia hay không? Thái Nhất nói nước đôi. Trong lòng Hàm Sâm lúc này đang đấu tranh kịch liệt, dù hắn có di chuyển hay không di chuyển, ẩn nấp hay tấn công, thì đều giống như hắn không thể toàn thây mà rút lui khỏi ngón tay này, như thể lựa chọn duy nhất là rút lui. Nhưng nếu hắn rút lui, thì thế tiến công của Tử Vi sẽ tiến đến không ngừng. E rằng sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Hàm Sâm cũng hiểu thuật vương đạo, hơn nữa hiểu biết của hắn cũng không kém hơn Thái Nhất là bao. Hắn cũng nghĩ đến việc thuật vương đạo có thể làm phá ngón tay của Tử Vi, nhưng như Nguyệt Thần đã nói, bây giờ hắn không sức mạnh, vậy thì làm thế nào để thực hiện thuật vương đạo? Làm thế nào để một tên lính có thể đối mặt với 100 vạn lính chứ? Cho dù là hoàng đế thực sự, khi một mình đối mặt với 100 vạn binh lính hùng mạnh, còn nói cái gì mà vương đạo, thì sẽ thật nực cười như một gã hề. Bây giờ ta có gì mạnh hơn Tử Vi không nhỉ? Hàm Sâm trơ mắt nhìn ngón tay Tử Vi đang chỉ đến, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Nhìn thấy ngón tay của Tử Vi sắp chạm vào trán của Hàm Sâm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, sau đó hơi ngửa đầu ra sau đó ngay lập tức đánh vào ngón tay của Tử Vi. Ngón tay của Tử Vi chạm vào trán của Hàm Sâm, tuy là Tử Vi bị chấn động hất ngược về phía sau, nhưng Hàm Sâm cũng ôm đầu trượt ra rất xa, đau đến mức nhăn cả mặt. Muốn cậy mạnh chơi xấu sao? Vậy thì ngươi tìm sai cách rồi. Tử Vi dùng tay kia xoa xoa ngón tay của mình, đầu ngón tay có hơi đỏ lên, nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn Hàn Sâm và nói. Chơi xấu cái gì mà chơi xấu, nếu có như ngươi có bản lĩnh, cứ việc chém thân xác của ta đi, Hàm Sâm bĩu môi nói. Mặc dù điều này có hơi không đứng đắn, nhưng Hàm Sâm có gì mà chưa từng trải qua chứ, làm sao sẽ quan tâm đến một chút mặt mũi như vậy? Tử Vi nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cười híp mắt nhìn Hàm Sâm nói. Ngươi nghĩ ta không làm gì được người ngươi thật đấy à? Đúng vậy. Hàm Sâm đáp. Được, vậy thì ta sẽ phá cho ngươi xem. Tử Vi lại giơ ngón tay đó lên một lần nữa, lần thứ hai chỉ vào Hàm Sâm, vẫn là ngón tay đó. Trên thực tế, nếu Tử Vi muốn giết người, thì hoàn toàn chẳng cần bất kỳ thủ đoạn hay sức mạnh nào cả. nếu như muốn giết thì chỉ cần một ý nghĩ là được. Sinh linh trong vũ trụ có đủ tư cách để tử vi, giơ ngón tay ra giết không có mấy ai, và không bị giết bởi một ngón tay của hắn thì, thậm chí còn ít hơn. Vì vậy tử vi không cần bất cứ thủ đoạn nào cả, một ngón tay này cũng đủ để diệt thần Chu Tiên, thậm chí là có thể hủy diệt cả vũ trụ. Vẻ mặt của Hàm Sâm có hơi trầm xuống, mặc dù ngón tay này trông giống trước, nhưng hắn biết rất rõ rằng nếu tử vị này thực sự là vị kia mà hắn nghĩ, thì ngón tay này sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng Hàm Sâm thực sự là không nghĩ được ra cách nào khác để giải quyết, vì vậy hắn chỉ đành cắn răng đụng vào ngón tay của tử vi. Không phải ngươi muốn nhấn vào sao? Vậy thì để cho ngươi nhấn tới chán luôn. Hàm Sâm tập trung toàn bộ sức mạnh lên đỉnh đầu, đâm mạnh vào ngón tay tử vi. Ngón tay của tử vi không thay đổi, giống như lần trước, lần thứ hai đụng vào trán Hàm Sâm, nhưng lần này hơi khác với lần trước. Hàm Sâm chỉ cảm thấy trán mình như bị đóng một định, trong nhất thời đau đến mức não sắp nổ tung. Mọi thứ trên thế gian đều có tính toàn vẹn và tính duy nhất. Vũ trụ có thể được coi là một chỉnh thể, cơ thể của một sinh vật nhỏ bé cũng có thể được coi là một chỉnh thể. Về bản chất thì, một vũ trụ và một sinh vật đều là chỉnh thể trong thế gian, cũng có nghĩa là cơ thể có thể được coi là một vũ trụ độc lập. Trong khi Tử Vi nói, các ngón tay của hắn đồng loạt di chuyển, chạm vào từng bộ phận khác nhau trên cơ thể của Hàn Sâm. Mỗi một lần ngón tay chạm lên người Hàn Sâm, đều giống như có một cây đinh đóng vào cơ thể của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm cảm thấy cơ thể mình đau đớn đến không thể chịu đựng được. Kỳ lạ là, quần áo trên người của Hàn Sâm không hề bị hư hại, cơ thể của hắn cũng không có bất cứ vết thương nào, nhưng bản thân Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh, như những cây đinh đó đã đóng chặt cơ thể hắn trên không trung. Với sức mạnh của cơ thể hắn, thì tất nhiên là không thể thoát khỏi sự ràng buộc của sức mạnh đó. Ta đã tu hành cả đời, tự mình tiến hóa, tự mình lĩnh hội những bí ẩn của vũ trụ, mặc dù không hiểu hết những điều bí ẩn của vũ trụ, nhưng đã có thể nhìn trộm một chút. Chỉ một chút sức mạnh của vũ trụ này thôi đã là bất khả chiến bại, ngay cả chư thiên thần linh cũng rất khó chống lại được, cho dù thân thể của ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đọ lại được. Trong lúc nói chuyện, Tử Vi đã chạm 28 chỉ lên người Hàn Sâm. 28 nơi bị kia chạm vào đều có một điểm ánh sáng lấp lánh, giống như đóng 28 ngôi sao vào thân thể của Hàn Sâm, đóng chặt Hàn Sâm ở trên khoảng không, đặc biệt là tinh quang giữa hai lông mày của hắn, lại càng chói lọi như cực quang. Sao nào, ta có thể phá vỡ cơ thể của ngươi hay không? Tử Vi lùi về phía sau, nhìn Hàn Sâm đang bị đóng trên khoảng không, hỏi với một nụ cười. Hàn Sâm lúc đầu còn có thể di chuyển, nhưng giờ đã có 28 tinh quang đóng trên người hắn, cho dù dùng hết sức lực thì cũng không thể nhúc nhích chút nào, như thể bị 20 cây đỉnh đóng chặt trên giá. Điều khiến Hàn Sâm buồn bực hơn nữa chính là cho tới giờ, sức mạnh của cơ thể hắn vẫn chưa được kích phát, giống như sức mạnh làm tổn thương cơ thể hắn hoàn toàn không tồn tại. Thấy Hàn Sâm không trả lời, Tử Vi lại khẽ cười hỏi, sao nào, vẫn không chịu thừa nhận thất bại sao? Hay là để ta đuổi ngươi ra khỏi tam thập tam thiên mới được? Ánh mắt Hàn Sâm nhìn Tử Vi giống như ngọn lửa, nghiêm túc nói, ta chỉ muốn biết, đây có phải là toàn bộ sức mạnh của ngươi không? Có phải là toàn bộ sức mạnh của ta hay không thì sao chứ? Tử Vi nhìn Hàn Sâm với vẻ hứng thú, hỏi, không có gì, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết đạo lý của vũ trụ. Hàn Sâm nói, Tử Vi khẽ cười nói, không cần thiết phải cảm ơn. Ta chưa bao giờ thực sự thân hóa vũ trụ, những gì ta nói có thể không đúng, ngay cả khi trong lòng ta nghĩ đó là sự thật, nhưng sau tất cả thì ta vẫn chưa thật sự đi đến bước đó, có thể thứ mà ta xem là đúng đắn chính là một sai lầm. Ngươi nghe những lời nói sai của ta, chỉ có sai hơn mà thôi, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn trách ta. Hàn Sâm lại giống như không nghe thấy lời của Tử Vi, tiếp tục nói, đây chính là bước cuối cùng đó đúng không? Nếu như ta có thể cảm nhận được vũ trụ trong cơ thể mình, thì đó chính là bước cuối cùng thực sự. Đúng không? Có lẽ vậy, nhưng thật đáng tiếc, với tình trạng của cơ thể ngươi, e rằng ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện bước đó, bởi vì cơ thể người khác có quy tắc và trật tự riêng, còn cơ thể của ngươi là một đống hỗn loạn, e rằng không có khả năng thân hóa vũ trụ. Tử Vi nói. Hàn Sâm không thể không thừa nhận rằng những gì Tử Vi nói rất có đạo lý, lúc trước hắn tự mình tiến hóa, tức là sự tương đồng giữa sức mạnh và quy tắc vũ trụ ngày càng cao. Nhưng bây giờ cơ thể của hắn không có quy tắc và trật tự. Cơ thể như vậy, thì làm thế nào để có thể tiếp tục tiến hóa đây? Nếu Tử Vi thực sự là người trong thần điện Gen kia, vậy thì hắn là một trong số ít người tiến gần nhất đến bước đó nhất, thần hóa vũ trụ, mà hắn nói có lẽ chính là bước mà mấy người tần tu đang theo đuổi. Hơn nữa, nếu những gì hắn nói quả thực là đúng, chỉ với trạng thái cơ thể của ta hiện giờ, e là thực sự không có cơ hội để thực hiện bước đó. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tử Vi cười như không cười mà nhìn Hàn Sâm và nói, không thể đi được bước đó. Có phải thất vọng lắm hay không? Không có gì phải thất vọng cả. Cuộc sống là như vậy, chẳng ai biết mình sẽ đi về đâu, sẽ thấy những cảnh vật nào. Ta đã không dừng lại, đã đi trên nhiều con đường, đã nhìn thấy những cảnh vật khác nhau trên đường đi, đối với ta thì những điều đó đều là thật tài sản vô cùng quý giá. Hàn Sâm nói. Tử Vi cười với chút khinh thường, những gì ngươi nói kiểu gì cũng giống như lời thú nhận của những kẻ thất bại vậy, gì mà có thể đi đến bước này thì ta đã hài lòng rồi, gì mà tình hữu nghị mới là thứ quan trọng nhất, tranh đấu chỉ đứng thứ hai, cho dù ngươi kết hôn với ai thì cũng không khác gì nhau, đều chỉ là những lời tự an ủi hèn nhát. Hàn Sâm nghe hắn nói vậy thì không nhịn được cười, ngươi nói đúng, đó là những lời mà kẻ thua cuộc tự an ủi mình. Không phải bây giờ ngươi cũng như vậy sao? Tại sao lại vừa lòng với những phong cảnh trên đường, lại không nói rằng điểm cuối không quan trọng, giống như đang tự an ủi chính mình? Tử Vi híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiêm túc nói, ta chỉ nói rằng phong cảnh trên đường đi là thu hoạch của ta, nhưng không nói rằng điểm cuối không quan trọng. Đối với ta, điểm cuối cũng quan trọng như phong cảnh trên đường đi, ta không chỉ đi để ngắm cảnh, mà còn muốn đến được điểm cuối mà mình muốn. Im thật không may, ngươi không còn cơ hội để đến cuối. Tử Vi nói một cách thờ ơ, Hàn Sâm lắc đầu và nói, không, ta chỉ không thể đi đến điểm cuối cùng mà ngươi đã đặt ra, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể đi đến điểm cuối cùng. Ồ, vậy thì ngươi nói xem, ngươi làm thế nào để đi đến điểm cuối cùng? Tử Vi nhìn Hàn Sâm với ánh mắt hứng thú, cũng không có ý định tiếp tục ra tay. Thần hóa vũ trụ, có lẽ nó đúng là một điểm cuối rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là điểm cuối cùng do chính các ngươi đặt ra mà thôi. Các ngươi làm thế nào để biết, liệu ở trên có nó còn điểm cuối cao hơn hay không? Hàn Sâm không trả lời mà hỏi ngược lại. Cơ thể hóa thành vũ trụ có nghĩa là đốt cháy vũ trụ của chính mình, trở thành một tồn tại ngang hàng với vũ trụ, đó đã là đỉnh của vũ trụ, tất nhiên không thể có một điểm cuối cao hơn. Tử Vi nói, nếu vũ trụ là điểm cuối cùng, vậy thì ngoài vũ trụ là gì? Hàn Sâm hỏi lại, đây đã là một phạm trù triết học, sẽ không có câu trả lời. Tử Vi nói, giả sử rằng có một điểm cuối cùng ở bên ngoài vũ trụ, vậy thì điểm đến của vũ trụ chỉ là một trong các nhà ga, các ngươi chọn đi đến nhà ga này nhưng ta lại đi một con đường khác. Nhưng không đi đến nhà ga không có nghĩa là ta không thể đi đến điểm cuối. Hàn Sâm nói, thật không may, giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, nhưng những gì ngươi đang đối mặt bây giờ là những khó khăn thực tế. Nếu ngươi không thể giải quyết những khó khăn trước mắt, thì không còn đủ tư cách để đi tiếp. Tử Vi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm với đôi mắt sáng rực và nói, cũng không hẳn là vậy. Đôi mắt của Hàn Sâm dần sáng lên, dường như cũng có một loại sức mạnh nào đó đang dần nổi lên trong người. 28 tinh quang trên cơ thể Hàn Sâm càng thêm chói mắt, đóng chặt thân thể hắn vào khoảng không, giống như tù nhân bị đóng trong ngục giam. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tốt lắm, chính là như vậy, để ta xem thử xem rốt cuộc thì cơ thể của ngươi có bao nhiêu tiềm năng. Tử Vi nhìn sự thay đổi của cơ thể Hàn Sâm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, lẩm bẩm với âm thanh chỉ có mình hắn nghe được. Cơ bắp trên cơ thể Hàn Sâm có rút lại, thậm chí làn da của hắn cũng trở nên căng ra, cố gắng thoát ra sự ràng buộc của 28 cây đinh tinh quang. Người nói không sai, cơ thể của ta không có cách nào nhận thức được các quy tắc và trật tự, giống như một tảng đá cứng đầu, có thể nói là vô dụng. Hàn Sâm vừa nói vừa dùng hết sức giãy giụa, bởi vì dùng quá nhiều sức, vị trí của đỉnh tinh quang trên cơ thể hắn đã tạo thành chỗ lõm, như thể một chiếc đinh vô hình sắp xuyên qua máu thịt của hắn. Nhưng điều đó có quan hệ gì chứ? Ngay cả khi ta không cảm nhận được các quy tắc và trật tự, thì cơ thể của ta cũng thực sự tồn tại, như ban nãy ngươi đã nói đó, mọi thứ đều là hoàn chỉnh và độc lập, một con kiến, một con sư tử, một viên đá, tất cả đều là một tiểu vũ trụ hoàn chỉnh. Hàn Sâm tiếp tục vùng vẫy. Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì? Tử Vi nhìn Hàn Sâm với vẻ thích thú. Nếu đã như vậy, thì chắc chắn phải có một vũ trụ trong cơ thể của ta, chỉ vì vũ trụ vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, chúng ta không thể hiểu được, hoặc có thể nói là chính ta không thể nào hiểu được. Hàn Sâm nói, cánh tay phải vẫn luôn dùng sức đã nhúc nhích được một chút, có máu tươi chảy ra từ vết thương trên cánh tay của hắn. Do dùng lực quá mạnh, phần cánh tay bị đỉnh tỉnh quang ghim vào, lớp da đã bị rách, có máu chảy ra từ đó. Ý ngươi là cơ thể ngươi giống như trạng thái hỗn độn trước vụ nổ lớn của đại vũ trụ. Tử Vi có hơi trầm ngâm nói. Đúng vậy. Khi Hàn Sâm nói, tại vị trí của 28 cây đinh tinh quang trên người hắn, da đã nứt ra, có máu chảy tràn ra. Hàn Sâm lại không hề để ý đến những vết thương đó, vẫn không ngừng cố gắng thoát khỏi ràng buộc của những cây đỉnh tinh quang, nhưng hành động này khiến vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi chảy ra như mưa. Ngươi đúng là dám nghĩ đó, xem cơ thể của mình như là vũ trụ trước khi xảy ra vụ nổ lớn, như vậy thì như có khả năng vô hạn ha. Tử Vi hơi mím môi, sau đó nói tiếp, thật không may, ngươi đã làm sai một điều, ta đã nói rằng, mỗi sinh vật đều có thể coi thân thể của chính mình là tiểu vũ trụ. Nhưng so với vũ trụ thực sự thì tiểu vũ trụ này lại đơn giản và nhỏ bé, thậm chí có thể nói chỉ là một mô hình thu nhỏ. cơ thể nhất định phải trải qua tiến hóa không ngừng mới khiến cho tiểu vũ trụ, như mô hình thu nhỏ này không ngừng phát triển và hoàn thiện, cuối cùng phát triển thành một tồn tại mạnh mẽ như vũ trụ. Nếu như theo những gì mà ngươi giải thích, cơ thể ngươi chính là vũ trụ hỗn độn trước khi vụ nổ lớn của đại vũ trụ xảy ra, vậy thì ngươi chẳng khác nào sinh vật cấp thấp nhất trong kim tự tháp, trình độ tiến hóa của ngươi kém hơn nhiều so với của bất kỳ sinh vật nào. Ngươi nói không sai, cũng có thể hiểu như vậy, cơ thể hiện giờ của ta so với bất kỳ sinh vật nào khác trong vũ trụ, thì trình độ tiến hóa của còn thua xa. Hàn Sâm nói được nửa chừng, nhưng cánh tay phải đột nhiên nắm chặt lại, tinh quang vốn đóng trong lòng bàn tay hắn, cưỡng ép xuyên qua máu thịt của Hàn Sâm, để lại một lỗ máu trong lòng bàn tay. Nhưng vậy thì sao chứ? Không ai hiểu rõ cơ thể này hơn ta, mặc dù bây giờ nó vô cùng chậm chạp, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó không phải là không có sức mạnh, thậm chí có thể nói sức mạnh của nó đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng ta vẫn chưa thể phá bỏ xiềng xích, giải phóng hoàn toàn sức mạnh của nó, chỉ cần có thể đi qua bước đó, ta tin rằng vũ trụ mà cơ thể này sở hữu sẽ là mạnh nhất trên thế gian này. Khi Hàn Sâm nói, máu trên người hắn vẫn không ngừng bắn tung tóe, những tinh quang đó bị hắn cưỡng bức để thoát khỏi, xuyên thấu qua da thịt của hắn. Cơ thể của Hàn Sâm tiến lên phía trước, tinh quang thì ở tại chỗ, xuyên qua cơ thể của hắn, ngay cả đầu cũng bị đâm thủng, để lại một lỗ máu giữa lông mày và sau đầu. Bộ dáng toàn thân đẫm máu, nhìn mà nổi hết da gà, nhưng Hàn Sâm cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của 28 tinh quang. Cơ bắp toàn thân Hàn Sâm căng cứng, hai mắt sáng như ngọn lửa, nhìn thẳng vào Tử Vi, từng bước đi về phía Tử Vi, theo từng bước chân của hắn, vết thương đáng sợ trên người hắn tự động lành lại, trong nháy mắt đã khôi phục lại như ban đầu, thậm chí không để lại một vết sẹo nào. Nếu không phải trên quần áo của hắn còn lại vết máu, e rằng căn bản là sẽ không có ai tin vào những gì hắn trải qua vừa rồi. Tử Vi khẽ cau mày, nhìn Hàn Sâm đang bước từng bước đi tới, trong lòng thầm nghĩ, cơ thể của hắn ngoan cố đến vậy sao? Ngay cả một chút lực vũ trụ mà ta nhận ra được cũng không thể khiến cho cơ thể hắn thông suốt được sao? Tử Vi, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, và đổi lại, xin hãy nhận một đòn của ta. Hàn Sâm nói, giờ nắm đấm lên, trực tiếp đấm vào bụng dưới của Tử Vi. Bây giờ Hàn Sâm cực kỳ chắc chắn rằng Tử Vi, trước mặt hắn chính là chủ thần điện Gen kia, ngoài hắn thì không ai có thể hiểu vũ trụ nhiều như vậy. Về mặt này, ngay cả những người như Tần Tu và Thái Nhất, cũng không thể bằng chủ thần điện Gen đương nhiệm. Nhưng đồng thời, Hàn Sâm cũng rất rõ ràng rằng Tử Vi, hiển nhiên là không thực sự muốn chiến đấu với hắn, nếu không Tử Vi sẽ có quá nhiều cơ hội, để quét hắn ra khỏi chiến trường thay vì nói chuyện phiếm với hắn ở đây. Hơn nữa lý luận cơ thể là vũ trụ rõ kia rằng là điều mà Tử Vi định nói cho hắn biết, chính là để Hàn Sâm biết rõ trạng thái cơ thể của hắn hiện giờ. Tuy nhiên, Tử Vi cũng nói với Hàn Sâm rằng lý thuyết về vũ trụ của hắn không nhất thiết là đúng, tình trạng cơ thể của Hàn Sâm phải do chính hắn đánh giá. Cơ thể của ngươi vẫn đang trong trạng thái hỗn độn, ngươi như vậy không thể làm tổn thương. Tử Vi không có ý né tránh, cơ thể giống như một luồng hào quang ánh sáng ngưng tụ lại, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng chân thực. Trên thực tế, đúng là không có nhiều sức mạnh trong vũ trụ có thể làm tổn thương Tử Vi, thậm chí có thể nói là không có. Ngay cả kẻ như Tần Tu, nếu như không bước qua bước cuối cùng, thì sợ là cũng rất khó để làm tổn thương Tử Vi. Bản thân Tử Vi chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến cấp vũ trụ, đây chỉ là một trong những lý do. Điều quan trọng nhất chính là hắn hiện là chủ thần điện Gen, mà hiện giờ thần điện Gen chính là cỗ máy quản lý của đại vũ trụ, bản thân Tử Vi chính là chúa tể tối cao của vũ trụ. Trong vũ trụ này, trừ phi có sức mạnh cấp vũ trụ, nếu không sẽ không thể làm tổn thương hắn. Nhưng khi nắm đấm của Hàn Sâm đập vào bụng dưới của Tử Vi, lời nói còn dang dở của Tử Vi đột ngột dừng lại, đôi mắt mở to, đồng tử co rụt lại ầm. Lấy nắm đấm của Hàn Sâm làm trung tâm, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường gợn trên cơ thể Tử Vi, như thể cơ thể Tử Vi là một khối thạch lớn. Cú đấm này thế nào? Hàn Sâm nhìn Tử Vi hỏi. Không tệ. Dao động trên cơ thể Tử Vi đã bình thường trở lại, sau đó hắn mới mở miệng trả lời. Hắn nói một cách thoải mái, giống như một người không sao cả, nhưng trong lòng hắn đã thấy vô cùng kinh ngạc. Một đòn của Hàn Sâm chỉ là sức mạnh của cơ thể thuần túy, nhưng lại có thể làm lay động cơ thể của hắn. Chuyện này quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Tử Vi khác với các thần linh bình thường, hiện giờ hắn là chủ thần điện Gen. Nói thẳng ra thì, thần điện Gen thực ra chính là một thần miếu siêu cấp, mà Tử Vi là chủ thần ở trong đó. Mà 12 thần linh, cấp hủy diệt khác và rất nhiều thần linh khác đều có thể xem là phó thần của hắn. Lực lượng của tất cả thần miếu đều sẽ gia trì thần linh cho Tử Vi, các thần linh càng mạnh thì sự gia trì mà Tử Vi nhận được cũng sẽ càng mạnh. Ngoài ra, bản thân Tử Vi cũng đã bước nửa bước vào cấp vũ trụ, sức mạnh của thần thể của hắn thậm chí còn cao hơn cả Tần Tu, khi chưa bước tới bước kia, trừ phi có sức mạnh của cấp vũ trụ, nếu không thì không ai có thể lay chuyển thần thể của hắn. Hàn Sâm chỉ dùng sức mạnh của cơ thể là đã khiến cho thần thể của hắn rung động, khiến cơ thể của Tử Vi như sắp nổ tung, đầu vẫn còn hơi ong ong. Mặc dù có một phần nguyên do là vì Tử Vi quá kiêu ngạo, nhưng điều đó cũng đủ khiến Tử Vi khiếp sợ. Cơ thể của hắn thật sự rất đáng sợ, sức mạnh thể chất thuần túy mà đã cường hãn như vậy, nếu một ngày nào đó hắn có thể khống chế được thân thể của mình, e rằng cho dù tần tu có bước qua được bước kia thì cũng không chắc là có thể làm đối thủ của hắn. Tử Vi nghĩ thầm, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm thấy Tử Vi cụp mắt xuống, vẫn luôn không cử động, còn nghĩ là cú đấm của mình đã làm hắn bị thương. Dưới sự áp chế của 28 tinh quang của Tử Vi, Hàn Sâm cuối cùng cũng bị cưỡng chế kích thích sức mạnh trong cơ thể hắn, nhưng lần này không phải là do ngoại lực kích phát, mà là ý chí mạnh mẽ của chính hắn, cuối cùng cũng khơi dậy được sức mạnh của cơ thể này. Nhưng Hàn Sâm có thể cảm nhận được, sức mạnh mà hắn có thể huy động chỉ là một phần nhỏ không đáng kể đến, nếu muốn kích phát toàn bộ sức mạnh của cơ thể này, đồng thời biến cơ thể này thành của riêng mình, cũng không là biết cần phải có cơ hội nào để có thể làm được. Ta thì xảy ra chuyện gì được, sức lực của ngươi còn lâu mới làm bị thương được ta. Tử Vi ngẩng đầu lên, giả vờ như không có chuyện gì. Thật không? Vậy thì tốt rồi, để ta thử thêm vài cú đấm nữa. Hàn Sâm muốn thử thêm vài lần nữa để xem có thể huy động thêm sức mạnh trong cơ thể, hay không? Trong lòng Tử Vi run lên, nhưng trên mặt không chút thay đổi nói, để cho ngươi đấm thêm vài đấm, sợ là thần thể của ta cũng không thể chịu nổi. Mục đích đến thăm của Tử Vi ban đầu chính là áp chế Hàn Sâm, để hắn có thể khống chế cơ thể của mình. Nhưng bây giờ Tử Vi lại phát hiện sức mạnh của mình không đủ để áp chế Hàn Sâm, để cho cơ thể hắn kích hoạt hoàn toàn. Mặc dù Hàn Sâm chỉ kích phát được một ít sức mạnh, nhưng chỉ cần nhìn vào sức mạnh thể chất thuần túy của hắn, thì có thể biết rằng đây chỉ là sức mạnh cơ bản nhất của cơ thể, còn cách kích hoạt hoàn toàn rất xa. Gen vật ngữ do nhân tổ tạo ra, bản thân hắn không thể luyện thành, nhưng lại được hời cho Hàn Sâm, nếu nhân tổ biết gen vật ngữ do hắn tạo ra thực sự có thể tu luyện ra cơ thể đáng sợ đến mức nào, không biết hắn có hối hận khi từ bỏ con đường này không? Tử Vi nghĩ đến đây, trong lòng đã có quyết định rồi. Tử Vi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, tuy rằng cơ thể của ngươi quả thực rất cường hãn, nếu như có thời gian để cho ngươi hoàn toàn khống chế thân thể này, thì e rằng ta cũng không chắc là có thể làm đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ngươi không có cơ hội tiến xa hơn nữa rồi. Ý của ngươi là? Hàn Sâm hơi giật mình. Ban đầu hắn đoán rằng Tử Vi không đến đây để tham gia trận chiến, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Tử Vi, có vẻ như hắn sẽ đánh bại hắn trong trận chiến thăng cấp cuối cùng. Không lẽ ta nói đoán sai rồi, người này thật ra không phải chủ thần điện Gen sao? Hàn Sâm thầm nghĩ. Hắn đâu có biết là vốn Tử Vi không có ý định giành chiến thắng, nhưng sau khi nhìn thấy cơ thể của Hàn Sâm, hắn lại quyết định đá Hàn Sâm ra khỏi cuộc chơi, không cho hắn gặp nhân đế trong trận chiến. Nếu bây giờ Hàn Sâm gặp nhân đế, cơ hội chiến thắng của Hàn Sâm là quá thấp, nhưng cơ thể của Hàn Sâm như vậy, nếu cho hắn thêm một chút thời gian nữa, cho dù nhân đế có thực sự bước ra khỏi bước đó, thì Hàn Sâm cũng có cơ hội chiến thắng rất lớn. Vì vậy, Tử Vi đã cân nhắc lại nhiều lần và quyết định loại Hàn Sâm ra khỏi ván cờ này trước, cho hắn cơ hội tiếp tục phát triển. Ý của ta chính là, người sẽ giành chiến thắng hôm nay là ta, ngươi chỉ có thể ra về trong tiếc nuối. Tử Vi nhìn Hàn Sâm, nói một cách hờ hững. Vậy thì cũng chưa chắc cơ thể này, không còn bất lực không thể chống lại nữa. Hàn Sâm đã tìm ra một số cách để sử dụng Tử Vi, nở một nụ cười quỷ dị. Không ai có thể chống lại những gì mà ta muốn làm. Không đợi Hàn Sâm lên tiếng, hai tay Tử Vi đã đan vào nhau, sau đó chậm rãi rút ra, khi hai tay tách nhau ra, trong đó có một mảng thần quang sáng ngời, thần quang đó hết sức mãnh liệt, khiến toàn bộ chiến trường tam thập tam thiên đều sáng như tuyết, giống như một mặt trời khổng lồ. Sinh linh của các tộc xem trận chiến đều chỉ cảm thấy đau như bị đâm vào mắt, dám nhìn nữa vào bất cứ nơi nào nữa, đều vội vàng nhắm mắt lại, cho dù là cường giả có thể chống lại thần quang sáng chói kia, thì cũng không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra ở chiến trường. Đôi mắt của Hàn Sâm không sợ thần quang sáng chói kia, hắn vẫn có thể nhìn rõ cử động của Tử Vi. Chỉ thấy khi hai tay Tử Vi mở ra, một vết nứt không gian mở ra giữa hai tay của hắn, mà trong vết nứt không gian kia, một cánh cổng cổ xuất hiện. Đó không phải là cổng của thần điện Gen sao? Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ cánh cổng, hắn hơi giật mình. Nếu như Tử Vi có thể triệu hồi cánh cổng của thần điện Gen, vậy thì nói cách khác, hắn hẳn phải là người ở trong thần điện Gen kia mới đúng. Sau khi Tử Vi mở tay hoàn toàn, cánh cổng của thần điện Gen đã lộ ra hoàn toàn. Mời Tử Vi khẽ quát lên, cánh cửa cổ kính và bí ẩn kia dần dần mở ra, một mảng thần quang rực rỡ lập tức chiếu ra từ cánh cửa. Đó là ánh rực rỡ của vạn tộc đăng, nhưng Hàn Sâm chưa bao giờ hiểu rõ tại sao chỉ có tộc đăng của đại vũ trụ Gen, trong thần điện Gen, mà không có tộc đăng của đại vũ trụ đế quốc. Mà trong đại vũ trụ đế quốc có thần miếu. Đại vũ trụ Gen lại không có thần miếu. Hàn Sâm, đi đi, trong đó sẽ có thứ mà ngươi cần. Tử Vi nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm đã có thể xác nhận rằng, đây chính là thần đại nhân của thần điện Gen, nghi ngờ hỏi, ta nói nè đại ca, rốt cuộc thì ngươi có ý gì đây? Ta sẽ sớm có một trận quyết chiến với Tần Tu, ngươi bắt ta đi, không lẽ ngươi muốn tự mình đánh một trận với Tần Tu à? Bây giờ đã không còn Tần Tu nữa, Tử Vi nói. Ý của ngươi là gì? Hàn Sâm lập tức sửng sốt, hắn ở trong chiến trường, căn bản là không biết tình hình của chiến trường khác, đương nhiên cũng không biết chuyện Tần Tu đã bị nhân đế thôn phệ. Tần Tu bị một tên khác thôn phệ và biến thành một kẻ còn đáng sợ hơn. Vốn dĩ, nếu Bảo Nhi dung hợp thành công hạt giống gen thần siêu cấp, nàng sẽ có cơ hội đánh bại Tần Tu rất lớn. Nhưng bây giờ, nếu nàng muốn đánh bại người đó, e rằng cũng chỉ có tối đa 50% cơ hội, đây vẫn là kết quả tốt nhất. Tử Vi nói, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Là ai đã thôn phệ Tần Tu? Bây giờ Hàn Sâm không thể nào tin được việc người như Tần Tu lại bị người khác thôn phệ. Không có thời gian để giải thích chi tiết cho ngươi, thời gian mà ta có thể cung cấp cho ngươi không nhiều lắm. Nếu như người đó thực sự có thể bước qua bước đó, nếu như mục đích của hắn khác với Tần Tu thì không sao. Nhưng nếu giống loại người như Tần Tu thì tổn hại mà hắn gây ra sẽ lớn hơn Tần Tu. Vì vậy ta cần ngươi khống chế cơ thể của mình càng sớm càng tốt. Sau đó có lẽ chỉ có mình ngươi mới có thể đánh bại được hắn. Tử Vi nói, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, khẽ hét lên, đi đi, cho ngươi cơ hội trải nghiệm bí ẩn thực sự của thần điện Gen. Thần quang bên trong thần điện Gen được giải phóng, như thể đã biến thành một cơn lốc kỳ lạ, cưỡng ép hút cơ thể của Hàn Sâm vào trong. Ta nói nè đại ca, ta không muốn đến thăm thần điện Gen của ngươi, bây giờ ta sẽ phải đánh một trận với tên kia. Hàn Sâm ra sức dãy giụa, nhưng không có hơi tác dụng nào, cánh cổng của thần điện Gen dường như đã bao bọc toàn bộ trời đất. Không biết từ lúc nào, cơ thể của hắn đã ở bên trong cánh cổng ầm. Cánh cổng đóng sầm lại rồi biến mất, thần quang chói lọi trong chiến trường cũng biến mất. Các cường giả của các tộc theo dõi trận chiến đã khôi phục được tầm nhìn, sau đó phát hiện ra rằng trong chiến trường Tam Thập Tam Thiên, chỉ còn lại Tử Vi, Hàn Sâm thì lại biến mất. Tam Mộc thua rồi. Sắc mặt Đường Châu Lưu thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy trên bia Gen đã không có tên Hàn Sâm, chỉ có Tử Vi, rõ ràng là Hàn Sâm đã thất bại. Mặt của Kỳ Yên Nhiên tái mét như thể không còn một giọt máu, giá như chỉ là thua thôi thì còn tốt, nhưng nếu như là ngay cả mạng cũng không còn, vậy thì thực sự không xong rồi. Ta đã nói rồi, trước đó Hàn Sâm có thể đi đến bước này, thì đều là nhờ vào sự hy sinh của người khác, khi thực sự cần chiến đấu, thì ngay lập tức bị lộ căn nguyên. Cứ nghĩ là thần tài tài giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy. Trong đại vũ trụ đế quốc có không ít người hả hê, nhưng trong đại vũ trụ Gen thì lại là một khoảng im lặng, không ai có thể tin được rằng Kim Tệ lại bị đánh bại như vậy. Chiến trường còn lại đã bước vào trận đấu thứ hai, vậy mà lại là nhân đế đấu với cổ ma. Cổ ma đánh bại đại thiên ma rồi mới đến trước mặt nhân đế. Cổ ma, cũng là cựu phó hội trưởng của hội thần loạn, Táng Đạo Thiên đã chọn chiến đấu với Tần Tu, nhưng đã bị Tần Tu đàn áp bằng một tay, ngươi cũng muốn bắt chước tên Táng Đạo Thiên kia sao? Nhân đế nhìn cổ ma và nói, ngươi đánh bại Tần Tu. Cổ ma khẽ cau mày. Hắn căn bản là chưa từng nghĩ đến việc cần này người hắn gặp lại không phải, là Tần Tu. Có thể xem là vậy, ngươi chọn thế nào? Nhân đế cười nói. Nếu đã đến nơi này rồi, thì tuyệt đối không có lý do gì để rời khỏi đây. Cổ ma nhìn chằm chằm vào nhân đế và nói. Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn Tần Tu sao? Nhân đế nhìn cổ ma với sự thích thú. Ta không hẳn là mạnh hơn Tần Tu, nhưng ta là người khá cố chấp, không đụng phải bức tường nam thì không quay đầu. Dù sao thì ta cũng phải thử. Cổ ma nói. Nếu như bây giờ ngươi từ bỏ, ta có thể tha mạng ngươi, nếu như ngươi chọn ra tay, ta càng cần phải tha mạng ngươi, ngươi muốn chọn cách nào? Hắn vẫn nói chuyện một cách chậm rãi, như thể đang trò chuyện với một người quen cũ, nhưng thật ra hắn không có tiếp xúc nhiều với cổ ma. Ta cũng đã nói rồi, ta là người có tính cố chấp, không đụng phải tường nam thì không quay đầu. Đối với ta mà nói thì không có quá nhiều lựa chọn, hoặc cũng có thể nói là ông trời đã chọn dùm cho ta rồi cổ ma, vừa nói vừa nắm chặt tay. Hàn Sâm bị một sức mạnh cưỡng ép hút vào cánh cổng của thần điện Gen, trước đây hắn chỉ đứng ở ngoài cổng nhìn vạn tộc đăng, cũng đã từng là người thắp đèn cho tinh tộc, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào thần điện Gen. Bước vào thần điện Gen, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vạn tộc đăng, hàng vạn ngọn tộc đăng sừng sững hai bên hành lang, tạo cho người ta một cảm giác rất lạ, như thể đèn dẫn đường ở bên đường hoàng tuyền, nhìn kiểu nào cũng thấy hơi âm u đáng sợ. Những thượng tộc kia đều nghĩ rằng, tộc đăng của bọn họ được cung phụng bên trong thần điện Gen. Nhưng bọn họ nào có biết rằng tộc đăng của bọn họ chỉ giống như đèn đường, đừng nói cái gì mà được cung phụng, không bị người ta dẫm lên đã là tốt lắm rồi. Hàn Sâm đi dọc theo lối đi được bao quanh bởi tộc đăng. Bên trong thần điện Gen thật sự rất quỷ dị, rõ ràng đây chỉ là một đại điện, nhưng Hàn Sâm đang đứng bên trong cổng thì lại không thể nhìn thấy điểm cuối của đại điện, chỉ có ánh sáng của tộc đăng ở hai bên chỉ dẫn phương hướng. Cánh cổng thần điện Gen đã đóng, hiện giờ Hàn Sâm có muốn trở về thì cũng không thể, chỉ có thể đi theo chỉ dẫn của tộc đăng đi về phía trước, muốn xem rốt cuộc thì thần đại nhân kia muốn cho hắn xem cái gì. Hắn nói ở đây có thứ ta cần, nhưng không biết rốt cuộc là gì. Hàn Sâm không muốn lãng phí thời gian, vì vậy hắn bước về phía trước. Khoảng cách được chiếu sáng bởi vạn tộc đăng cũng không dài, Hàn Sâm chỉ mới đi một lúc thì đã có thể nhìn thấy tộc đăng cuối cùng, chỉ thấy ở chỗ của tộc đăng cuối cùng kia cũng là một bức tường. Bức tường được tạc từ ngọc cổ, nhưng lại hết sức kỳ lạ, Hàn Sâm nhìn nó, nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối của bức tường, cũng không nhìn thấy đỉnh tường, cứ như là bức tường ngọc này kéo dài đến vô tận vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là mặc dù bức tường ngọc không có điểm cuối cùng, nhưng Hàn Sâm có thể nhìn thấy mọi thứ được chạm khắc trên bức tường ngọc này, cảm giác này kỳ lạ này không thể nào diễn tả được. Có rất nhiều chữ được chạm khắc trên bức tường ngọc, Hàn Sâm liếc qua thì thấy được rất nhiều chữ quen thuộc, như tinh, như thiên, như Phật. Rõ ràng đây chính là những thượng tộc đã thắp tộc đăng trong thần điện Gen, nhưng điều khiến Hàn Sâm có hơi khó hiểu chính là những chữ trên bức tường ngọc lại có nhiều hơn vạn. Hàn Sâm nhìn kỹ một hồi, liền thấy một chữ quen thuộc, đó là chữ Vũ. Nhưng Hàn Sâm nhớ rõ ràng Vũ tộc đã bị đá ra khỏi hàng ngũ thượng tộc, vậy thì tại sao chữ Vũ của Vũ tộc vẫn được khắc trên bức tường ngọc? Chẳng nhẽ, chỉ cần là tên của một tộc đã từng trở thành thượng tộc, thì đều sẽ được khắc trên tường ngọc mãi mãi. Ánh mắt Hàn Sâm tìm kiếm xung quanh, thấy rất nhiều chữ quen thuộc cũng như xa lạ, nhưng hắn vẫn không tìm thấy chữ nhân kia, trong lòng không khỏi thất vọng. Không cần nhìn, không có tên nhân tộc trên bức tường ngọc. Một giọng nói truyền vào tai Hàn Sâm, đồng thời một bóng dáng quen thuộc bước tới bức tường ngọc, đứng song song với Hàn Sâm. Là ngươi? Vậy người ở trong chiến trường Tam Thập Tam Thiên là ai? Hàn Sâm không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người bước tới, người này chính là thần đại nhân mà hắn quen thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần phải ngạc nhiên, với tư cách là chủ thần điện Gen, dù sao thì cũng không thể để mọi người biết rằng ta tham gia vào trận chiến bia Gen, đúng không? Đối với ta thì làm ra một cái thế thân cũng không khó. Thần nói với một nụ cười. Hàn Sâm chợt hiểu ra mối quan hệ giữa thần điện Gen và bia Gen giống như đảng cầm quyền và đảng đối lập. Bây giờ chủ thần điện Gen là tổng thống thực sự, tổng thống đi tham gia tranh cử trong nội bộ của một đảng khác, chuyện này rõ ràng là rất không phù hợp. Tử Vi có phải là tên mà ngươi tùy tiện đặt không? Hàn Sâm hỏi. Thần lắc đầu nói, không, ta của tên vốn chính là Tử Vi, chỉ là trước giờ không có ai biết được tên ta mà thôi. Ta nói nè Tử Vi đại ca, rốt cuộc thì ngươi có ý gì vậy? Tại sao lại kéo ta vào thần điện vào lúc này? Hàn Sâm thật sự không có tâm tình cùng Tử Vi tán gẫu quá nhiều. Tử Vi nói, sức mạnh hiện giờ của ngươi còn chưa đủ để đánh bại người đó, ít nhất là cho đến khi ngươi có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình, tốt hơn là không nên chiến đấu với hắn. Nếu như ta không chiến đấu, vậy thì tới lúc đó người phải chiến đấu sẽ là Bảo Nhi. Hàn Sâm nói, vì vậy, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ đi. Tử Vi nói, ý ngươi là gì? Mặc dù Hàn Sâm đã đoán được một chút, nhưng hắn hoàn toàn không biết chính xác thì Tử Vi sẽ làm gì. Tử Vi chỉ vào bức tường ngọc và nói, ngươi có biết tại sao Đại Vũ Trụ Đế Quốc có thần miếu nhưng không có tộc đăng, trong khi Đại Vũ Trụ Gen có tộc đăng nhưng không có thần miếu không? Ta đang muốn hỏi đây. Hàn Sâm hỏi, sự chuyển hóa năng lượng là sự luân phiên của âm dương. Nói một cách thô thiển hơn thì chính nếu ngươi ăn bánh, ngươi sẽ không thể rút cái bánh đó ra được nữa. Tử Vi cười híp mắt nói. Hàn Sâm không nói gì nhìn Tử Vi, thật khó có thể tin rằng một nhân vật như Tử Vi mà lại nói ra những điều như vậy. Khụ khụ, đây là câu mà một người rất thú vị đã nói cho ta nghe khi ta đi du lịch thế gian, tuy lời nói hơi thô nhưng lại cực kỳ có lý. Tử Vi ho nhẹ rồi tiếp tục nói, sinh mệnh luân hồi trong hai vũ trụ cũng vậy, cho nên sinh linh trong hai vũ trụ đều phân thành âm dương, tuy âm dương đối lập nhau, nhưng lại không có sự khác biệt thực sự giữa âm giới và dương thế, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn phân biệt, vậy thì ngươi nghĩ vũ trụ nào giống với âm giới hơn? Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói, đại vũ trụ Gen giống với âm giới hơn phải không? Tại sao ngươi lại nghĩa như vậy? Tử Vi nhìn Hàn Sâm với vẻ thích thú. Bởi vì không có con người thuần túy trong đại vũ trụ Gen. Hàn Sâm nói, ngươi nói như vậy thì cũng không sai, đại vũ trụ Gen thực sự giống với âm giới hơn, nhưng không phải vì ở đó không có con người, mà bởi vì sinh mệnh ở đó gần với bản chất hơn. Tử Vi nói, bản chất? Hàn Sâm không hiểu ý của Tử Vi. Tử Vi không giải thích, không có thời gian để chậm rãi giải thích cho ngươi. Nói tóm lại, ngươi có thể hiểu rằng khi sinh mệnh ở trong đại vũ trụ đế quốc, tất cả đều mang một bộ da người, khi tới đại vũ trụ Gen thì đã lột bỏ lớp da người kia đi. Vừa nói, Tử Vi vừa chỉ vào bức tường ngọc này ghi lại tất cả các tộc trùng Gen đã trở thành thượng tộc. Tất nhiên, nó không chỉ ghi lại tên của các thượng tộc, mà còn ghi lại quá trình phát triển tiến hóa gen của các thượng tộc đó. Tên của bức tường ngọc này là bức tường tiến hóa. Người đưa ta đến đây, không phải chỉ muốn nói với ta điều này thôi, phải không? Hàn Sâm nói trong khi nhìn vào bức tường tiến hóa. Quá trình tiến hóa cơ thể của ngươi hơi khác so với các sinh vật khác trong vũ trụ. Điều này khiến ngươi mất đi phương hướng, chỉ có thể tự mình tìm ra con đường mới, không ai có thể cho ngươi lời khuyên, chỉ có thể tự mình tiến lên trong vùng hoang dã. Nhưng bức tường tiến hóa này có thể giúp ngươi một chút, hay nói cách khác, nó có thể khiến ngươi hiểu rõ hơn về bản thân. Tử Vi nói, đặt lòng bàn tay vào bức tường tiến hóa. Ngay lập tức nhìn thấy rất nhiều chữ trên bức tường tiến hóa kia sáng lên, tỏa ra thần vận độc đáo của riêng chúng. Trước đây, mỗi một chữ đều bình thường, nhưng bây giờ những chữ đó dường như đã trở nên sinh động hơn, mang khí chất của riêng mình, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta không thể quên được, dường như nó không còn là chữ nữa, mà là một sinh vật sống. Khi Hàn Sâm nhìn vào chữ Vũ thì thấy một thiên thần có đôi cánh trắng, khi nhìn vào chữ Phật thì thấy một vị Phật trang nghiêm. Mỗi một chữ đều thể hiện thần vận của một chủng tộc, đó không phải là người thật, mà là mô hình thu nhỏ của các gen xuất sắc của một tộc. Hàn Sâm đang xem thì thấy một chữ trên bức tường tiến hóa sáng rực, như mặt trời thiêu đốt. Hàn Sâm nhận ra đó là chữ Thiên, hẳn là dùng để chỉ thiên tộc, mà thiên tộc là một nhánh của thái thượng tộc, trông rất giống với con người, nhưng lại có khí chất độc đáo của thiên tộc. Giữa khung cảnh tráng lệ đó, Hàn Sâm dường như nhìn thấy một người đàn ông của thiên tộc bước ra, từ bức tường tiến hóa, người đàn ông đó trông hơi giống cung chủ thần Thiên Cung, lại hơi giống Ngọc Thiện Tâm, cũng hơi giống Cô Trúc. Người đàn ông này có tất cả những ưu điểm của thiên tộc, mạnh mẽ, độc ác, cố chấp, không sợ hãi, trên người hắn có tất cả những thiên phú của thiên tộc mà Hàn Sâm biết cũng như không biết. Mà hào khí tức tỏa ra từ hắn thực sự khiến cho Hàn Sâm có cảm giác như đang đối mặt với cường giả vô thượng. Tử Vi tiếp tục, bức tường tiến hóa có thể hình thành nên dạng tiến hóa cuối cùng của một chủng tộc, mặc dù nó chỉ là một kiểu suy luận, không phải là sự tồn tại thực sự, nhưng 80-90% các sinh vật sẽ tiến hóa theo quỹ đạo này, trừ phi xảy ra tai nạn khác lạ, không thì đây chính là kết quả tiến hóa cuối cùng của chủng tộc này. Đây có phải là hình dạng sau khi đến cấp vũ trụ của thiên tộc không? Hàn Sâm nhìn người đàn ông của thiên tộc do bức tường tiến hóa tính ra. Không, không hẳn là vậy. Từ xưa đến nay, đã có không dưới hàng chục nghìn chủng tộc trở thành thượng tộc. Nhưng dù có tính toán thế nào đi nữa, thì cũng không có chủng tộc nào có thể thực sự trở thành cấp vũ trụ. Mặc dù các chủng tộc khác nhau, tiềm năng cũng khác nhau, độ cao có thể đạt đến cuối cùng cũng khác nhau. Nhưng ngay cả chủng tộc kiệt xuất nhất từ thời cổ đại, cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ của hội trưởng thần loạn, vẫn còn cách cấp vũ trụ nửa bước nữa. Tử Vi nhìn thoáng qua chữ Thiên kia và nói, thiên phú và tiềm năng của thiên tộc cũng rất tốt, nếu như bọn họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, sau khi trải qua sự tiến hóa vô tận của từng thế hệ thiên tộc, cuối cùng sẽ có thể đạt đến bước này, tính ra thì không tệ hơn nhiều so với ta hiện giờ. Tất nhiên, thiên tộc hiện giờ còn kém xa so với cấp độ đó, đây cũng chỉ là một giả định mà thôi. Ngươi muốn bức tường tiến hóa tính toán hướng tiến hóa của ta sao? Hàn Sâm vừa nói vừa nhìn vào bức tường tiến hóa. Tử Vi cười khổ lắc đầu, kỳ thực ta cũng đã thử qua, nhưng kết quả là không thể tính được, phương hướng tiến gen của ngươi hiện giờ đã đi lệch quỹ đạo tiến hóa của sinh vật bình thường, khả năng của bức tường tiến hóa đã vô dụng với cơ thể của ngươi. Vậy ý ngươi là gì? Hàn Sâm không hiểu rốt cuộc thì Tử Vi muốn làm gì? Bức tường tiến hóa đã vô dụng đối với ngươi, nhưng khả năng trong tương lai của các chủng tộc mà nó đã tính toán sẽ có ích cho ngươi, ngươi có thể từ từ lĩnh hội, nhớ đừng bắt ta phải chờ đợi lâu. Tử Vi cười nhìn Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm cảm thấy trước mặt lóa lên, thân thể bị hút vào trong bức tường tiến hóa. Hình bóng của thiên tộc dần dần to lớn trong mắt Hàn Sâm, một khí tức kinh người khó tả cũng đồng thời giáng xuống người Hàn Sâm. Mặc dù khí thế đó rất đáng sợ, nhưng đối với Hàn Sâm thì khí thế như vậy không đủ để lay chuyển ý chí của hắn. Tuy nhiên, khí thế trên người của thiên tộc vẫn khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ là nhân vật ảo được tính toán ra mà lại có khí thế như vậy, căn bản là không thể nhìn ra được là thiên tộc này không phải là một dạng sống thực sự, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Hàn Sâm thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, thì đã nhìn thấy một bóng dáng mạnh mẽ khác đi ra từ thân quang. Đó là một người đàn ông kỳ lạ với ba đầu và sáu tay, rõ ràng chính là một người thuộc tộc hủy diệt. Chỉ là tộc hủy diệt này mạnh mẽ hơn bất kỳ cường giả tộc hủy diệt nào mà Hàn Sâm từng thấy, giống như ma thần đứng giữa trời đất, khí thế đáng sợ kia như biển như tù, đi về phía Hàn Sâm một cách áp bức. Cường giả của từng chủng tộc khác nhau lần lượt bước ra từ bức tường tiến hóa, tỏa ra khí tức mạnh mẽ áp chế Hàn Sâm. Ý chí của Hàn Sâm rất mạnh mẽ, nhưng khi càng ngày càng có nhiều thân ảnh của các cường giả xuất hiện, hắn cũng dần cảm thấy áp lực. Nếu là cường giả thực sự của các tộc, thì dù có bao nhiêu người đến cũng sẽ không làm được gì Hàn Sâm. Nhưng những thứ này đều bắt nguồn từ bức tường tiến hóa, mỗi chủng tộc khác nhau đều đã phát triển đến mức cực kỳ đáng sợ, Mặc dù họ không có cơ thể thật và không thực sự tồn tại, nhưng khí thế của bọn họ hoàn toàn không phải là giả. Sự độc nhất vô nhị như thể thực sự phát ra từ cơ thể thật. Bóng dáng của từng cường giả xuất hiện khiến Hàn Sâm cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Đây chỉ là ảo ảnh của khoảng hơn 100 cường giả thuộc nhiều chủng tộc. Có phải Tử Vi đang muốn dùng khí thế của bọn họ để trấn áp ý chí của ta, khiến ý chí của ta mạnh thêm không? Hàn Sâm đã hiểu ý của Tử Vi, nhưng hắn không biết về phương pháp này liệu nó có hiệu quả không, cho nên ôm thái độ hoài nghi. Càng ngày càng có nhiều bóng dáng xuất hiện, khí thế tích lũy được đã là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người khác, e rằng ý chí đã sụp đổ rồi, cho dù là Hàn Sâm thì cũng cảm thấy toàn thân căng thẳng. Trong chiến trường Tam Thập Tam Thiên, cơ thể giống như ma ảnh của cổ ma trong nháy mắt đã tiếp cận nhân đế. Biểu cảm của nhân đế không thay đổi, cơ thể cũng không nhúc nhích chút nào, nhưng không gian xung quanh thay đổi theo ý muốn của hắn, khoảng cách giữa hai người dường như dài ra vô hạn. Tuy nhiên, hình dáng giống như bóng ma của cổ ma đã bỏ qua không gian bị kéo dài, vẫn đến trước mặt nhân đế. Thật đáng tiếc. Nhân đế nhẹ giọng nói, cũng không biết là có ý gì, sau đó vươn một bàn tay ra, vỗ về phía cổ ma giống như đang đập ruồi. Một chưởng đó dường như bao phủ cả trời đất, khiến cho cổ ma không thể nào né tránh. Bàn tay còn chưa chạm đến cơ thể của cổ ma, chỉ cần áp lực thôi mà đã đè nát cơ thể của cổ ma, biến thành bụi đen bắn khắp nơi. Chỉ với vẻn vẹn một chưởng, cơ thể của cổ ma đã bị nổ tung, trận chiến cũng vậy mà kết thúc, ngay cả tên của cổ ma trên bia gen cũng bị xóa đi, chỉ còn lại tên của nhân đế. Đây là kết cục sao? Nhân đế thực sự quá mạnh. Đây là cường giả thực sự bất khả chiến bại, Hàn Sâm là so với trận đấu vừa rồi còn kém xa lắm. Cùng là 4 người đứng đầu, nhưng chênh lệch lại quá lớn. Trong đại vũ trụ đế chế, có rất nhiều âm thanh cảm thán vang lên, tất cả đều kinh ngạc trước sức mạnh của nhân đế. Nhân đế chỉ cần một chưởng đã giết cổ ma, lại cau mày một cách khó mà nhận ra được, tự lẩm bẩm, cổ ma cứ như đang tự đi vào đường chết vậy, rốt cuộc thì hắn đang làm gì? Với cái chết của cổ ma, màn chắn cuối cùng của Tam Thập Tam Thiên cũng được mở ra, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên đều ở trong tầm mắt, bia gen vốn bị ẩn đi không thấy đâu cũng đã xuất hiện ở ngay giữa chiến trường, đang tỏa ra thần quang chói lọi. Mà phía trên bia gen, hai cái tên tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng trước trận chiến bia gen, không ai có thể ngờ rằng cuối cùng hai cái tên này lại đi đến cùng. Tên của nhân đế và Tử Vi đã ăn sâu vào tâm trí của mọi sinh vật, sợ là cả đời cũng sẽ khó có thể quên được. Nhân đế nhìn thấy Tử Vi ở phía đối diện, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng đối thủ cuối cùng mà mình gặp phải lại là một vị thần. Tử Vi đã sớm biết về chuyện của nhân đế, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân đế. Không ngờ ngươi lại ở đây. Nhân đế nhìn chằm chằm Tử Vi, hồi lâu mới đột nhiên nói một câu, hiển nhiên là hắn đã nhận ra thân phận của Tử Vi. Xem ra ngươi không chỉ nuốt chửng tần tu, mà còn có được trí nhớ của tần tu. Tử Vi nhìn nhân đế nói. Nhân đế nói, ta đã lên kế hoạch nhiều năm như vậy, nếu như ta không thể nhận được tất cả mọi thứ, chẳng phải là lãng phí thời gian và sức lực nhiều năm như vậy sao? Còn ngươi, ngươi đường đường là chủ thần điện gen, mà lại cũng góp phần tham gia vào trận chiến bia gen, trong vũ trụ trở nên ồn ào. Không ai có thể tin được rằng Tử Vi này lại là chủ thần điện gen. Không thể nào, chủ thần điện gen lại tham gia vào trận chiến bia gen. Kẻ như nhân đế kia, hẳn là sẽ không nói năng sằng bậy đâu, đúng không? Có đúng không vậy? Tử Vi là chủ thần điện gen. Nét mặt Tử Vi không thay đổi, chỉ nhìn nhân đế và nói, xem ra mặc dù ngươi được thừa hưởng tất cả mọi thứ từ tần tu, nhưng lại không kế thừa sự tự tin của hắn. Lúc nên dùng sức thì nên dùng sức, lúc không cần dùng sức thì có sao phải lãng phí sức lực. Nhân đế vẫy không chút lay động, hờ hững nói. Nhân đế đã chỉ ra thân phận của Tử Vi, rõ ràng là hắn không muốn đấu với Tử Vi một trận, khi còn chưa bước qua được bước kia, nhân đế vẫn còn vài phần kiêng kỵ nhân đế. Mà với tư cách là chủ nhân thần điện gen, Tử Vi hoàn toàn không đủ tư cách để trở thành chủ nhân bia gen. Tử Vi nhìn sâu vào nhân đế, sau đó mới lên tiếng, nếu như ta đã đến rồi, thì tất nhiên là không thể cứ như thế mà rời đi. Hàn Sâm đã nhận 28 tinh quang từ ta, ngươi cũng không thể có ngoại lệ. Biết rõ là không thể làm nhưng vẫn cứ làm, ngươi sao lại phải làm vậy? Nhân đế khẽ cười. Ta thích. Khóe miệng Tử Vi hơi nhếch lên, 10 ngón tay đã chỉ ra như những ngôi sao. Một người mạnh mẽ giống như nhân đế, mà vẫn không thể thoát khỏi tinh quang trên ngón tay của Tử Vi, cũng giống như Hàn Sâm, toàn thân hắn bị đóng 28 cây đinh tinh quang. Nhưng nhân đế hoàn toàn không nóng nảy, cũng không có ý định thoát ra, chỉ nhìn Tử Vi nói, nếu như ngươi thích thì có thể đóng thêm vài tinh quang nữa. Tử Vi chỉ mỉm cười, xoay người rời đi, trực tiếp rút khỏi chiến trường Tam Thập Tam Thiên. Không ai có thể nghĩ rằng trận chiến bia gen lại kết thúc như thế này. Sau khi Tử Vi rút khỏi chiến trường, tên của hắn cũng bị xóa khỏi bia gen, chỉ còn lại tên của nhân đế trên đó. Trong chốc lát, bia gen tỏa sáng rực rỡ, Tên của Nhân Đế tỏa sáng khắp vạn giới, tam thập tam thiên đồng thời vang vọng, như thể chào đón sự ra đời của một chủ nhân mới. Tinh quang trên người Nhân Đế tan vỡ, nhưng hắn không đi đến bia ghen ngay mà liếc nhìn cơ thể của mình, tự lẩm bẩm, người có thể ngăn cản ta một lúc, nhưng lại không thể ngăn cản ta cả đời, sức mạnh như vậy, cũng chỉ có thể làm cho ta đi bước qua khỏi bước đó chậm vài ngày mà thôi, không ảnh hưởng gì tới tình hình chung, cuối cùng triều đại của ngươi cũng phải kết thúc rồi. Ở trong tam thập tam thiên, Nhân Đế trở thành chủ nhân của bia ghen, nhưng hiện giờ bia ghen không cách nào thay thế thần điện ghen để trở thành chủ nhân mới của vũ trụ, vẫn phải đợi đến ngày lật đổ được thần điện ghen. Nếu không có bia ghen, cho dù đánh bại thần điện ghen thì cũng không có cách nào để trở thành người khống chế vũ trụ thật. Hiện giờ Nhân Đế đã có được điều kiện cơ sở nhất rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi. Chúc mừng giáo chủ đại nhân trở thành chủ nhân của vũ trụ. Chúng thánh đồ của huyết mệnh giáo đều hành lễ cất tiếng chúc mừng Nhân Đế. Sự trả giá qua vô số thế hệ của bọn họ cuối cùng cũng chờ được tới hôm nay. Xây dựng cơ nghiệp bất hủ thuộc về huyết mệnh giáo, hiện giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể thành chủ của vũ trụ rồi. Giáo chủ đại nhân, khi nào chúng ta đánh vào thần điện ghen? Một thánh đồ huyết mệnh giáo hưng phấn hỏi. Không cần vội, Tử Vi xuất chiêu làm thân thể ta bị thương, mặc dù không thành công, nhưng sức mạnh của hắn làm cho thân thể ta dung hợp chậm một chút, cần thêm ít thời gian mới có thể hấp thụ hết sức mạnh của thần tu, sau đó sẽ thực hiện bước cuối cùng đó. Nhân Đế nói, thật là một người ghê tởm, biết rõ không có thể ngăn cản giáo chủ đại nhân trở thành chủ nhân của ghen bia, còn làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy với ngươi, chờ ngươi ổn định lại, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ thần điện ghen, một thánh đồ khác căm ghét nói. Đứng ở lập trường đối địch, Tử Vi không làm gì sai, dù sao chúng ta muốn lật đổ sự thống trị của hắn để lập một bầu trời mới, hắn ngăn cản chúng ta, đó là chuyện bình thường. Chờ đến khi chúng ta đánh bại thần điện ghen, nếu hắn nguyện ý, ta có thể cho hắn nhận chức trong tam thập tam thiên. Kiến thức và sức mạnh của hắn sẽ giúp ích lớn huyết mệnh giáo của chúng ta. Nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, e rằng có chết cũng không khuất phục ta. Nhân Đế nói, giáo chủ đại nhân nói rất đúng, như vậy mới chứng tỏ được phong thái lãnh đạo của huyết mệnh giáo chúng ta. Lúc chúng ta nắm thiên hạ trong tay, thuộc hạ nguyện ý đi làm thuyết khách, thuyết phục thần Tử Vi kia gia nhập chúng ta. Một vị thánh đồ có đầu tóc bạc trắng nói, việc này không cần vội, trước mắt có một việc phải giải quyết trước khi chúng ta tấn công thần điện ghen. Nếu không lúc đó sẽ gây ra chút phiền phức. Nhân Đế nheo mắt nói. Là chuyện gì thế? Một đám thánh đồ đều nghi hoặc nhìn về phía Nhân Đế, ngoài thần điện ghen, không biết còn ai có thể cản trở việc bọn hắn trở thành người đứng đầu vũ trụ. Hàn Sâm có con gái tên là Bảo Nhi phải không? Nhân Đế nhìn về phía Thiên Chu. Thiên Chu liền sợ hãi trong lòng, vội vàng cung kính hành lễ nói. Đúng vậy, quả thật Hàn Sâm có một người con gái tên là Hàn Bảo Nhi. Trong các người con, Hàn Bảo Nhi được cưng chiều nhất, thường xuyên dẫn theo bên người. Vì sao giáo chủ đại nhân nhắc tới nàng thế? Ngoài miệng thì Thiên Chu nói thế nhưng trong lòng thì hắn thấy bất an. Lúc này giáo chủ hỏi tới Bảo Nhi, là muốn gây khó dễ cho Hàn Sâm sao? Nhân Đế hờ hững nói, có phải hình dáng của Hàn Bảo Nhi luôn giống với hình dáng đứa trẻ 5 tuổi không? Mãi không thể lớn lên. Đúng vậy. Thiên Chu đành phải gật đầu. Hiện giờ hắn muốn trợ giúp Hàn Sâm cũng không có cách nói dối. Nhân Đế muốn biết chuyện của Bảo Nhi, thật sự rất dễ dàng. Vậy không sai rồi, phải tìm được Bảo Nhi, rồi đưa nàng đến gặp ta. Nhân Đế nói, sao giáo chủ đại nhân lại muốn gặp con gái của Hàn Sâm thế? Thiên Chu đang suy nghĩ vì sao Nhân Đế lại hỏi đến con của Hàn Sâm, hắn rốt cuộc muốn làm gì, thì đã có một thánh đồ hỏi. Ta không có ý định gây chiến với Hàn Sâm, cô gái này cũng không phải con gái ruột thịt của Hàn Sâm, mà là huyết mạch của người thừa kế thần điện ghen và hội trưởng hội thần loạn. Đối với việc thống trị quản lý của huyết mệnh giáo có uy hiếp rất lớn, nên loại bỏ trước tiên. Nhân Đế cũng không giấu giếm, nói ra lai lịch của Bảo Nhi. Lai lịch của Bảo Nhi như vậy thật sao? Mọi người nghe xong đều kinh hãi, vội vàng thỉnh cầu chỉ thị đi bắt Bảo Nhi. Các ngươi còn cần thích ứng với lực lượng mới, không cần tham gia, ta đã khống chế được hội thần loạn, hãy để cho bọn họ đi. Nhân Đế chỉ lạnh nhạt nói một câu. Hắn không nghĩ sẽ có người giết chết Bảo Nhi được, nhưng hắn cần người để ép Bảo Nhi xuất hiện, như vậy hắn mới có cơ hội trừ khử Bảo Nhi, diệt đi mối họa này. Tất cả đi lui ra hết đi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên tới làm phiền ta. Ta phải nhanh chóng đến nơi đó. Nhân Đế phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Sau khi nhóm thánh đồ đều lui xuống, Nhân Đế mới tự lẩm bẩm một mình, nếu không phải có được trí nhớ của Tần Tu, thì làm sao biết được Hàn Sâm nuôi đứa con gái có lai lịch như vậy, Tần Tu kia kiêu căng tự đại, nuôi hổ gây họa mà tự không biết. Ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, trước khi đánh chiếm thần điện ghen, nhất định phải khống chế Bảo Nhi trong tay mới được. Từ trong trí nhớ của Tần Tu, Nhân Đế biết được Bảo Nhi đang ở trong Tý Hộ Sở, dù huyết mệnh giáo xuất thân từ đó, nhưng lại không có cách nào đi vào trong Tý Hộ Sở. Bọn hắn muốn bắt Bảo Nhi thì cũng chỉ có thể ra tay từ hoa viên không trung, ép Bảo Nhi phải ra khỏi Tý Hộ Sở. bầu không khí trong hoa viên không trung cũng không tốt lắm, vì sau đó Hàn Sâm đánh một trận với Tử Vi thì hắn biến mất tăm. Dù Bạch Tiên Sinh tính ra Hàn Sâm vẫn chưa chết, nhưng điều này cũng không thể giải tỏa bớt áp lực trong lòng mọi người. Đại vũ trụ hiện giờ trông thì vẫn yên bình, nhân đế đoạt được bia gen, giờ đại chiến có thể nói là chạm vào là nổ ngay, không ai còn tâm trạng làm những chuyện dư thừa. Chú trẻ, ngươi có năng lực mạnh mẽ như vậy, sao đến giờ vẫn còn một mình thế? Nếu là ta thì đã sớm cưới tam thê tứ thiếp, chọn những người đẹp như của Long tộc và Thiên tộc gì gì đó, mỗi tộc lấy một người. Vẻ mặt Đường Chân Lưu tràn đầy hâm mộ nhìn Vương Vũ Hàng nói. Hắn vừa mới trao đổi võ thuật với Vương Vũ Hàng, kết quả lại không ra tay được với Vương Vũ Hàng. Cứ như thể ra tay với Vương Vũ Hàng thì chính là phạm tội vậy. Vương Vũ Hàng mở miệng, nhưng không nói gì. Qua hồi lâu hắn mới lắc đầu nói, dùng loại năng lực này có được nữ nhân, thì các nàng đối với ta sẽ chẳng khác gì búp bê bơm hơi. Có thể ngươi thích búp bê bơm hơi, nhưng ta thì không. Đường Chân Lưu còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên nghe được một tiếng nổ ầm, giống như trời bị đâm thủng một lỗ vậy. Cả hoa viên không trung đều lung lay kịch liệt. Ôi đệt, tên nào to gan dám động tới hoa viên không trung của bọn ta đấy? Đường Chân Lưu giận dữ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất nhanh thấy chiến hạm đầy trời đang phá hỏng hệ thống phòng ngự của hoa viên không trung, bay xuống hoa viên không trung. Ở gần phi thuyền, còn có rất nhiều sinh vật kinh khủng đang bay, trong đó còn có những sinh vật hùng mạnh trong Tam Thập Tam Thiên. Đường Chân Lưu đều gặp qua những tên kia, bọn họ đều là thành viên hội thần loạn. Sắc mặt của Vương Vũ Hàng và Đường Chân Lưu đều thay đổi, hội thần loạn điên rồi à? Sao lại tấn công hoa viên không trung của chúng ta? Trong hoa viên không trung, đám người Ninh Nguyệt, Hoàng Phủ Tĩnh, Tà Tinh Đế cùng tộc trưởng tộc Thái Thượng, cung chủ Trấn Thiên Cung đều vọt ra, rất nhiều cường giả ngửa mặt nhìn lên những chiến hạm và sinh vật kinh khủng bay đầy trời kia, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chiến hạm và sinh vật kinh khủng che khuất bầu trời, phảng phất bao phủ toàn bộ hoa viên không trung dưới mây đen. Hàn Sâm ở đâu? Bên trong rất nhiều sinh vật khủng bố ách tách mọi người đi ra, nhìn xuống hoa viên không trung, phát ra ngữ điệu như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ hoa viên không trung. Bây giờ Hàn Sâm không ở trong hoa viên, ngươi có lời gì nói thẳng là được. Hàn Vũ Phi đứng trước mọi người, mở miệng nói ra. Ách nói với giọng lạnh lùng, chủ nhân nhà ta mệnh lệnh chúng ta đến đây, mang về huyết mạch của thần điện Gen. Hàn Vũ Phi nheo mắt lại, nói, ngươi muốn huyết mạch của thần điện Gen, thì cứ đi thần điện Gen đòi đi, chạy đến hoa viên không trung của chúng ta làm gì? E là các ngươi còn không biết. Con gái Hàn Sâm, Hàn Bảo Nhi không phải là con ruột của hắn, mà là huyết mạch của thần điện Gen. Chủ nhân nhà ta nói, nể tình có cùng nguồn gốc, chỉ cần các ngươi giao Hàn Bảo Nhi ra, chúng ta sẽ không khó xử hoa viên không trung. Sau này hoa viên không trung vẫn là thiên hạ của các ngươi. Ách nói, nếu chúng ta không chịu thì sao? Hàn Vũ Phi như cười như không mà hỏi. Trên thế giới này thêm một hoa viên không trung cũng không nhiều, thiếu một hoa viên không trung cũng không ít, cho dù diệt hoa viên không trung, vẫn sẽ có thế lực khác có thể thay thế. Chủ nhân nhà ta sẽ không để ý một hoa viên không trung có tồn tại hay không? Ách nói. Đường Chân Lưu nghe mà giận dữ, muốn nói điều gì, lại bị Hàn Vũ Phi nói trước một bước, đó vốn là con của Hàn Sâm, không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi muốn mang đi thì cứ mang. Thế nhưng con người ta ghét nhất bị uy hiếp, ngươi nói như vậy, ta lại không cho. Ta muốn xem các ngươi diệt hoa viên không trung thế nào. Không sai, có bản lĩnh thì diệt hoa viên không trung, ít nói nhảm ở đó đi. Đường Chân Lưu cũng kêu lên theo. Không biết sống chết. Ách hử lạnh một tiếng, không định nói tiếp nữa, mà khẽ vung tay lên, rất nhiều chiến hạm và sinh vật kinh khủng bố phát động thế công điên cuồng hướng về hoa viên không trung. Một con tàu chiến hạm mở cửa khoang ra, từng con thú phá giới bị thả ra ngoài từ bên trong chiến hạm, giống như từng sói hung ác đói một tháng nhào về phía hoa viên không trung. Trong chốc lát, phía trên toàn bộ hoa viên không trung xuất hiện lượng lớn thú phá giới, số lượng không dưới 100 con. Ầm ầm. Bên ngoài hoa viên không trung dâng lên kết giới do từng từ quang phủ kết nối mà thành, tạm thời ngăn cản được thế công của thú phá giới. Thế nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của các loại thú phá giới, kết giới kia trở nên lúc ẩn lúc hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ mất. Chuẩn bị nghênh chiến. Hàn Vũ Phi quát khẽ một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương hướng bên trong căn cứ. Mặc dù thanh thế của thú phá giới vô cùng đáng sợ, nhưng hoa viên không trung lại có thực lực chiến một trận. Tuy nhiên, bản thân hoa viên không trung lại không chịu được đại chiến như vậy, nếu tùy ý chiến đấu chân chính, e là sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, ngoài những cường giả như bọn họ, e rằng rất nhiều người bình thường của hoa viên không trung đều sẽ chết oan chết uổng. Mà kết giới của hoa viên không trung được Bạch Tiên Sinh bày ra đến, có thể giữ vững được hay không, chỉ có Bạch Tiên Sinh mới biết được. Để Lâm Phong đến chỗ ta, các ngươi cứ chiến đấu là được, không cần lo lắng chuyện khác. Âm thanh của Bạch Tiên Sinh lọt vào trong tai Hàn Vũ Phi, khiến trong lòng Hàn Vũ Phi yên ổn hơn không ít. Vậy thì chiến đi. Hàn Vũ Phi ra lệnh một tiếng, Đường Chân Lưu đã sớm không kìm nén được chiến ý trong lòng phá vỡ hư không, mà xông lên, rút đao xông ra kết giới, hướng thẳng về một con thú phá giới. Thế nhưng không đợi đao của hắn tới gần con thú phá giới kia, đã thấy đầy trời lông vũ màu xanh sáng ngời rơi xuống như mưa tên, mỗi một cọng quang vũ màu xanh đều xuyên qua thân thể một con thú phá giới, trực tiếp chém giết thú phá giới. Tòng nháy mắt trên trăm con thú phá giới bị chém giết sạch sẽ. Một người đàn ông im lặng mặc vũ y màu xanh cũng xuất hiện trên tinh không, chính là Ninh Nguyệt kia. Cửu Chân, hắn là của ngươi. Ek nói với một con thú phá giới ở một bên. Con thú phá giới kia như một con bạch hổ, hình thể không quá to lớn, chỉ lớn hơn con hổ phổ thông một chút. Nó vốn đang ghé vào trên một chiếc chiến hạm nghỉ ngơi, lúc này nghe thấy âm thanh của Ek mới uể oải ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Nguyệt một lần, nhưng lại cúi đầu xuống ngủ tiếp. Thấy con bạch hổ kia lại không để ý đến mệnh lệnh của mình, Ek rất tức giận, nhưng lại không có cách nào, đành phải quay đầu nói với con chim khổng lồ màu đen ở một bên khác, Côn Bằng, tiêu diệt hắn. Con chim lớn màu đen kia có ánh mắt lạnh lẽo, chấn động hai cánh, đã bay ra ngoài từ trên chiến hạm, vọt tới Ninh Nguyệt như một tia chớp màu đen chia cắt trời đất. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nên để bọn chúng biết thực lực chân chính của hội thần loạn ta. Theo một tiếng ra lệnh của Ek, số lớn chiến hạm đều mở ra cửa khoang, từng đầu thú phá giới từ đó vọt ra, sợ là có ngàn con nhiều. Ánh sáng xanh lấp lóe trên thân Ninh Nguyệt, từng cọng quang vũ màu xanh bay ra ngoài như kiếm ánh sáng, muốn chém giết những con thú phá giới kia. Thế nhưng không đợi quang vũ của hắn bay ra ngoài, đã thấy từng cọng long đen giáng xuống từ trên trời, thoáng chốc đã chặt đứt toàn bộ quang vũ màu xanh của hắn, hóa thành điểm sáng rồi tan đi mất. Ninh Nguyệt nhìn thấy chim lớn Côn Bằng, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được dao động kinh khủng của lực lượng ẩn giấu trên thân Côn Bằng. Mắt thấy Ninh Nguyệt bị cuốn lấy, bất lực chém giết đông đảo thú phá giới nữa. Mấy người Hoàng Phủ Tĩnh đều xông ra kết giới, giết chóc những con thú phá giới kia. Trong chốc lát giết đến trời đất tối tăm, khắp nơi đều là sóng xung kích sinh ra từ sự va chạm của lực lượng. Thế nhưng, dù trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, những lực lượng kia kinh khủng đến thế nào, sinh ra sóng xung kích mạnh đến mức nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể phá hủy kết giới của Hoa Viên Không Trung. Trong một tòa lầu các của căn cứ, Lâm Phong nhìn Bạch Tiên Sinh ngồi trước bàn cờ, hơi nghi hoặc mà hỏi thăm, Bạch Tiên Sinh, ngươi gọi ta tới có dặn dò gì? Đến đây, chơi một ván với ta. Bạch Tiên Sinh chỉ vào bàn cờ, nói. Lâm Phong nao nao, không biết Bạch Tiên Sinh rốt cuộc có ý gì, lại muốn đánh cờ với hắn vào thời điểm này. Nhưng Lâm Phong cũng có chút hiểu rõ với Bạch Tiên Sinh, biết hắn không phải là một người không biết nặng nhẹ, biết hắn nhất định có dụng ý gì đó, nên ngồi xuống ngay chỗ đối diện Bạch Tiên Sinh. Trên bàn cờ đã có không ít quân cờ, đây là một ván sắp kết. Lâm Phong quan sát thế cục một chút, cờ đen mà hắn cầm đang ở thế yếu. Đến lượt ngươi đi. Bạch Tiên Sinh đùa bỡn quân cờ trong tay, mỉm cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhặt lên một quân cờ, đặt xuống bàn cờ. Thế nhưng, một phút sau, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Trên bàn cờ phẳng phất có được sức mạnh to lớn vô tận. Chỗ hắn muốn đặt cờ có một luồng lực lượng bay lên, bật lên bàn tay hắn và cả quân cờ, khiến Lâm Phong suýt hộc máu. Từ từ thôi, dùng thể siêu thần của ngươi cảm nhận thế mạnh yếu trên bàn cờ này. Việc ngươi phải làm chính là lấy lực lượng của bản thân để điều hòa thế mạnh yếu, mượn đông bổ sung tây, mà không phải đối kháng. Dường như Bạch Tiên Sinh đã sớm ngờ tới sẽ như thế, chậm rãi nói. Lâm Phong giờ mới hiểu được, bàn cờ này tương liên cùng kết giới của Hoa Viên Không Trung. Bạch Tiên Sinh đang muốn hắn hỗ trợ giữ vững kết giới. Số lượng thú phá giới kinh người đánh tới như mây đen che trời. Vương Vũ Hàng lái xe máy hạng nặng xông ra kết giới, đã tiến vào trạng thái thể siêu thần cứu cực, cả người đẹp vô cùng yêu dị. Nơi xe máy hạng nặng đến, lập tức dẫn đến gió tanh mưa máu, lượng lớn thú phá giới bắt đầu tự giết lẫn nhau. Đường Chân Lưu nhìn Trực Nhạc, lớn tiếng cười nói, tiểu thúc làm cho gọn gàng vào, hội thần loạn cũng không gì hơn thế này. Thú phá giới dù nhiều thì có ích lợi gì? Có tiểu thúc ở đây, đến 1.000 chết 1.000, đến 1.000 chết 1.000. Thú vị, nơi này không có 1.000, 1.000, chỉ có một mình ta, các ngươi dự định muốn để ta chết thế nào? Một âm thanh yêu mị truyền đến từ trong tinh không, chỉ thấy một người phụ nữ quái dị mọc ra hai cái đầu đạp lên hư không mà đến, ngăn chặn đường đi của Vương Vũ Hàng. Những thú phá giới vốn đang điên cuồng tự giết lẫn nhau vì lực lượng của Vương Vũ Hàng, lại nổi lên huyết quang trong mắt, nhào tới Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng lập tức giật mình trong lòng, biết gặp đối thủ lợi hại, điên cuồng bộc phát hóc môn siêu cấp của mình, muốn xoay chuyển cục diện. Thú phá giới gần đó bị Vương Vũ Hàng và người phụ nữ hai đầu ảnh hưởng, mắt trong chốc lát biến thành đỏ như máu, chốc lát lại trở nên điên cuồng, có lúc muốn nhào về phía Vương Vũ Hàng, có lúc lại muốn nhào về phía người phụ nữ hai đầu. Người phụ nữ hai đầu kia có một gương mặt yêu mị tận xương, một gương mặt lạnh lẽo như xương, lại phảng phất có được ma lực không thể tưởng tượng nổi, tranh đoạt quyền khống chế thú phá giới với Vương Vũ Hàng. Thậm chí có thú phá giới nổi điên bởi vì cả hai đạo sức lực lượng, bắt đầu xé rách thân thể của mình, xé thân thể đến máu thịt be bét, lộ ra cả xương cốt, mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đã lâu không gặp được đối thủ thú vị như thế, nhớ kỹ tên của ta tên là Sơ Ly. Khuôn mặt yêu mị kia nói, thân thể đã phóng tới Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng và Sơ Ly chiến đấu, không rảnh lại ngoảnh đầu đánh con khác, chỉ có thú phá giới gần bọn họ bị ảnh hưởng, lượng lớn thú phá giới khác vẫn phóng tới kết giới của Hoa Viên Không Trung như cũ. Hoàng Phủ Tĩnh xông ra kết giới, thuấn di đến trước một con thú phá giới, chân dài như búa, trực tiếp chém thú phá giới kia thành hai nửa. Con bạch hổ kia mở mắt lần nữa. Lần này, không cần ếch nói chuyện, nó đã tự đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tĩnh, một giây sau bốn vó cùng động, lập tức biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã đến trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh. Oành! Hoàng Phủ Tĩnh rung động trong lòng, hai tay vô ý thức giơ lên. Trong khoảnh khắc cánh tay giơ lên, một con bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện, vuốt hổ đã đến trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh, chỉ thiếu một tấc, móng vuốt đã đâm vào mắt của nàng. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, không gian bốn phía lập tức bị đánh nát bấy, cả thân thể của thú phá giới gần đó cũng bị trực tiếp chấn vỡ. Trận chiến đấu kinh khủng hoàn toàn bùng nổ, cường giả có thể xuất chiến của Hoa Viên Không Trung đều đã xuất chiến, nhưng vẫn có lượng lớn sinh vật chỉ có thể xem trận chiến bên trong Hoa Viên Không Trung, trong đó bao gồm tộc Thái Thượng và rất nhiều đệ tử của Trấn Thiên Cung. Đặc biệt là đệ tử của Trấn Thiên Cung, trong lòng vô cùng uất ức, vô số cường giả của Hoa Viên Không Trung đại chiến cùng kẻ địch, mà người có tư cách tham gia chiến đấu bên trong Trấn Thiên Cung, dường như chỉ có một cung chủ Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung chúng ta vốn là đứng đầu vũ trụ, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào sự che chở của người khác. Một vị trưởng lão Trấn Thiên Cung thở dài nói. Trên thực tế, đây cũng là ý nghĩ trong lòng đại đa số đệ tử của Trấn Thiên Cung, không khỏi tinh thần chán nản. Ngay khi bọn họ tự oán tự ai, đã thấy hai bóng người một trắng một đen phóng lên, tận trời từ trong doanh địa của Trấn Thiên Cung, xông ra kết giới giết vào bên trong đàn thú phá giới. Là Cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm. Đệ tử Trấn Thiên Cung thấy rõ ràng hai bóng người kia, lập tức vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, Trấn Thiên Cung chúng ta còn có Cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm, bọn họ cũng không hề kém những cường giả của Hoa Viên Không Trung kia. Mắt thấy Cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm đại sát tứ phương trong bầy thú, một người anh kiếm chất phác, sắc bén, một người điểm nhẹ ngón tay ngọc, ung dung không vội, không hề kém những cường giả khác của Hoa Viên Không Trung, trong lòng bọn họ đều rất phấn chấn. Kỳ Yên Nhiên ôm Linh Nhi, gương mặt không thể che hết vẻ lo lắng. Mặc dù Hoa Viên Không Trung đông đảo cường giả, nhưng thú phá giới và cường giả phá giới của hội thần loạn lại càng nhiều, mắt thấy lượng lớn thú phá giới vọt tới, cũng không có khả năng hoàn toàn bị ngăn cản, vẫn có không ít thú phá giới đang xung kích kết giới. Tiểu Kim Kim, chăm sóc tốt cho mẹ và tiểu muội của ta. Tiểu Hoa nói một câu với Kim Mao Hống nằm bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, sau đó lại nói với Kỳ Yên Nhiên, mẹ, tình huống khẩn cấp, ta cũng phải xuất chiến. Cẩn thận chút, có thể chiến thì chiến. Không thể chiến thì trốn, đây là truyền thống của Hàn gia chúng ta, không mất mặt. Kỳ Yên Nhiên sờ đầu Tiểu Hoa, nói. Mẹ, người yên tâm đi, thiên hạ này còn không có người ngoài nào có thể lấy mạng người nhà của chúng ta. Tiểu Hoa nói rồi phá vỡ hư không mà xông lên. Ánh sáng màu trắng, rực rỡ lưu chuyển trên người, trong chốc lát phảng phất biến thành một người khác, không non nớt như bình thường, một mái tóc dài trắng lóa ngược gió tung bay, như chiến thần lâm thế. Trong khoảnh khắc xông ra khỏi kết giới. Hai tay Tiểu Hoa cùng động, lực trường thời không lập tức bị thay đổi, thú phá giới vốn phóng tới Hoa Viên Không Trung, không hiểu sao đều quay đầu, va chạm với thú phá giới. Đã sớm nghe nói thời không chỉ lực của thánh thể vô địch, hôm nay Ek ta đến cũng muốn lĩnh giáo một hai. Ek vượt qua thời gian mà đến, ngăn trở thế công của Tiểu Hoa. Đại chiến giữa tinh không không ngừng, giết đến vũ trụ nghiêng, ngôi sao vỡ nát, ngoài lấy Hoa Viên Không Trung được kết giới bảo vệ, tinh không bốn phía đã là một mảnh hỗn độn như tận thế. Trong bức tường tiến hóa, Hàn Sâm cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Thân thể hắn gần như bất hủ, nhưng linh hồn lại không phải tồn tại bất diệt. Từng sinh linh các tộc diễn hóa từ bức tường tiến hóa không ngừng hiện lên, đã có hơn mấy vạn. Hàn Sâm bị mấy vạn khí thế khác biệt kia đè ép, lực ý chí kéo căng như thanh thép, giống như có thể bị đứt đoạn bất cứ lúc nào. Nếu đổi lại một sinh vật khác, chỉ e lúc này ý chí đã sớm bị vỡ nát thành ngớ ngẩn. Hàn Sâm có thể kiên trì cho tới bây giờ mà không nổi điên, đã coi như kỳ tích. Thế nhưng dưới khí thế đè ép như vậy, thân thể của hắn vẫn bất vi sở động như cũ, vẫn không thể dẫn cho lực lượng của thân thể và linh hồn thống nhất. Tử Vi không phải muốn chỉnh ta thành ngớ ngẩn đấy chứ. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm biết khả năng này không lớn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy ý chí của mình thật sự sắp không chống đỡ nổi. Dù sao hắn không phải thần, chỉ là một người. Chỉ cần là người đều có mức cực hạn, hiện tại Hàn Sâm đã cảm thấy ý chí của mình sắp đến cực hạn. Đột nhiên, một tộc văn trong bức tường tiến hóa lại phát sáng lên, tộc văn kia càng óng ánh lóe sáng hơn bất cứ một tộc văn nào trước đó đều, như một vầng trăng sáng bên trong quần tinh, thuần khiết mà phóng khoáng. Tiên. Trong nháy mắt Hàn Sâm nhìn thấy chữ kia, trong lòng lập tức run lên. Hắn biết chữ này đại biểu cho điều gì, nhưng lại có hai loại khả năng. Một loại khả năng là những ngọc linh tiên do loạn chế tạo ra, mà một khả năng khác thì đáng sợ hơn. Có lẽ chữ này đại biểu cho hội trưởng hội thần loạn. Nói chuẩn xác hơn, thế gian này chỉ có hội trưởng hội thần loạn mới là tiên tộc, những ngọc linh tiên kia chỉ là đồ chơi mà loạn chế tạo ra thôi. Loạn vốn sinh ra tại đại vũ trụ Gen, chẳng lẽ nàng cũng từng đốt đèn trong thần điện Gen? Nếu nói như vậy, thì thật đáng sợ. Đáy lòng Hàn Sâm run rẩy. Này ý chí của hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu chữ tiên này thật sự đại biểu cho loạn, thì không cách nào tưởng tượng được hạn mức cao nhất của nàng. Có lẽ đó là sinh vật gần một bước kia nhất trên thế gian. Chỉ thấy từ bên trong một mảnh thần quang, một người phụ nữ như tiên như ngọc chậm rãi đi tới, phiêu giật xuất trần, nhanh nhẹn như tiên đã không đủ để hình dung khí chất của nàng, chỉ cảm thấy toàn bộ linh tú khắp thế giới có lẽ đã tập trung trên người nàng. Mỗi một phần mỗi một tấc trên thân thể nàng, thậm chí ngay cả quần áo trên người nàng, dường như đều có loại lịch sự tao nhã siêu thoát tại phàm trần. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã khiến ý chí vốn đã vô cùng căng thẳng của Hàn Sâm trở nên càng yếu ớt, giống như một sợi dây thun đã kéo căng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gãy mất. Tử Vi nói trong bức tường tiến hóa không có sinh linh có thể đạt tới cấp vũ trụ, như vậy tiên tộc này là chuyện gì xảy ra? Khí thế của nàng đã mạnh vượt xa những thể sinh vật giả lập khác. Chẳng lẽ loại sinh vật này vẫn chưa đến cấp vũ trụ sao? Hàn Sâm trong lòng run rẩy. Ý chí của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, nếu là tiên khí thế lại hàng lâm xuống, Hàn Sâm sợ mình sẽ không kiên trì nổi. Nếu ý chí sụp đổ, cho dù không trở nên ngớ ngẩn, thì sau này cũng mất đi tự tin và lòng tin chiến đấu đến cùng. Đối với một võ giả, đó là kiêng kỵ lớn nhất. Lực lượng cố nhiên là căn bản của cường giả, thế nhưng dũng khí lại là linh hồn của cường giả. Không có linh hồn chỉ có thân thể mạnh mẽ, thì chỉ là một kẻ yếu có được lực lượng mạnh thôi. Khi Hàn Sâm vẫn còn đang suy tư, khí thế của người phụ nữ tiên tộc trên người đã hàng lâm xuống. Tử Vi, ngươi hại ta chết rồi. Nếu ta biến thành ngớ ngẩn, sẽ nguyền rủa ngươi sinh con trai không có chỉ, nhỏ. Hàn Sâm nguyền rủa trong lòng như vậy, thế nhưng lại không thể không cố tự giữ vững tinh thần, chống lại khí thế kinh khủng kia. Oành! Trong khoảnh khắc khí thế kia rơi xuống, Hàn Sâm chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, mãnh liệt như uy thế của sóng lớn, xung kích con đê tinh thần đã sắp sụp đổ của hắn một lần tiếp một lần. Hoa viên không trung phản kháng kịch liệt, vượt xa tưởng tượng của tất cả trưởng lão hội thần loạn. Chỉ là một hoa viên không trung, lại cứng rắn ngăn cản được rất nhiều cường giả phá giới và số lớn thú phá giới của hội thần loạn tiến công. Thật là đáng sợ a, chỉ là một hoa viên không trung nho nhỏ lại ra nhiều cường giả phá giới, kinh khủng như vậy, nếu lại để bọn họ tiếp tục phát triển, chỉ e hội thần loạn ta chưa hẳn có thể áp chế được bọn họ. Hội trưởng đại nhân quả nhiên có con mắt tinh đời, nhìn ra uy hiếp của hoa viên không trung, diệt trừ nó sớm một bước. Mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ hội thần loạn chúng ta đã ra hết tinh anh, lại chậm chạp không tấn công được hoa viên không trung, có cần thỉnh cầu viện quân với hội trưởng đại nhân hay không? Bên trong một chiến hạm, một vị trưởng lão của hội thần loạn đang thảo luận bên trong phòng hội nghị. Không thể, bây giờ nhân đế vừa mới trở thành chủ của Genbia, tiếp nhận chức hội trưởng. Nếu chúng ta không làm xong cả chút chuyện như thế, chỉ e càng không được coi trọng. Một vị trưởng lão nói. Thế nhưng nếu không yêu cầu viện quân, cho dù có thể đánh hạ hoa viên không trung, căn cơ của những lão giả hội thần loạn chúng ta này gần như phải tiêu hao mất 7-8 phần, đến lúc đó không có vốn liếng, thì làm sao có thể tranh được một chỗ cắm rùi trong hội. Một vị trưởng lão khác lại không đồng ý, nói. Hai vị nói đều không sai, việc là phải làm, nhưng lại không thể thua lỗ hết của cải nhà chúng ta. Một trưởng lão mọc ra mặt chim nói. Điều trưởng lão, bình thường chỉ có ngươi nhiều ý đồ nhất, ngươi nói xem có biện pháp nào có thể lưỡng toàn tề mỹ hay không. Tất cả trưởng lão đều dồn ánh mắt về hướng điều trưởng lão kia. Điều trưởng lão cười khà khà. Thật ra nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ép con gái nuôi của Hàn Sâm, Hàn Bảo Nhi đi ra, hội trưởng đại nhân vẫn chưa từng muốn chúng ta nhất định phải đánh hạ hoa viên không trung, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Giữa hai việc này thì có cái gì khác nhau sao? Những tên ở hoa viên không trung kia quyết tâm muốn bảo vệ con gái nuôi của Hàn Sâm, không đánh hạ hoa viên không trung, lại làm sao có thể ép Hàn Bảo Nhi ra đây? Trưởng lão lúc trước không hiểu lắm mà hỏi. Điều trưởng lão chặt lưỡi, nói. Các người ấy, sống qua năm tháng dài như vậy đều sống đến trên thân chó à? Chẳng lẽ trước khi các ngươi đến, chưa từng điều tra tình huống trong nhà Hàn Sâm sao? Điều trưởng lão, Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đều là người cũ hiểu rõ nhau, không cần thiết che giấu. Một trưởng lão có tính cách tương đối táo bạo, bất mãn chừng điều trưởng lão, nói. Điều trưởng lão hít một hơi, rồi mới lên tiếng, theo hiểu biết của ta, Hàn Sâm có hai con ruột thịt, cũng có mấy con gái nuôi, mà Hàn Bảo Nhi là con gái được chiều chuộng nhất, giống như con ruột. Nếu ta có một con gái nuôi có huyết mạch cao quý như vậy, ta cũng sẽ coi như con ruột giống thế, đợi tương lai nàng trưởng thành, đương nhiên là một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Một vị trưởng lão bĩu môi nói. Điều trưởng lão ho nhẹ một tiếng, việc này không liên quan đến việc ta muốn nói. Ta chỉ muốn nói, Hàn Bảo Nhi và Hàn Sâm có quan hệ rất tốt, giống như là cha con ruột. Không chỉ Hàn Sâm, đến cả vợ con Hàn Sâm cũng được Hàn Bảo Nhi coi như mẹ ruột, những con cái kia của Hàn Sâm cũng bị Hàn Bảo Nhi coi là anh em ruột. Chúng ta căn bản không cần đánh hạ hoa viên không chung, chỉ cần bắt vợ và con gái Hàn Sâm lại, không sợ Hàn Bảo Nhi kia không đi vào khuôn phép. Vì sao chỉ bắt vợ và con gái Hàn Sâm? Một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Điều trưởng lão chỉ Tiểu Hoa đang đại chiến cùng Ách trên chiến trường nói, kia chính là con trai ruột của Hàn Sâm, nếu ngươi có thể bắt, thì bắt hắn về đi. Trưởng lão kia xem xét, lập tức rụt cổ lại. Đến cả loại tồn tại mạnh như Ách, cũng bị Tiểu Hoa giết đến chật vật không chịu nổi. Nếu không có những cường giả khác trong hội thần loạn trợ giúp, chỉ e đã sớm chết oan chết uổng rồi. Hắn nào dám ý có nghĩ gì nữa. Điều trưởng lão thấy hắn không nói lời nào, lúc này mới nói thêm, hiện tại là lúc hoa viên không trung đã ra hết tinh anh, nội bộ đang trống rỗng, chúng ta thừa dịp hiện tại tiến vào bên trong, bắt vợ và con gái Hàn Sâm về. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng kết giới của hoa viên không trung vô cùng quái, bị nhiều thú phá giới vây công lâu như vậy, cũng không thể công phá. Chúng ta phải đi vào thế nào đây? Tất cả trưởng lão nghi hoặc nhìn điều trưởng lão, biết hắn đã đưa ra một đề nghị như thế, chắc hẳn có biện pháp có thể tiến vào bên trong. Việc này dễ xử lý, chính chúng ta đương nhiên không vào được, thế nhưng các ngươi đừng quên, lần này còn có một con thú kết giới đi cùng chúng ta. Điều trưởng lão nói, thú kết giới chỉ có năng lực xuyên qua kết giới, nhưng không có năng lực đánh tan kết giới, chỉ có chính nó đi vào có tác dụng gì đâu. Thú kết giới kia chỉ vừa mới phá giới mà thôi, mà sức chiến đấu lại thấp. Chỉ cần bên trong hoa viên không trung còn có một cường giả phá giới, muốn giết chết nó cũng không khó. Điều trưởng lão cười khà khà, chúng ta có thể để người tiến vào trong bụng thú kết giới, đi theo nó cùng tiến vào hoa viên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là một biện pháp, nhưng chúng ta nên phái ai đi? Một vị trưởng lão hỏi ra tiếng long của đông đảo trưởng lão. Hiện tại cường giả hội thần loạn đều đang vây công hoa viên không trung, dường như gọi ai về đều không ổn lắm. Đây là công lao vô cùng lớn, sao có thể tặng cho người khác? Ta đoán bên trong hoa viên không trung kia đã không có cường giả cấp phá giới rồi, nếu không bọn họ sẽ không tùy ý những con thú phá giới kia tấn công kết giới. Cho nên vốn tự thú kết giới đi cũng được, nhưng công lao này lại rơi vào trên thân thú kết giới. Đến lúc đó không chừng chúng ta lại không rơi vào chỗ tốt được. Cho nên chuyện này, chúng ta nhất định phải đích thân đi một chuyến, sau này mới dễ xin công với hội trưởng đại nhân. Điều trưởng lão nói, việc này... Nghe điều trưởng lão nói bọn họ phải tự đi vào, mấy người đều hơi do dự. Bọn họ là trưởng của lão hội thần loạn, không sai, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ đã sống quá lâu. Thông thường, sinh vật sống quá lâu sẽ càng thêm tiếc mệnh, bọn họ sống hàng tỷ năm, lại càng thêm tiếc mệnh, cho nên bọn họ là trưởng lão của hội thần loạn, lại không phải cốt cán trung tâm. Chính vì nhân đế mới nắm giữ hội thần loạn, lại thiếu khuyết người có thể dùng được, mới có thể trọng dụng bọn họ, nếu không dù thế nào đi nữa. Cũng không tới phiên bọn họ dẫn đội tiến đánh hoa viên không trung. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là rất nhiều cốt cán trung tâm của hội thần loạn, đều đã bội phản, Táng Đạo Thiên lại bị Tân Tu dùng một trưởng thu đi rồi, ngay cả Lâu Kích cũng không rõ tung tích, thực sự không có quá nhiều nhân tài có thể sử dụng. Nếu các ngươi không đi, chính ta đi một mình cũng được, nhưng đến lúc đó chư vị không nên đoạt công lao kia với ta. Điều trưởng lão cười lạnh, nói, thôi được, ta đi cùng ngươi một chuyến. Một vị trưởng lão cân nhắc lần nữa, cuối cùng vẫn cắn răng. Quyết định muốn mạo hiểm một lần. Năm trưởng lão nhanh chóng đạt thành nhất trí, gọi thú kết giới về, năm người cùng trốn trong bụng thú kết giới, để thú kết giới thừa dịp loạn đi về hướng hoa viên không trung. Bạch Tiên Sinh đang đánh cờ cùng Lâm Phong, đột nhiên trong lòng hơi động, dường như bị chuyện gì xúc động, ngón tay nắm quân cờ do dự một lát, một tay khác nắm lên mấy quân cờ, tung ra trên mặt bàn bên cạnh, sau đó quan sát thế rơi của mấy quân cờ kia, hồi lâu sau mới cau mày nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Phúc họa liền nhau, khó mà đoán trước. Bạch Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đánh cờ, bảo vệ tốt đại cục là đủ. Bạch Tiên Sinh nói như vậy, ánh mắt lại không khỏi liếc mắt nhìn vị trí của mẹ con Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên ôm Linh Nhi, vẫn đang quan sát tình hình chiến đấu phía ngoài, nàng không am hiểu chiến đấu, cho nên không ra ngoài hỗ trợ. Tiểu Kim Kim đang nằm bên cạnh Kỳ Yên Nhiên. Từ sau biến cố của Hoa Viên Không Trung, nó chưa từng rời đi nửa bước, giống như đang ngủ say vậy. Đột nhiên, Tiểu Kim Kim ngủ say mở mắt, đầu cũng dần dần nâng lên, nhìn chăm chú một phương hướng bên ngoài trụ sở. Tiểu Kim Kim, xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Yên Nhiên phát hiện điều khác thường của Tiểu Kim Kim, vội vàng hỏi. Tiểu Kim Kim không trả lời, chỉ đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm vào hướng đó. Một bên khác, một đám sủng vật của Hàn gia, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Miêu và Tiểu Hồng Điểu vốn đang nghỉ ngơi, cũng đứng lên, dồn dập đi đến bên cạnh mẹ con Kỳ Yên Nhiên. Điểu trưởng lão quả nhiên liệu sự như thần, Hoa Viên Không Trung này đã ra hết cường giả, thậm chí còn không cảm ứng được cả khí tức của một cường giả phá giới. Lần này chúng ta tất nhiên sẽ lập công lớn rồi. Một vị trưởng lão của hội thần loạn, ngồi trên lưng thú kết giới, cười càn rỡ. Cường giả phá giới bên trong Hoa Viên Không Trung đều đã xuất chiến, còn lại đều là các tộc đệ tử, mạnh nhất cũng không đến phá giới, nhìn thấy như một con quái thú cự long ngang trời mà đến, lập tức quá sợ hãi. Mặc dù phản ứng của bọn họ cũng không chậm lắm, đều đã ra lực lượng, muốn chặn đánh con cự thú kia, thế nhưng lực lượng của bọn họ căn bản không đụng tới thân thể của cự thú kia. Một vị trưởng lão ngồi trên lưng thú kết giới, đang muốn đại phát thần uy, diệt những đệ tử của Hoa Viên Không Trung kia, lại bị điểu trưởng lão ngăn lại. Trước không cần để ý đến bọn họ, việc quan trọng hơn, diệt bọn họ chỉ cần một cái nhấc tay, sau đó lại thu dọn bọn họ cũng không muộn. Điểu trưởng lão nói, liền mệnh lệnh cự thú bay về hướng sân của Kỳ Yên Nhiên. Hắn đã sớm thăm dò được chỗ Kỳ Yên Nhiên ở lại, hiển nhiên đã sớm có tâm tư này. Không tốt, bọn họ muốn đi sân của chủ mẫu. Rất nhiều đệ tử bên trong Hoa Viên Không Trung đều quá sợ hãi, càng thêm liều mạng muốn ngăn cản cự thú. Thế nhưng trước mặt thú kết giới, lực lượng của bọn họ thực sự quá nhỏ bé. Đến cả thân thể thú kết giới cũng không đụng được, thú kết giới đã xuyên qua tầng tầng chướng ngại, rơi vào bên trong sân mà Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên ở lại. Ầm ầm, cả viện bị thân thể thú kết giới đập ra, phòng ốc cũng đều bị chấn động đến sụp đổ, Kỳ Yên Nhiên ôm Linh Nhi vọt ra từ trong phòng. Các nàng chính là vợ và con gái của Hàn Sâm sao? Một trưởng lão nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi, đôi mắt lập tức sáng lên. Không sai, chính là bọn họ. Mặt mũi điều trưởng lão cũng tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ, thì không lo không ép Hàn Bảo Nhi ra được. Thú kết giới, nuốt các nàng đi. Trưởng lão khống chế thú kết giới ra lệnh, muốn để thú kết giới nuốt mẹ con Kỳ Yên Nhiên, sau đó vọt thẳng ra Hoa Viên Không Trung. Thế nhưng ai biết thú kết giới kia vừa mới hé miệng, đột nhiên nhìn thấy bốn phía kim quang tỏa sáng. Một con cự thú màu vàng còn to lớn hơn cả thú kết giới bỗng xuất hiện, nuốt chửng thú kết giới bằng một ngụm. Năm vị trưởng lão, bao gồm điều trưởng lão đều quá sợ hãi, ai cũng vội vàng né tránh, thú kết giới kia lại không có tốc độ nhanh như vậy, bị cự thú màu vàng cắn một cái, nhai mấy lần, đã trực tiếp nuốt sống cả da lẫn xương. Chuyện gì xảy ra? Sao bên trong Hoa Viên Không Trung còn có sinh vật hùng mạnh như thế? Một vị trưởng lão kinh nghi bất định nhìn về phía điều trưởng lão. Điều trưởng lão lại lộ ánh mắt hung ác chừng cự thú do Kim Mao Hống biến thành, nói, bên cạnh vợ và con gái Hàn Sâm có sinh vật mạnh mẽ bảo vệ cũng rất bình thường. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, thú kết giới bị nuốt, chúng ta đã không ra được, nhất định phải bắt được vợ và con gái Hàn Sâm. Năm người chúng ta liên thủ, còn sợ con cự thú màu vàng kia sao? Trực tiếp giết nó là được. Điều trưởng lão đã sớm đoán trước, nếu không sẽ không mang các trưởng lão khác đều vào để chia công lao của hắn, nhưng hiện tại những trưởng lão kia biết rõ thì đã hơi trễ. Đành phải cắn răng liều mạng cùng điều trưởng lão. Mặc dù lá gan của bọn họ tương đối nhỏ, lại rất sợ chết, thế nhưng thực lực vẫn còn, lực lượng bùng nổ khi liều mạng tương đương kinh khủng. Năm luồng lực lượng kinh khủng đánh về trên thân Kim Mao Hống. Kim Mao Hống ngăn cản trước mặt hai người Kỳ Yên Nhiên, toàn thân nở rộ kim quang, miệng phun ra một mũi nhọn màu vàng, đụng vào năm luồng lực lượng kia ẩm. Thân thể Kim Mao Hống cứng rắn bị đánh cho rút lui về sau mấy trượng, suýt đâm vào trên người mẹ con Kỳ Yên Nhiên, lúc này mới cưỡng ép ngừng thân hình lại. Năm người điều trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Thực lực của năm người bọn họ cũng thuộc về tầng trung thượng trong hội thần loạn, hợp lực của năm người lại chỉ có thể đánh lui con cự thú màu vàng kia, thực lực của con cự thú màu vàng quả là đáng sợ. Vui là bọn họ năm người hợp lực, hiển nhiên có thể áp chế cự thú màu vàng. Điều này lại khiến bọn họ yên tâm không ít. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.